Cái kia thần tình nghiêm túc, làm cho Trần Hạo không nhịn được muốn cười. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, cái này chiếc Audi A6 mặc dù là Trần gia không giả, nhưng mua lúc tới, chính là cho nhị quản gia Hà Khôn mua, cho nên Hà Khôn đối với chiếc xe này, đặc biệt bảo vệ, Trần Hạo tin tưởng, hắn đối với hắn lão bà, khẳng định không có đối với chiếc xe này tốt. Yên tâm, quân tử không đoạt nhóm người đẹp. Trần Hạo cười nói, chiếc kia màu đỏ vịn nỉ tái cách trước lái trở về đi, chờ ta lúc nào muốn dùng, gọi điện thoại ngươi mở lại đến, phía sau chiếc kia cực địa cuồng sư lưu lại đi, ta đi làm trước mở ra. Nhị quản gia Hà Khôn lập tức gật đầu, thiếu gia hảo nhãn lực, chiếc xe kia khí dương cương 10 phần, thực sự rất thích hợp ngươi. Trần Hạo cười, hắn hiểu được, chỉ cần không lái đi Hà Khôn chiếc này A6, dù cho Trần Hạo mở chiếc bánh mì, Hà Khôn cũng sẽ trịnh trọng kỳ sự nói thiếu gia anh minh. Chẳng qua nói chuyện cũng tốt, cực địa cuồng sư xe lớn, tư thế ngồi cao, được xưng lục địa tiểu xe tăng, ép, đây chính là có thể ở xe trong biển đi ngang nhân vật. Cho nên việc này cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó sau đó bộ kia bất động sản chứng, Trần Hạo nhìn thoáng qua, tên là hắn. Cái kia sáu phòng, là lao ra là ở thiếu gia 12 tuổi năm ấy mua, bởi vì sản nghiệp đều ở đây Bắc Hải, cho nên cho tới bây giờ không có ở qua. Đoạn thời gian trước biết thiếu gia muốn tới Thiên Kinh, cho nên lão gia phái người sửa chữa một cái dưới, cũng sắp quyền tài sản chuyển đến thiếu gia danh nghĩa, lúc danh rồi, thiếu gia có thể đến nơi kia nhìn một chút, hoàn cảnh nếu so với nơi này tốt. Trần Hạo cười, ta ở nơi này ở đây còn có thể. Hà Khôn nói ra, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái thủ công đùa hộ mệnh, là đoá đoá tiểu thư tự tay biên, ở trong bao. Trần Hạo không khỏi trong lòng hơi động, đoá đoá cái này tiểu nha đầu vẫn là rất có lòng. Ngoại trừ này bên ngoài, Hà Khôn cho Trần Hạo mang đến một ít y y phục. Những thứ khác cũng không sao, dù sao Thiên Kinh là một quốc tế tính đại đô thị, chỉ cần có tiền, ở nơi này trong hầu như sẽ không có không mua được đồ đạc. Cho nên một ít không cần thiết cố ý đưa tới đồ đạc, tự nhiên không mang. An bài bảo an đem chiếc kia vịn nỉ tái rời ra trở về Bắc Hải, nhị quản gia Hà Khôn còn có quan hệ với Trần gia Tân Dược Hán những chuyện khác tình muốn làm, cũng sau đó ly khai, mà Trần Hạo tự nhiên cầm quần áo cùng bao đều cất vào nạp giới. Sau đó lặng lặng ngồi ở trong xe. Thời gian không dài, An Mặc Bạo xấu địa Lục Lăng Huyên xuống lầu, nàng cước bộ vội và ra tiểu khu, xem bộ dáng là chuẩn bị đi đến bên ngoài tiểu khu chợ nhỏ mua sớm một chút. Trần Hạo xông nàng ấn còi, sau đó ló, đi thôi, ngày hôm nay không cần mua trở về ăn. Lục Lăng Huyên cười, siêu to đại lông mi cùng trên mặt đại hắc nốt rồi tử giống như một nhớ trọng quyền. Chẳng qua không quan hệ. Trần Hạo bây giờ sức chống cự có thể là rất cao, dù sao hắn biết. Ở bộ kia xấu bạo dưới khuôn mặt, cất giấu một cái phong hoa tuyệt đại thiếu giai nhân. Lục Lăng Huyên lên xe, thần tình rất tự nhiên, tựa hồ không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điểm này ở Trần Hạo dự liệu bên trong, dù sao Lục Lăng Huyên từng ở Trần Hạo nhà ở mấy ngày nữa, đối với như vậy cực địa cổng sư cũng không xa lạ gì. Trần Hạo chở nàng đến rồi chợ nhỏ, đơn giản ăn một chút sớm một chút sau đó, quyết định vừa lúc có thời gian, sẽ đưa nàng đi công ty. Chỉ là không nghĩ tới, rất nhanh Trần Hạo liền bất đắc dĩ. Đến rồi sớm núi cao thời gian ngừng, cực địa cuồng sư ở trong dòng xe chạy biến thành thật chậm ốc sen, mắt nhìn lấy thời gian không còn kịp rồi Lục Lăng Huyên xuống xe, cho đã mắt cười trộm mà đối với Trần Hạo khoát tay áo, liền nhằm phía cách đó không xa đường sắt ngầm. Chỉ còn lại có Trần Hạo một người, ngồi ở trong xe theo dòng xe cộ chậm rãi di động, dùng tiếng thôi lưỡng nan để hình dung không có chút nào sau đó. Nếu như không phải suy nghĩ đến đem căn cứ cuồng sư lớn như vậy xe cất vào nạp giới quá mức miễn cưỡng. Trần Hạo thật hận không thể hiện tại liền đem nó giả thành đến, sau đó đi làm giao thông công cộng. Bởi vì có giao thông công cộng đường tàu riêng A. Coi như chậm nữa lại chen, cũng so với nhanh như vậy. Chẳng qua cũng may trời không tuyệt đường người, qua rất nhanh đoạn này chen lấn đoạn đường sau đó, Trần Hạo tốc độ xe trở nên bạo lực lên, tất lại bất kể nói thế nào, chiếc xe này chung quy đều là quân chuyển dân sự xe tốt, 8 ngăn hồ sơ thủ động, công suất 10 phần, thao túng đứng lên chưa nói tới linh hoạt, nhưng đủ để đem một ít xe đẩy dọa lui. Cứ như vậy, một đường vừa đi vừa nghỉ, nói thoải mái, nói tự do bằng lòng định viễn so với ngồi xe buýt tốt, nhưng thật nói lên tốc độ đến, cơ bản không sai biệt lắm. Mà lúc này, một chiếc đại bài khí lượng xe máy, từ Trần Hạo bên người gào thét lái qua, giống một điều như du ngư mà xe trong biển xuyên toa, làm cho Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng. Rồi mới hướng A, đây mới là Trần Hạo hiện tại cần. Đến rồi y y viện, Trần Hạo đem đậu xe tốt, vừa dùng điện thoại di động lên internet thăm dò Thiên Kinh xe gắn máy tiêu thụ. Vừa đi đến rồi phòng thay quần áo. Vừa vào cửa, còn lại thực tập sinh ánh mắt liền đều đặt ở Trần Hạo trên người, ánh mắt kia hừng hực trình độ, quả thực giống như là thấy được cựu con ác lang. Mặc dù là Trần Hạo cũng bị lại càng hoảng sợ. Mà đúng lúc này, Triệu Viện Viện người thứ nhất nhảy lên, nàng vọt tới Trần Hạo bên người nói ra, Trần Hạo, ta có chuyện tình, muốn cầu ngươi hỗ trợ. Trần Hạo không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn nàng. Mà chính nàng lại gấp, nàng nói ra, Trần Hạo, ta muốn cùng ngươi đổi một cái, ta muốn đi phổ ngoại khoa thực tập, ta biết, ngươi khả năng không quá yêu mến khoa hậu môn, thế nhưng ta có thể rất xác định nói với ngươi, sáng hôm nay, hội có một rất đẹp tiểu cô nương ở khoa hậu môn, làm chị sang cắt bỏ, ngươi không những có thể tự mình cho nàng xúc ruột, còn có thể không có hứng thú. Trần Hạo lạnh nhạt nói, mọi người đều là học y, đều đối với thân thể con người khí quan hiểu rất rõ. Các ngươi nam sinh không đều là yêu mến như vậy phải không? Triệu Viện Viện vội la lên, Trần Hạo, ngươi liền cùng ta thay đổi đi, ta muốn đi phổ ngoại khoa. Trần Hạo hết trô nói rồi. Lúc này, Thôi Phong Hoa cũng cợt nhả mà bu lại, Trần Hạo, khoa hậu môn có ý gì? Hai ta thay đổi ta cảm thấy vừa lúc, ta ngày hôm qua thì ở khoa giải phẫu thần kinh, nói lên cái này thần kinh đây chính là thật thâm ảo, hai ta thay đổi đi. Trần Hạo suy nghĩ một chút, khoa giải phẫu thần kinh, yêu cầu chắc là nghiêm cẩn nhất. Thôi Phong Hoa ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Mà lúc này, Diêu Bình Tuệ cũng đầy khuôn mặt ủy khuất bu lại, nói ra, Trần Hạo, ngươi coi như giúp ta một chút, cùng ta đổi một chút đi, ta ở bí phát nghiệm ngoại khoa, thật chịu không nổi những người bệnh kia. Trần Hạo nở nụ cười, ta đến lúc đó cảm thấy rất thích hợp ngươi. Đúng lúc này, theo tiếng đập cửa, Lý Triều Dương Lý chủ nhiệm tới, nàng nhãn thần lạnh như băng nhìn trong phòng thay quần áo thực tập sinh nói ra, thật không biết, ở trong đầu của các ngươi đều đang suy nghĩ gì, về sau nhớ kỹ, mỗi sáng sớm sau khi đến, thay quần áo xong phải đi hộ sĩ đứng bên kia, không muốn đứng ở trong phòng thay quần áo, để cho ta tìm ngươi khắp nơi nhóm. Dứt lời, Lý Triều Dương Lý chủ nhiệm liền đi ra ngoài đi, Trần Hạo đám người vội vàng đuổi kịp, thẳng đến ngoại khoa phòng khám bệnh. Ở trên đường, Lý chủ nhiệm một bên xem tài liệu trong tay, nhất bên nói ra, ngày hôm nay toàn bộ các ngươi đổi phòng, Vương Kiến Bân, ngươi đi phổ ngoại khoa. Thực tập sinh đều ngẩn ra. Chỉ có Vương Kiến Bân mừng rỡ như điên mà vọt tới Lý chủ nhiệm trước người, vui vẻ nói, Lý chủ nhiệm đây là thật sao? Lý chủ nhiệm nhìn hắn một cái, cau mày nói, nếu như ngươi không muốn đi, ta có thể cho ngươi điều chỉnh đến khoa hậu môn, khoa tiết liệu, hoặc là nhũ tuyến ngoại khoa. Vương Kiến Bân vội la lên, nguyện ý, ta nguyện ý đi phổ ngoại khoa, tạ ơn tạ chủ nhiệm, tạ ơn tạ chủ nhiệm. Sau đó hắn cho đã mắt khiêu khích nhìn Trần Hạo, sau đó dương dương đắc ý, liền đi bộ bước tiến đều trở nên có chút giống như con cua, cái kiêng như bê tinh thần, liền cùng được giải Nobel tựa như. Lý chủ nhiệm sau đó liền đi vừa nói, Diêu Bình Tuệ cùng Triệu Viện Viện trao đổi. Hai người nữ sinh này, lập tức mặt như tựa hồ, hai người ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, vẻ mặt lo lắng ý bảo đối phương đi tới nói. Thôi Phong Hoa đi huyết dịch ngoại khoa, Trương Đại Căn đi khoa giải phẫu thần kinh, Phùng Nhạc Chân đi xương ngoại khoa. Phân phối xong sau, Lý chủ nhiệm lanh nói rằng, biết mình nên đi đâu đều đừng lo lắng, đi lập tức. Mọi người giải tán lập tức. Chỉ còn lại có Trần Hạo còn đi theo Lý chủ nhiệm phía sau. Lý chủ nhiệm nhìn Trần Hạo cười, nói ra, Trần Hạo, ngươi ngày hôm qua ở phổ ngoại khoa biểu hiện, hết đẹp đến nổi nhân đố kỵ, cũng là từ trước tới nay người thứ nhất ở thực tập ngày đầu tiên liền thu được phòng chủ nhiệm cường lực đề cử. Trần Hạo suy nghĩ một chút, ta hẳn là mừng rỡ như điên sao. Lý chủ nhiệm nở nụ cười, không cần thiết, trên thực tế, các ngươi thực tập lần này mỗi người đều biết đối với từng cái phòng tiến hành bước đầu hiểu rõ, chờ các ngươi ở mỗi cái phòng bên trong biểu hiện đều sau khi đi ra, ta sẽ cho các ngươi kiến nghị. Mà hôm nay ngươi phải đi phòng, là chỉnh hình ngoại khoa. Ở trên lầu, chúc ngươi nhiều may mắn. Chương 149, cuộc sống làm cho thẳng thuật ta am hiểu. Chỉnh hình ngoại khoa trị liệu phạm vi chủ yếu là da thịt, bắp thịt cùng xương cốt các loại thương tích, tật bệnh, tiên thiên tính hoặc phía sau thiên tính tổ chức hoặc khí quan chỗ thiếu hụt cùng dị dạng. Trị liệu chủ yếu bao quát chữa trị cùng tái tạo hai bộ phận nội dung. Lấy tay thuật phương pháp tiến hành tự thể các loại tổ chức cấy ghép là chủ yếu thủ đoạn. Có lúc cũng sẽ áp dụng nhân tạo tổ chức tới chữa trị các loại nguyên nhân tạo thành tổ chức khuyết tổn hoặc dị dạng, lấy cải thiện hoặc khôi phục sinh lý công năng cùng bề ngoài. Nói như vậy thường thấy nhất chỉnh hình ngoại khoa giải phẫu, chắc là cắt mắt hai mí, rút ra mỡ, mũi lồi, chữa trị tiên thiên tính môi hở hàm ít các loại, thế nhưng theo y học hiện đại tiến bộ, tiên thiên tính môi hở hàm ít người bệnh ít dần, đem chọn hình ngoại khoa làm như mỹ dung thủ đoạn người lại càng ngày càng nhiều. Mà giải phẫu hạng mục cũng theo sự phát triển của thời đại trở nên càng ngày càng nhiều dạng, từ thường gặp một ít ngũ quan chữa trị cùng dị dạng làm cho thẳng, đến sinh thực khí chỉnh hình, bộ ngực chỉnh hình vân vân. Nhưng Trần Hạo ngoại trừ đối với diện tích lớn cấy ra cảm thấy hứng thú bên ngoài, đối với còn lại tay thuật đều không có hứng thú. Bởi vì ở Trần Hạo xem ra, sinh mệnh lớn nhất ý nghĩa ở chỗ sinh tồn, nói cách khác, sống, hoặc giả nói là sống sót, mới, chỉ có, là sinh mạng căn bản. Cho nên Trần Hạo cho tới bây giờ không có quá mức để ý chỉnh hình ngoại khoa. Đương nhiên, Cầm lập tức tình huống đến xem, nó có lẽ là kiếm lợi nhiều nhất, nhưng khoảng cách Trần Hạo truy cầu khá xa. Lên trên lầu, trong hành lang bệnh nhân đều trở nên đẹp mắt đứng lên, trên cơ bản đi tới đi lui đều là mỹ nữ, mặc dù có rất nhiều dung mạo trên có chỗ thiếu hụt, nhưng từ các nàng trên mặt cái kia hưng phấn mà thần tình, cùng cho đã mắt mà ước mơ, là có thể cảm nhận được nồng nặc mà sinh cơ. Mà không giống những khoa thất khác phía ngoài người bệnh người nhà, cái đỉnh cái đều là sầu mi khổ kiểm, chỉ cần xem một chút, liền tâm tình sẽ trầm trọng. Theo hành lang đi thẳng, rất nhanh Trần Hạo đã tìm được chỉnh hình ngoại khoa chủ nhiệm thất, cửa mở ra, bên trong có người, Trần Hạo giơ tay lên gõ cửa một cái, ngồi ở bên trong trên bàn làm việc, tóc có chút hoa dâm chủ nhiệm, ngẩng đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, mời đến. Trần Hạo cất bước vào chủ nhiệm thất, còn không đợi hắn nói, đứng ở chủ nhiệm trước bàn một gã khác bác sĩ, vỗ mạnh lấy cái bàn nói ra, Hồ chủ nhiệm, ngươi phải trả lời thẳng vấn đề của ta, bởi vì con bệnh của ta không có kiên nhẫn, mà ta cũng đồng dạng không có kiên nhẫn. Tóc hoa dâm mà chỉnh hình ngoại khoa chủ nhiệm đối với Trần Hạo nói ra, có thể giúp ta giữ cửa quan một chút không? Trần Hạo gật đầu, lập tức bốn người liền chủ nhiệm thất cửa đóng lại. Mà hầu như liền ở cửa đóng lại đồng thời, chỉnh hình ngoại khoa tên kia tóc hoa dâm chủ nhiệm giọng nói cũng biến thành táo bạo lên, hắn nói ra, ta cự tuyệt cái này giải phẫu. Tên kia vóc dáng tựa hồ so với Trần Hạo cao hơn một chút, chính trực tráng niên bác sĩ nam nóng nảy, hắn nghi ngờ nói, tại sao muốn cự tuyệt? Giải phẫu tài liệu và các hạng chỉ tiêu, ta đều đã giao cho ngươi, giải phẫu xác suất thành công rất cao, chí ít ở 75% trở lên, hơn nữa yêu cầu của ta vô cùng đơn giản, ta chỉ cần một gã có kinh nghiệm xương bác sĩ khoa ngoại tới hiệp trợ ta như vậy đủ rồi. Ngồi ở chủ nhiệm thất sau bàn làm việc Hồ chủ nhiệm điểm điếu thuốc, ôm cánh tay dựa vào ghế, nói ra, ta đem cô gái kia sang giao cho xương ngoại khoa chuyên gia, hắn sau khi xem, kiến nghị chúng ta dùng không khai đao phương pháp tới tiến hành cuộc sống làm cho thẳng. Lời nói như vậy, ngươi chỉ là thủ pháp làm cho thẳng. Chính trực tráng niên bác sĩ ngắt lời nói, Hồ chủ nhiệm, ngài hẳn rất rõ ràng, thủ pháp làm cho thẳng tốt, ta thừa nhận, của nó thật sự không cần khai đao, hoàn toàn chính xác không cần ăn thuốc, nhưng cần liên tục không ngừng làm cho thẳng, thời gian chiều ngang phi thường lớn, hơn nữa khả năng tái phát tính rất lớn. Hiện tại ta có nắm chắc, đi qua giải phẫu, duy nhất đem mấy vấn đề này toàn bộ giải quyết hết. Ngươi không giải quyết được. Ngồi ở chủ nhiệm thất phòng làm việc sau Hồ chủ nhiệm nói ra, cho nên chuyện này tỉnh, cứ định như vậy, ta sẽ không đồng ý ngươi đi qua giải phẫu cho nàng làm cuộc sống làm cho thẳng, càng thêm sẽ không đồng ý ngươi bỏ đi của nàng một đôi xương sườn. Ngươi thật quyết định làm như vậy. Đúng thế. Tóc hoa dâm Hồ chủ nhiệm một bước cũng không nhường. Cái kia chính trực tráng niên bác sĩ cả giận nói, vậy ngài có nghĩ tới hay không, ta đến hai viện chỉnh hình ngoại khoa tới là làm gì? Ta là chỉnh hình chuyên gia, ta là tốt nhất chỉnh hình bác sĩ, lẽ nào ngài liền định cả ngày để cho ta đi cắt mắt hai mí? Đi tu phục chỗ cửa nữ màng, đi làm dưới da rút ra mỡ cùng bơm ngực. Hồ chủ nhiệm không ra, miệng to hút thuốc. Đừng nói giỡn được không? Chính trực tráng niên bác sĩ hai tay chống cái bàn nói ra, ngài ngẫm lại, một người bình thường cuộc sống làm cho thẳng chỉ trị giá 380 nguyên, mà thủ thuật của ta, giá trị 10 vạn, ta hiện tại chỉ cần một gã xương ngoại khoa bác sĩ, hiệp trợ ta đang làm cuộc sống giải phẫu thời điểm, đưa nàng thấp nhất này một đôi xương sườn bỏ đi. Ngài gật đầu, chuyện này tình là được. Chính trực tráng niên bác sĩ có chút bất an đổi một tư thế, nói ra, ngài hẳn là rõ ràng, ta ở khác địa phương tiền kiếm được, so với ở hai viện kiếm phải nhiều, hiện tại tiền ta có thể không kiếm, nhưng ngài không thể hạn chế y thuật của ta phát huy. Ngồi ở phòng làm việc cái ghế phía sau Hồ chủ nhiệm, đem vật cầm trong tay điên ở trong gạt tàn nghiền diệt, sau đó hắn nhìn chính trực tráng niên bác sĩ, nói ra, ta biết, ngươi bây giờ nhất định là tại nghĩ, ta là đang lợi dụng quyền hạn khi dễ ngươi, thế nhưng ngươi sai rồi, ta cho ngươi biết. Ta cự tuyệt cái này giải phẫu nguyên nhân thực sự. Đầu tiên, ngươi là chỉnh hình ngoại khoa bác sĩ, cuộc sống giải phẫu bản thân liền là thuộc về xương ngoại khoa, đây là một. Thứ hai, người bệnh kia, năm nay mới vừa 15 tuổi. Hồ chủ nhiệm giọng của nghiêm khắc lên, hắn nhìn chằm chằm cái kia chính trực tráng niên bác sĩ cả giận nói, hắn hiện tại chính là ở đang tuổi lớn, chỉ cần điều chỉnh thỏa đáng, nàng có tương đối lớn tỷ lệ, không cần giải phẫu có thể đem thắt lưng dơ cao tới. Coi như cuối cùng. Thủ pháp làm cho thẳng thất bại, cái thời gian đó, lại phẫu thuật cũng không trễ. Có thể ngươi bây giờ đang làm là cái gì? Khai đao làm cho thẳng, tiện thể giúp nàng dỡ bỏ một đôi xương sườn. Ngươi có muốn hay không quá, đây đối với nàng mà nói, ý vị như thế nào? Chính trực tráng niên bác sĩ Hàn nói rằng, ý nghĩa Mỹ nàng không cần dài dòng đợi, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Mà rút sạch này một đôi vô dụng xương sườn sau đó, nàng hội thu được mê người eo nhỏ nhắn, cộng thêm nàng gương mặt xinh đẹp, ta dám cam đoan. Nàng hội trở thành một siêu cấp mỹ nữ. Thôi lắm. Hồ chủ nhiệm nóng nảy, mặt đỏ tới mang thai mà cả giận nói, ngươi làm như vậy, đại biểu là nàng mất đi trưởng thành không gian, mất đi khỏe mạnh. Mỹ lệ có thể quá nhiều lâu. Cuộc đời của nàng làm sao bây giờ? Nàng mới 15 tuổi, 15 tuổi. Ngươi hiểu hay không? Thân thể của hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát sinh dục thành thục. Rõ ràng có tốt hơn phương pháp, không cần khai đao, không cần đổ máu, không có bất kỳ di chứng, vì sao liền nhất định phải khai đao? Đây là nàng yêu cầu, ngài minh bạch chưa? Làm một cái bác sĩ, ngoại trừ cứu sống bên ngoài, thỏa mãn người bệnh tâm lý nhu cầu, cũng là chúng ta phải làm. Ta cự tuyệt. Hồ chủ nhiệm lại điểm một điếu thuốc, dùng sức hấp một khẩu, nói ra, 18 tuổi mới được năm, mới, chỉ có, sở hữu hoàn chỉnh quyền lợi, nàng một cái chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương, hiện tại về tâm trí căn bản cũng không thành thục, bỏ đi một đôi xương sườn rất đơn giản, cái này không khó. Nhưng tương lai một ngày nàng hối hận, lấy cái gì lại để cho nàng dài ra một đôi xương sườn tới. Chính trực tráng niên bác sĩ cũng nổi giận, ngươi luôn nói nàng tâm trí không thành thục, cái kia phụ mẫu nàng đâu? Phụ mẫu nàng cũng đã đồng ý, ngươi cố chấp như vậy là vì cái gì? Có vẻ nhân phẩm ngươi cao quý, có vẻ ngươi là nghiệp giới lương tâm. Tỉnh lại đi đi, chỉnh hình ngoại khoa, vô luận là ở đâu ra y y viện đều là kiếm lợi nhiều nhất phòng một trong, có ở hai viện đâu. Ngươi xem một chút tới đều là người nào? Làm đều là cái gì? Tại dạng này tiếp tục nữa, chỉnh hình ngoại khoa, liền danh nghĩa. Hai viện chỉnh hình ngoại khoa, ý nghĩa tồn tại ở chỗ trợ giúp những thứ kia bởi vì tiên thiên, hoặc là hậu thiên nguyên nhân, tạo thành thân thể cục dị dạng tổn thương người bệnh, mà không phải như ngươi tưởng tượng chung như vậy, vì tiền có thể liều lĩnh, mui lồi, mài xương, đánh thịt độc tố. Cái kêu y y viện muốn cái này chỉnh hình ngoại khoa có ích lợi gì? Lẽ nào liền vì cắt mắt hai mí? Da thịt cấy ghép. Chính trực tráng niên bác sĩ cả giận nói. Cứu người, cho chân chính người cần giúp đỡ, hẳn có trợ giúp. Cận thứ mà thôi. Hồ chủ nhiệm nói rằng. Được, Hồ chủ nhiệm, ngươi vĩ đại. Ta tiểu nhân, nếu như ngươi không đồng ý ta ở nơi này trông cho nàng phẫu thuật, không quan hệ, ta từ trước, như vậy ta có thể mang nàng đi khác địa phương làm. Chính trực tráng niên bác sĩ cả giận nói. Hồ chủ nhiệm nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất hiểu rõ sở, miễn cho tương lai lương tâm bên trên làm khó dễ. Hơn nữa, ta hiện tại mình xác nói cho ngươi biết. Cái tiểu cô nương kia ta đã giúp nàng hẹn trước tốt nhất xương ngoại khoa làm cho thẳng chuyên ra. Ta biết. Chính trực tráng niên bác sĩ lạnh lùng nói, nhưng hắn người đang bên trên Thượng Hải, coi như dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, ít nhất cũng phải đến buổi trưa. Ta hiện tại liền viết thư từ trước, trở về lập tức giúp nàng làm thủ tục xuất viện. Ngươi ngăn cản không được ta, cái này giải phẫu ta làm định rồi, ta sẽ đắp nặn ra một cái trước nay chưa có siêu cấp mỹ nhân. Hồ chủ nhiệm nóng nảy, tăng mà đứng dậy nói ra, ngươi không nên quá phận. Ngươi sẽ bị hủy của nàng. Chính trực tráng niên bác sĩ nở nụ cười, hắn liếc nhìn đồng hồ, cười nói, những thủ tục này toàn bộ làm được, tối đa nửa giờ, ngươi có thể trị hết nàng sao? Ngươi có thể cải biến quyết định của nàng sao? Không thể, cho nên ngươi chỉ có thể nhìn ta đưa nàng mang đi. Dứt lời, hắn kéo qua hồ chủ nhiệm trước người bàn làm việc giấy bút bắt đầu viết đơn từ trước. Mà hồ chủ nhiệm lại thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế, bởi vì từ trước cùng người bệnh xuất viện, là hắn căn bản là không cách nào ngăn cản sự tình. Một cái mới vừa 15 tuổi thiếu nữ, vì hay là Mỹ vì cái gọi là eo nhỏ nhắn, liền muốn thao xuống một đôi xương sườn. Như thế vô chi thêm tàn nhẫn sự tình, gần phát sinh, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không thể thay đổi. Nhưng vào lúc này, hồ chủ nhiệm đột nhiên nghe được nhất cái thanh niên nhân nói ra, chuyện này tình, ta có thể giúp một tay. Hắn vội vàng ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được đứng ở cạnh cửa Trần Hạo, ánh mắt hưng phấn không khỏi mở đi, bởi vì Trần Hạo thật sự là quá trẻ. Hơn nữa trước ngực hắn chớ công tác chứng minh tuy là thấy không rõ lắm viết là cái gì, nhưng này màu xanh nhạt bên ngoài khung, vẫn là liếc mắt để hắn nhận ra Trần Hạo chỉ là một thực tập sinh. Mà đang thuận tay viết đơn từ trước bác sĩ, đồng dạng cười lạnh nói, thực tập sinh, ngươi là dự định giúp ta đi làm người mắc bệnh thủ tục xuất viện sao? Trần Hạo lạnh nhạt cười, tự tin nói, cuộc sống làm cho thẳng thuật loại này đơn giản thủ pháp trị liệu, ta am hiểu. Chương 150, muốn làm mòn rồ tiểu cô nương. Nghe Trần Hạo nói mình am hiểu thủ pháp trị liệu, chính trực tráng niên chỉnh hình bác sĩ khoa ngoại nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, thanh niên nhân, tự tin là chuyện tốt, nhưng khoác lác lại không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngươi cho rằng là phổ thông xoa bóp. Ta cho ngươi biết, đừng nói là như ngươi vậy thực tập sinh, coi như là xương ngoại khoa bác sĩ chính cũng không có nắm chắc có thể làm ra đến, ngươi có thể đi. Trần Hạo thần tình lạnh nhạt cười cười, nói ra, ta có được hay không, thử một cái chẳng phải sẽ biết. Chỉnh hình ngoại khoa hồ chủ nhiệm nói ra, người bệnh này tình huống có chút đặc thù, cho nên xương ngoại khoa chủ trị đại phu, kiến nghị ta tìm chuyên gia, cho nên. Vậy ngươi cứ nhìn hắn đem người bệnh kia mang đi đi, ngươi quan tâm nàng có mở hay không đau, trích không trích xương sườn, cái kia đều là tự do của bọn hắn. Trần Hạo sắc mặt lạnh xuống. Rất có tính cách, ta yêu mến, không nếu như chờ ngươi thời kỳ thực tập qua, tới theo ta đi, tuy là chưa chắc có ở hai viện đi làm như thế phong cảnh, nhưng ít ra tiền kiếm không phải ít. Viết xong thư từ chức mà tráng niên bác sĩ, khỏe môi nết lên hài hước tiếu dung. Trần Hạo nghe được, trong miệng hắn nói là muốn Trần Hạo thời kỳ thực tập đầy đi theo hắn kiếm tiền, nhưng trên thực tế cũng là đang giễu cợt, Trần Hạo căn bản cũng không có ở lại hai viện bản lĩnh. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình cảm thấy có chút khó chịu. Mà lúc này đây, nguyên bản ngồi ở sau bàn làm việc Hồ chủ nhiệm đứng dậy, đi thẳng tới Trần Hạo bên người, đem bệnh chí cùng ít quang mảnh nhỏ nhét vào Trần Hạo trong tay, sau đó liếc mắt nhìn Trần Hạo ngược bài, nói ra, "Tiểu Trần, chúng ta đi." Sau đó hai người liền từ chủ nhiệm thất xuất hiện, mà cái kia chính trực tráng niên bác sĩ cũng đi theo ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc cùng thiên tiểu, vài cái người đi tới phòng bệnh, mới vừa vào phòng, Trần Hạo liền nhìn thấy một cái ánh mắt rất lớn, rất sạch sẽ, dáng dấp vô cùng tuấn tú mà tiểu cô nương đang nằm ở trên giường bệnh đọc sách, mà ở bên người của nàng lại có một vị phong vận dư âm mà mỹ phụ trung niên đang giúp nàng gọt tá tổ. Nghe được tiếng bước chân vang lên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Hạo ba người bọn họ đến, nàng trên mặt lộ ra mỉm cười, "Trương thầy thuốc, thủ thuật của ta bây giờ có thể làm sao?" Chính trực tráng niên bác sĩ nói ra, "Có thể làm, chẳng qua ở trước đó, chúng ta muốn đổi một nhà khác y y viện." "Đổi y y viện? Vì sao?" "Tiểu nguyên nhân." Chính trực tráng niên bác sĩ nói rằng. Mà lúc này, nhìn sang Trần Hạo, thì đứng ở cô bé giường bệnh bên cạnh nói ra, "Trương thầy thuốc, ngươi đã từ trước, cho nên nàng bây giờ không có ở đây là bệnh nhân của ngươi, cho nên ngươi hoặc là ly khai, hoặc là ngậm miệng lại, nếu như ngươi nói loạn nói, ảnh hưởng trị liệu, ta sẽ làm cho bảo an đem ngươi ra bên ngoài." Hồ chủ nhiệm mắt sáng rực lên. Trần Hạo lời nói đến mức khí phách tự nhiên, chẳng những giọng nói lạnh lùng, mà trên nét mặt ngạo nghễ, nhưng về mặt khí thế mà nói, tuyệt đối không thua với những chuyên gia kia. Chính trực tráng niên bác sĩ thần tình đồng dạng trở nên rất lạnh, hắn xoay tay lại liền đem trên người bạch đại quái cởi, sau đó đứng ở giường bệnh một bên, nói ra, "Hiện tại ta lấy bằng hữu của nàng thân phận, nói với ngươi, tài nghệ của ngươi quá kém, hai viện trình độ quá kém, ta là tốt nhất chỉnh hình chuyên gia, cho nên ta hiện tại thì phải giúp nàng công việc thủ tục xuất viện, đến còn lại địa phương đi phẫu thuật." Trong tay còn cầm áp bổ mỹ phụ trung niên, có chút bối rối, hoàn toàn không có hiểu, vội vàng hỏi, "Trương thầy thuốc, ngài đây là thế nào? Hắn bây giờ không phải là bác sĩ." Trần Hạo nói ra, "Chí ít không phải hai viện bác sĩ, cho nên con gái ngươi chỉnh hình chữa bệnh, hiện tại từ ta phụ trách." "Ngươi?" Mỹ phụ trung niên hơi kinh ngạc. Trần Hạo không để ý tới nàng, mà là nhìn Hồ chủ nhiệm liếc mắt. Hồ chủ nhiệm lập tức nói ra, "À, là như vậy, Trương thầy thuốc bởi vì có những chuyện khác phải làm, quyết định từ trước, cho nên chúng ta cho con gái ngươi tìm Trần Y Lìa sĩ, để làm vì con gái ngươi chỉnh hình bác sĩ." "Hả, như vậy à?" Mỹ phụ trung niên nói rằng. Trương thầy thuốc tựa ở giường bệnh bên cạnh, lãnh cười nói ra, "Hắn là thực tập sinh, mới tới, mới vừa tốt nghiệp." "Cái gì? Thực tập sinh? Vậy không được, Hồ chủ nhiệm, ta mang ta ra bảo bảo tới hai viện, chính là nhìn chúng nơi này chữa bệnh tiêu chuẩn, thế nhưng ngài nếu như cho nàng an bài thực tập sinh, ta muốn trách cứ. Chuyển viện đi, ta tiếp tục phụ trách của nàng trị liệu." Trương thầy thuốc nói rằng. Mà lúc này Trần Hạo lại đối với nằm trên giường bệnh tiểu cô nương cười, từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, "Ta là thực tập sinh, điểm này không giả, không có kinh nghiệm, không có tư lịch, không thành tựu." Chẳng qua luận sự, Trần Hạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía mỹ phụ trung niên, "Của nàng sang ta xem, tình huống nàng bây giờ hoàn toàn có thể không cần khai đao, cấp có thể chữa cho tốt. Không phải nói, loại này làm cho thẳng phải trải qua thời gian rất dài, hơn nữa tái phát tỷ lệ vô cùng cao, cho nên ngươi cũng đồng ý Trương thầy thuốc cho con gái của ngươi phẫu thuật, bỏ đi một tiết xương sống lưng, sau đó ở rút hết con gái ngươi một đôi xương sườn." Trần Hạo nhìn mỹ phụ trung niên nói ra, từ y học hiện đại góc độ đi lên, bỏ đi rơi một tiết xương sống lưng sau đó, đích xác có thể làm cho con gái của ngươi bối thẳng lên đến, thế nhưng thiếu một tiết cốt đầu, thì đại biểu cho nàng vĩnh viễn cũng dài không cao. Coi như trưởng không cao, chí ít sẽ không có người cười nhạo ta là người gù. Nằm trên giường bệnh nữ hài nhìn Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo cười cười, "Khả năng ngươi sẽ cảm thấy thực tập sinh rất không theo sách, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, Hoa Hạ có ghi lại chữa bệnh lịch sử có thể truy tố đến 5.000 năm trước. Mà phương Tây chuyển tới y học hiện đại chẳng qua mới, chỉ có, đã trải qua mấy trăm năm phát triển. Mà con gái ngươi loại tình huống này, dùng truyền thống làm cho thẳng thủ pháp liền có thể trị, vì sao nhất định phải khai đao?" Trần Hạo cau mày nói, "Ta nghĩ, làm một người mẹ, ngươi nên rất rõ ràng giải phẫu phiêu lưu, một cái sơ sẩy, rất có thể con gái của ngươi liền cũng sẽ không bao giờ từ trên bàn mổ xuống. Trong tay còn nắm Apple mỹ phụ trung niên ánh mắt đỏ. Mà lúc này nằm trên giường bệnh tiểu cô nương lạnh lùng mở miệng nói, là ta yêu cầu, bởi vì ta chịu đủ rồi đây hết thảy, ta không muốn đang bị người gọi người gù, không muốn một người ngồi ở trong phòng học, không muốn nhìn thấy trong mắt người khác cười nhạo và thương hại. Trần Hạo quay đầu, nhìn trên giường bệnh tiểu cô nương. Nàng da thịt rất trắng, ánh mắt rất lớn, miệng anh đào nhỏ, mặt trái xoan, một khẩu cả tề khiết trắng hàm răng, từ góc độ nào mà nói, nhưng xem ngũ quan, tuyệt đối là tiêu chuẩn mỹ nữ bại hoại. Nhìn nàng cái kia tràn đầy phẫn nộ cùng ánh mắt không cam lòng, Trần Hạo nói ra, không cần khai đao thì có thể làm cho ngươi lưỡn ngực ngẩng đầu, ngươi hà tất như vậy chấp nhất. Ta muốn làm mỹ nữ, cho nên là yêu cầu của ta. Thủ pháp trị liệu. Cuộc sống làm cho thẳng, ta làm qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều không có hiệu quả, cho nên ta không muốn đang đợi. Ta muốn giống như những thứ kia đại minh tinh giống nhau, trở nên xinh đẹp, ta muốn làm cho những thứ kia đồng học đều vây quanh ta chuyện. Được rồi. Coi như ngươi khẩn cấp muốn biến mỹ nhưng cái này cùng xương sườn có quan hệ gì? Ngươi xương sườn không có vấn đề, nó rất khỏe mạnh, ngươi tại sao muốn lấy xuống nó? Trần Hạo nhìn nằm ở trên giường tiểu cô nương nói rằng. Mạ gì lìn mòn rồ? Tiểu cô nương một bước cũng không nhường mà nhìn Trần Hạo nói ra, nàng cũng là bởi vì rút sạch phía dưới cùng một đôi xương sườn, thu được eo thon nhỏ, mới để cho vóc người của nàng trở nên như vậy hoàn mỹ, mới để cho cuộc đời của nàng trở nên như vậy muôn màu muôn vẻ, ta dáng dấp không kém. Chỉ cần lưng của ta thẳng lên đến, lại dùng có eo thon nhỏ, ta tin tưởng, nhân sinh của ta, cũng sẽ trở nên huyễn lệ. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn nằm trên giường bệnh tiểu cô nương nói ra, xinh đẹp, hoàn mỹ. Đầu tiên, từ lớn lên mà nói, ta thừa nhận, dung mạo ngươi xinh đẹp quá, thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, hoàn mỹ là xây dựng ở khỏe mạnh trên căn bản. Hơn nữa, phải có nội hàm, trừ phi tương lai ngươi muốn đi bán thịt, bằng không, vẹn vẹn sở hữu xinh đẹp bề ngoài là không đủ. So với những minh tinh ca dung mạo xinh đẹp nhiều người, vì sao các nàng bừa bãi vô danh? Bởi vì nội hàm chưa đủ. Trần Hạo nói rằng, nữ ngôi sao ca nhạc, nữ minh tinh điện ảnh, bao quát người mẫu, các nàng không những có khỏe mạnh xinh đẹp bề ngoài, trọng yếu hơn chính là, các nàng còn có nhất nghệ tinh, ngươi có không? Ngươi biết làm xong những thứ này giải phẫu, ngươi muốn nằm giường bệnh bao lâu sao? Chỉ có hạt ngũ cốc vong chính mình hoàn mỹ. Liên cảm tưởng chính mình sở hữu mạ gì lỉn mòn rộ một dạng sinh hoạt. Tiểu cô nương sinh khí, thân không cao được nhất thước 6 nữ minh tinh có rất nhiều à, ta vì sao không được? Trần Hạo cười, tương đối tiêu chuẩn một chút người mẫu, thân cao ở nhất thước 68 đến 1m8 trong lúc đó, ngươi cân nhắc qua chưa, đứng ở bên người của các nàng, ngươi muốn thấp hơn một mảng lớn, nếu như ngươi vốn là chỉ có thể lớn lên cao như vậy, đó là chuyện không có cách nào khác tình, có thể ngươi năm nay mới vừa 15 tuổi, ngươi còn có thời gian cùng không gian. Mặt khác, Trần Hạo mỉm cười. Từ nam nhân góc độ bên trên, ta tới cùng ngươi nói một cái, ta yêu mến mỹ nữ, ta thích trưng diện nữ, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng có một điều kiện tiên quyết, chính là cái này mỹ nữ, ít nhất phải khỏe mạnh. Cả ngày có vẻ bệnh nữ nhân, coi như lại xinh đẹp, thấy được cũng sẽ chỉ làm lòng ta phiền, cho nên nếu như ngươi đủ thông minh, êm thai nhất đề nghị của ta, dùng làm cho thẳng phương pháp, chữa cho tốt cuộc sống của ngươi biến hình, sau đó kiện kiện khang khang trưởng thành, các loại, chờ. Thân thể của ngươi cùng tâm trí đều phát sinh dục thành thủ, nếu như đến rồi khi đó, nếu như ngươi như trước không muốn ngươi sương sườn, vậy ngươi có thể tuyển trạch đưa nó bỏ đi, nhưng không phải hiện tại. Mỹ lệ cũng không cần chờ lâu như vậy, chúng ta bây giờ có thể chuyển viện, ta sẽ giúp ngươi liên hệ một vị phi thường xuất sắc xương ngoại khoa chuyên gia, hoàn mỹ giải quyết hết tất cả. Trương thầy thuốc nhíu mày nói, cho nên ngươi bây giờ có thể xuất viện. Trần Hạo không để ý tới nàng, chỉ là lặng lặng nhìn nằm trên giường bệnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhìn Trần Hạo, lại nhìn Trương thầy thuốc, tựa hồ không biết nên thế nào tuyển trạch. Mà lúc này đây, vị kia phong vận dư âm mà mỹ phụ trung niên thì đi tới bên giường, rơi lệ nói, bảo, chúng ta nếm thử nữa một cái làm cho thẳng có được hay không? Có thể vị này Trần Y Dìa Sĩ, thực sự có thể. Ngươi thực sự có thể không dùng tay thuật liền chữa cho tốt ta lưng còn sao? Tiểu cô nương nhìn Trần Hạo. Không thể, hắn làm không được. Trương thầy thuốc ở một bên nói rằng. Trần Hạo lại tự tin nói ra. Nếu như ngươi bằng lòng đồng ý, ta hiện tại có thể cho ngươi làm, nếu như tất cả thuận lợi, trước giữa trưa, ngươi có thể xuất viện, giống như người bình thường giống nhau tiếp tục sinh hoạt. Thực sự, vậy chúng ta bây giờ liền phòng giải phẫu. Trần Hạo cười lắc đầu, ở nơi này trong có thể, nằm úp sấp quá khứ là được rồi. Tiểu cô nương mắt sáng rực lên, lập tức thuận theo nằm ở trên giường bệnh, Trần Hạo vén mở bệnh nhân của nàng phục, có chút gầy yếu lưng hở ra, cột sống khớp xương rõ ràng bao vây ở tầng kia dưới da. Kéo dài đến mông của nàng cánh hoa xương đuôi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, ung dung giải quyết tiểu cô nương. Ghé vào trên giường bệnh, tiểu cô nương có chút khẩn trương, xương sống lưng rõ ràng bao vây ở dưới da lưng bắp thịt, cũng biến thành buộc chặt lên, nàng có chút khẩn trương lôi kéo đứng ở giường bệnh cạnh mỹ phụ tay, nói ra, có thể hay không rất đau. Trần Hạo cười cười, mới vừa phải nói. Lúc này đứng ở giường bệnh đối diện Trương thầy thuốc, thì cho đã mắt cười nhạo mà nói ra, cuộc sống làm cho thẳng thuật ở quốc nội cách gọi là, cuộc sống điều hành thủ pháp trị liệu, hoàn toàn chính xác không cần khai đao, không cần ăn thuốc, phí dụng cũng thấp. Nhưng trong này liên quan đến vấn đề cũng rất nhiều. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Trương thầy thuốc nói ra, dễ dàng tái phát, dịch thất bại, việc này tỉnh ta không nói, thế nhưng có một vấn đề, ta phải nói, đó chính là, thông thường làm loại thủ pháp này trị liệu, đều là đi qua quan sát ít quang ảnh chụp, phân tích xương cốt mỗi bên bộ phận tình huống, sau đó đi qua cơ học cẩn thận sức tính toán nói, tới tiến hành làm cho thẳng. Trần y y sĩ, ngươi hiểu cơ học sao? Trần Hạo nở nụ cười, nói rất hay, rất toàn diện. Gãy sách được không sai, có thể ngươi bỏ quên một vấn đề, đó chính là nói một cách thẳng thừng, cái này làm cho thẳng thuật, bất quá chỉ là đơn giản bó xương mà thôi. Hoa Hạ bó xương lịch sử đã có mấy nghìn năm, lẽ nào ngươi cho rằng mấy ngàn năm trước cổ nhân ở bó xương thời điểm, cũng sẽ phách cái ít quang, sau đó ngồi trồm hổm dưới đất cầm một bút, liệt công thức, một chút tính toán. Nam Ly ở trên giường tiểu cô nương nở nụ cười. Trương thầy thuốc nở nụ cười, ý của ngươi là nói kinh nghiệm của ngươi phong phú. Trần Hạo cười nói. Kinh nghiệm có hay không phong phú, thủ pháp có hay không đúng lúc, không phải dùng miệng nói, mà là làm. Vừa nói, Trần Hạo đưa tay đẻ ở tiểu cô nương đà khởi sau lưng bên trên, tiểu cô nương không khỏi thân thể run lên, buộc chặt lên, có thể nàng trong tưởng tượng chủng lực mạnh kìm cũng không có xuất hiện. Ngược lại cảm giác được, một loại dị thường thư thích tình cảm ấm áp, từ Trần Hạo tay trưởng bên trong xuyên thấu qua đi qua, cơ hồ khiến nàng nhịn không được tiểu hừ ra tiếng. Mà Trần Hạo chỉ là lạnh lùng nhìn Trương thầy thuốc. Tinh thuần mà chân nguyên trong nháy mắt từ bàn tay phóng xuất, như tơ vậy thẩm thấu đến cô bé trong cơ thể, hầu như trong nháy mắt, đã đem nữ hải cổ sống xương cốt hình dạng, cùng bệnh biến vị trí rõ ràng in vào Trần Hạo náo hải bên trong. Châm cứu, xoa bóp. Hai thứ này, là Trần Hạo kiếp trước hành y tế thế lúc tin tưởng cho hay. Ở phương diện này, hắn nguyên bản là rất mạnh, ở không có đả thông hai mạch nhâm đốc thời điểm, hắn có thể bằng vào bắp thịt run rẩy gây nên nhân thể cộng hưởng phương pháp. Đến đem chu nhuế nhã cổ sống bên trong xương khối hóa giải, làm sao huống hồ hắn hiện tại đã là có thể thao túng chân nguyên tu chân giả. Bang tiểu cô nương này làm loại này làm cho thẳng, tưởng chừng như là đơn giản không thể lại đơn giản. Vậy ngươi làm được để cho ta xem. Nếu như ngươi có thể đủ làm được, chứng minh ngươi là đúng, ta không hai lời. Nếu như ngươi làm không được, xin mời ngươi mau tránh ra, chúng ta sẽ chuyển viện, đi phẫu thuật. Trương thầy thuốc nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười. Hắn nhìn ghé vào trên giường bệnh tiểu cô nương nói ra, tiểu muội muội, ta có thể hay không mạo muội hỏi ngươi một vấn đề, ngươi ở trong trường học có thích nam sinh sao? Nam Ly ở trên giường tiểu cô nương tựa hồ có hơi ngây người, sau đó nàng đem nhãn thần nhìn về phía mụ mụ của nàng. Không sao, bảo, ngươi coi như là yêu mến nam sinh, mụ mụ cũng sẽ không tổ chức ngươi, cho nên Trần Y Lì Sĩ hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói thật là nói xong rồi. Thấy mụ mụ không tức giận. Nam Ly ở trên giường tiểu cô nương có chút ý xấu hổ mà nói ra, có, ta yêu thích chúng ta trường học điển kinh đội đội trưởng, hắn vóc dáng gầy teo thật cao, rất sạch sẽ, chạy đứng lên giống như thiểm điện giống nhau nhanh, cho nên chúng ta cũng gọi hắn The Flash. Trần Hạo nở nụ cười, vậy ngươi có hay không cùng hắn bày tỏ, nói ngươi yêu mến hắn. Tiểu cô nương ngay lập tức sẽ trở nên u buồn, nàng nói ra, hắn yêu thích chúng ta ban học tập ủy viên, nữ sinh kia không có ta dáng rất đẹp, nhưng nàng lại có rất nhỏ thắt lưng. Ta mỗi lần đều có thể thấy The Flash nhìn chằm chằm hông của nàng xem. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi xác định hắn nhìn là thắt lưng. Tiểu cô nương nằm lì ở trên giường, có chút yêu thương mà thở dài, cái kia thì có cái quan hệ gì đâu. Ta là người gu, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn ta, mỗi lần hắn nhìn thấy ta đang nhìn hắn, hắn cũng có quay mặt đi. Trần Hạo nở nụ cười, không dám nhìn ngươi là bởi vì hắn đang hại xấu hổ, có thể hắn chân chính để ý người là ngươi, chỉ bất quá không dám đối mặt với ngươi mà thôi. Thực sự, tiểu cô nương mắt sáng rực lên, nói ra, ta đây. Đúng lúc này, Trần Hạo trong tay sớm đã chuẩn bị ổn thỏa chân nguyên vừa phun vừa thu lại, hầu như liền trong nháy mắt, đã đem tiểu cô nương cổ sống kéo thẳng. Trong nháy mắt này, chẳng những tiểu cô nương cổ sống khớp xương đang văng lên, cổ sống liên tiếp bắp thịt cũng bất đồng trình độ lạc thương, thậm chí gãy. Cho nên tiểu cô nương lập tức phát ra kêu sợ hãi đau hô. Nhưng Trần Hạo lại lập tức cười nói, đừng sợ, làm cho thẳng rất thành công, rất hoàn mỹ. Ngươi có thể cho mẹ của ngươi băng ngươi nhìn một chút có phải như vậy hay không? Lúc này đứng ở giường bệnh cạnh mỹ phụ trung niên mắt mở thật to, nhìn tiểu cô nương, vậy chẳng những săn bằng, hơn nữa cột sống khớp xương đều không ở đột xuất phía sau lưng, mạnh mẽ gật đầu, nước mắt đều bỏ rơi đi ra. Bà bảo, là thật, ngươi lưng còn đã không có. Mà Trương thầy thuốc lại ngây ngẩn cả người, hắn khó có thể tin nhìn Trần Hạo đặt ở tiểu cô nương sau lưng bàn tay nói ra, trong tay ngươi có trùng kích máy móc sao? Cánh tay của ngươi không nhúc nhích, ta xác định, cái này không thể nào, loại này làm cho thẳng thuật làm sao có thể đơn giản như vậy. Ngươi nên cần dẫn dắt, cần tiến hành theo chất lượng kìm, cùng với. Lúc này, tóc hoa dâm hồ chủ nhiệm thì đưa hắn chén bắt đầu đối với như trước ghé vào trên giường bệnh tiểu cô nương tiến hành kiểm tra. Mà Trần Hạo cánh tay thì bắt đầu rồi chậm rãi nhào nặn di chuyển, bởi vì xương cốt bây giờ đích xác đã về tới bình thường nữ hài nên có vị trí, nhưng trên thực tế, bởi vì hàng năm tư thế không chính xác, cùng với lưng còng, nếu như Trần Hạo hiện tại liền thả tay, tuy là biểu hiện ra đến xem, hoàn toàn chính xác đã được rồi. Chỉ khi nào nàng không chú ý, hoặc là xuất hiện cùng loại ngã sấp xuống các loại tình huống, những thứ này mới vừa phục vị xương cốt, rất có thể hội lần nữa vặn mèo. Ghé vào trên giường bệnh tiểu cô nương thân thể run nhẹ nhẹ, cảm giác tựa hồ đã khóc. Nhưng Trần Hạo trị liệu còn chưa hoàn thành. Hắn nhất định phải cam đoan, nhưng tiểu cô nương từ trên giường sau khi thức dậy, không lại bởi vì đơn giản một chút vận động, hoặc là nệm tử quá mềm yếu, tạo thành xương cốt lần nữa biến hình vặn mèo. Cho nên Trần Hạo gần như bản năng đã nghĩ từ trong nạp giới lấy châm. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy coi như hết, dù sao hắn hiện tại chỉ là một thực tập sinh, có thể áp dụng phương pháp bình thường trị liệu. Liền tận lực áp dụng thông thường phương thức trị liệu, để tránh khỏi gây nên một ít phiền toái không cần thiết. Lúc này hồ chủ nhiệm cơ bản sinh lý kiểm tra cũng đã hoàn thành, hắn đứng dậy, cho đã mắt hưng phấn mà đối đứng tại giường bệnh cạnh mỹ phụ trung niên nói ra, làm cho thẳng làm rất thành công. Hiện nay sơ bộ đến xem, thân thể của hắn các hạng chỉ tiêu đều không có vấn đề gì, một hồi ta sẽ làm cho hộ sĩ mang nàng đi chụp ảnh, nếu như không có vấn đề gì, chỉ cần ở lại viện quan sát một ngày, có thể xuất viện. Bảo, ngươi có nghe hay không rồi hả? Ngươi không phải người gù. Mỹ phụ trung niên cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy đối với Trần Hạo mang ơn, ngược lại hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn nằm lì ở trên giường tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng khóc, nàng lấy tay đi lau Mỹ phụ trung niên nước mắt. Mẹ, ngươi nói cho ta biết, những thứ này đều là thật, ta không phải đang nằm mơ đúng hay không? Không nằm ngộng, thực sự. Mỹ phụ trung niên nước mắt lả tả mà rơi. Một màn này làm cho bàn tay còn đặt tại tiểu cô nương phía sau Trần Hạo không khỏi vui mừng, mà lúc này đây, cái kia Trương thầy thuốc lại gấp, hắn ngồi xổm trước giường bệnh nói ra, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi bây giờ nếu cuộc sống đã không thành vấn đề, đều là đáng được ăn mừng một việc tình, tiếp đó, chỉ cần bỏ đi một đôi xương sườn, ngươi có thể thu được hoàn mỹ eo nhỏ nhắn. Trần Hạo cao mày, mà nằm lì ở trên giường tiểu cô nương, nhìn Trương thầy thuốc trầm mặc một lúc lâu, nghiêng đầu qua chỗ khác xem Trần Hạo, ta có thể làm sao? Trần Hạo lắc đầu, phương diện này sự tình, ta nói qua với ngươi. Tiểu cô nương cười cười, nước mắt từ bên môi chảy xuống, nàng chợt quay đầu, đối với ngồi chồm hổm ở thủ thuật bên giường Trương thầy thuốc nói ra, thật xin lỗi, ta hiện tại không muốn làm cái kia giải phẫu. Ngươi không muốn biến đẹp. Ngươi không muốn trở thành người thứ hai mạ gì lìn mòn rổ rồi không? Trương thầy thuốc đầu độc nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trời sinh liền sở hữu xinh đẹp, ngươi chẳng những có thể cùng nàng sánh vai, ngươi thậm chí có thể siêu việt nàng. Ta không làm. Tiểu cô nương xác định nói ra, bởi vì ta dài hơn cao. Ta muốn khỏe mạnh. Trương thầy thuốc phát hỏa, đang mà một cái đứng lên. Còn không đợi hắn mở miệng. Trần Hạo liền lanh nói rằng, ngươi bây giờ liền chính mình cút đi, mặt mũi khả năng còn có thể đẹp chút, nếu không, ta sẽ kêu an ninh đến, để cho ngươi cút đi. Trương thầy thuốc hầm hầm nhìn Trần Hạo liếc mắt, ngươi đi, ngươi điên rồi, hãy đợi đấy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Mà chỉnh hình ngoại khoa hồ chủ nhiệm thì lạnh lùng nói, thu thập xong vật của ngươi, ngươi từ chức xin, ta sẽ giúp ngươi nộp lên. Trương thầy thuốc hầm hầm mà cũng không quay đầu lại. Nhưng như vậy càng tốt hơn, Trần Hạo lười nhìn hắn bản mặt nhọn kia, hắn đi liền đi chứ sao. Mà lúc này, phía sau trị liệu cũng đã hoàn thành, Trần Hạo tâm cũng buông xuống, đem tiểu cô nương y phục che lại, Trần Hạo nói ra, lúc nghỉ ngơi, đem giường trên dậy nệm đều lấy xuống, ngủ giường cứng, tận khả năng nằm ngủ, trong khoảng thời gian ngắn không muốn làm kịch liệt vận động, nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng quá kích động, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi và người khác không có phân biệt. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, ừ, ta nhất định rất chú ý. Trần Hạo cười cười. Lúc này, hồ chủ nhiệm nhấn phòng bệnh hô hoán khí, ở hô hoán khí trong, nói cho trách nhiệm hộ sĩ đẩy luân giường qua đây. Sau đó hắn đơn giản đè lên tiểu cô nương chỉ dưới, phát hiện tiểu cô nương cái phương diện phản ánh đều thật bình thường, liền mở miệng nói ra, tiếp đó, ta sẽ gọi người đẩy ngươi đi phách thích quang, chớ khẩn trương, hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu cô nương gật đầu. Mà lúc này Hồ chủ nhiệm lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, hắn mỉm cười, ngươi thật làm cho ta kinh ngạc, bất quá hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đến chỉnh hình ngoại khoa đến, cho nên phòng bệnh không quá thích hợp ngươi, cho nên ngươi hiện tại có thể đi về, đi xem có cái gì có thể giúp một tay. Đương nhiên, nếu như ngươi ngày hôm qua ở phổ ngoại khoa biểu hiện ta rất rõ ràng, cho nên nếu như ngươi nguyện ý, có thể suy nghĩ đi hỗ trợ làm chút giải phẫu nhỏ. Giải phẫu? Trần Hạo hơi kinh ngạc. Hồ chủ nhiệm cười nói, đều là chút tương đối đơn giản, cắt mắt hai mí, dưới da rút ra mỡ, có lẽ là những thứ khác chỉnh hình, ngươi đi thì biết, còn như nơi này trước hết giao cho ta đi. Trần Hạo xoay người. Lúc này nằm lì ở trên giường tiểu cô nương đột nhiên kêu lên, Trần Y Lìa Sĩ. Trần Hạo quay đầu, tuy là má bên còn mang theo lệ, nàng lại cười đến mức dị thường ánh mặt trời, cảm ơn ngươi. Chương 152, nhà hàng cầm kỳ. Về tới chỉnh hình ngoại khoa, cả buổi trưa, đều không có bất kỳ Trần Hạo cảm giác hứng thú ca bệnh. Có một lục chỉ cắt bỏ giải phẫu, đáng tiếc Trần Hạo được an bài tự cấp một cái mập nữ hài làm môi giày biến mỏng, sau đó là một cái đại mụ cắm hấp mỡ. Chờ hắn làm sau khi xong, trên cơ bản cũng không sao chuyện. Về sau lại nữa rồi cái chỗ cửa nữ màng tu bổ, dung mạo rất một dạng, nhưng nhìn lên Trần Hạo khuôn mặt liền đỏ, thà rằng đi xếp hàng cũng không chịu làm cho Trần Hạo để làm, đối với lần này Trần Hạo không sao cả. Yêu có làm hay không, đây là hiện tại, đổi thành kiếp trước, chuyện như vậy tình, không cần nghĩ. Ngoại trừ đỡ đẻ bà đỡ, ai sẽ đi làm việc này tỉnh. Thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa bữa trưa thời gian, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đúng giờ gọi điện thoại tới, Trần Hạo một bên tiếp một bên xuống lầu dưới, rất xa liếc mắt liền nhìn thấy cái kia ngày hôm qua đã từng thấy qua xinh đẹp bối ảnh, Trần Hạo vội vã hướng quá đi mấy bước, muốn nhìn một cái này người y tá đến cùng dáng dấp ra sao. Không nghĩ tới, vừa mới quá khứ, liền nghe được phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa, đang đổ ập xuống mắng chửi người. Ngươi ở trong trường học, học nhiều năm như vậy, đi học như thế nhất chán tương hồ. Luôn mồm mà không phục, nói cái gì ngươi tuyệt đối không thể so Trần Hạo kém. Ngươi nhìn một cái ngươi làm cái kia tất cả là chuyện gì. Thông thường thanh sang khâu lại, miệng thủy tinh mảnh nhỏ không có rõ ràng sạch sẽ, phùng châm thời điểm, ngươi dùng là cái gì tuyến. Không thể hấp thu chỉ khâu. Tốt, tốt, ta muốn nở nụ cười đối với người bệnh giải thích, ngươi vì sao dùng như vậy chỉ khâu, bởi vì ngươi đầu góc tất cả đều là tương hồ. Trong điện thoại Tiết Ngạo Hạm nghe không được Trần Hạo thanh âm, uy uy hai tiếng, sau đó còn không chờ Trần Hạo nói, liền cúp điện thoại, đoán chừng là cân nhắc điện thoại không dùng được. Trần Hạo cũng không vội vã trở về đánh, đang lúc này, Triệu Viện Viện cùng Phùng Nhạc Trân đã đi tới, nhìn hai nàng nhãn tỉnh sáng lên giống như là muốn cùng hắn chào hỏi, Trần Hạo ngay lập tức sẽ dựng lên ngón trỏ, ý bảo hai người bọn họ không cần nói. Mà lúc này, phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa càng là tức giận chết khiếp, giận dữ hét, mảnh kiếng bể không có dọn dẹp sạch sẽ. Vết thương khâu lại dùng không có thể hấp thu khâu lại tuyến, riêng này chút thì cũng thôi đi, nói ta đối với ngươi có thành kiến, nói ta không để cho ngươi cơ hội, ta cho ngươi cơ hội ngươi nắm được sao. Viêm ruột thừa, ngươi vô ngực nói mình có thể làm, tốt, ngươi tới, một giờ không tìm được ruột thừa ở đâu. Ngươi làm ăn cái gì không biết. Liền ngươi tư chất như vậy, còn dám vô ngực, nói mình không thể so Trần Hạo kém. Ta cho ngươi biết, ngươi đời này, ở phương diện y học, cho Trần Hạo sách giày cũng không xứng. Phùng Nhạc Trân cùng Triệu Viện Viện trong mắt đều trợn tròn nhìn Trần Hạo, tuy nhiên cũng biết điều mà không có lên tiếng. Lúc này, Tiết Ngạo Hạm điện thoại lần nữa gọi qua đến, Trần Hạo vừa nghe điện thoại, vừa ly khai. Quả nhiên, Tiết Ngạo Hạm ở trong điện thoại nói điện thoại mình khó dùng. Cái này cô nàng ngốc, lời nói này Trần Hạo muốn cười, chẳng qua ngẫm lại, vẫn là không đùa nàng, cho nên Trần Hạo cũng rất khó được mà nghiêm trang cùng Tiết Ngạo Hạm nói, điện thoại của nàng không thành vấn đề. Nghe được Trần Hạo nói như vậy, cô gái nhỏ vui vẻ như cũ oán trách một cái trong trường học tình huống, chẳng qua đến cuối cùng, lại đối với Trần Hạo nói ra, ta nhớ ngươi. Sau đó chính là đếm trên đầu ngón tay coi là thời gian, nói đến khi cuối tuần thời điểm, cho Trần Hạo làm đồ ăn ngon. Khiến cho Trần Hạo đối với trong phòng ăn đồ ăn cũng bị mất hứng thú. Vẫn là tận cùng bên trong vị trí. Trần Hạo vừa mới ngồi xuống, Phùng Nhạc Trân, Triệu Viện Viện, Diêu Bình Tuệ, cái này ba nữ sinh, liền hi hi ha ha mà bu lại. Bất hưu phân Trần liền ngồi ở Trần Hạo chu vi. Làm cho bưng bộ đồ ăn đang chuẩn bị ngồi ở Trần Hạo đối diện Trương Đại Căn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh trên bàn. Sau đó, Thôi Phong Hoa cùng Vương Kiến Bân hai người tới. Thôi Phong Hoa đến tốt, ngồi ở sát vách trên bàn, như trước hi hi ha ha, cùng Diêu Bình Tuệ mắt đi mày lại mà xung xoe, chẳng qua xem ra, Diêu Bình Tuệ tựa hồ đối với hắn không có hứng thú gì. Mà Vương Kiến Bân thì ủ rũ đầu đạp não, không rên một tiếng cái kêu biểu hiện nhìn lên tới cùng Trương Đại Căn thật đúng là không có gì phân biệt. Không biết nguyên do Thôi Phong Hoa thấy Diêu Bình Tuệ không để ý tới hắn, giống như Vương Kiến Bân nói, không nghĩ tới, trong ngày thường phi thường hay nói Vương Kiến Bân ngậm miệng gắt gao, không vài khẩu liền xoay người lì khai. Chờ hắn đi nha. Triệu Viện Viện cái miệng rộng này liền nói ra, đem phổ ngoại khoa chủ nhiệm làm sao giáo huấn Vương Kiến Bân, đều chuyện gì, nói cái rõ ràng, vì vậy náo nhiệt. Thôi Phong Hoa cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, cùng Diêu Bình Tuệ Triệu Viện Viện, ba người bọn hắn trò chuyện khí thế ngất trời. Ra cười nhạo Vương Kiến Bân bên ngoài, chính là giống như Trần Hạo thỉnh giáo một ít các nàng gặp phải vấn đề. Trần Hạo không quá yêu để ý tới các nàng, cho nên câu được câu không nói vài câu, sau đó liền chính mình ăn, nhưng hắn lúc ăn cơm, mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy Phùng Nhạc Chân mỉm cười nhìn hắn. Lần một lần hai còn tốt, nhiều lần, Trần Hạo khó tránh khỏi cảm thấy có chút không tự nhiên. Bởi vì Phùng Nhạc Chân dáng dấp còn không tệ, chỉ từ lớn lên mà nói, nàng không bằng Tiết Ngạo Hạm, không bằng Chu Nhuế Nhã, không bằng Diệp Như Họa. Thậm chí liền xuất ngoại du học Chu Thi Giai cũng không bằng, thật muốn cho nàng định một tiêu chuẩn, tư sắc hẳn là đại khái cùng Địch Dĩnh không sai biệt lắm. Cho nên phía trước trong khoảng thời gian này, Trần Hạo vẫn không có quá để ý nàng. Bởi vì nàng lại không thấy vóc người bốc lửa, cũng không có siêu phàm thoát tục dung nhan, ở y lý thuật phương diện, hiện nay cũng không có phát hiện cái gì điểm sáng, cho nên Trần Hạo đương nhiên sẽ không đi chú ý nàng. Cái này cùng Trần Hạo có hay không có mới nối cũ, có hay không hoa tâm không quan hệ. Tựa như trong cuộc sống, phải chú ý đến người kia, như vậy cái này nhân loại nhất định sẽ có đặc điểm của hắn. Phùng Nhạc Chân, có điểm giống tiểu trong suốt. Bởi vì nàng nói không hề giống Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ nhiều như vậy, càng nhiều hơn thời điểm, nàng sẽ rất an tĩnh. Nhưng bây giờ Trần Hạo lại phát hiện, nàng có một đôi mắt biết nói chuyện. Cái này cảm giác rất kỳ quái. Nhưng Trần Hạo lại có thể cảm giác được, kỳ thực nàng tâm lý có rất nhiều nói muốn nói. Chỉ bất quá, toàn bộ hóa thành cười. Đối với lần này Trần Hạo không có gì đáng nói. Để tùy đi được rồi, dù sao làm một danh đàn ông, hắn đối với nữ nhân nhìn kỹ, vẫn có thể tiếp nhận. Đơn giản ăn chút cơm, Triệu Viện Viện bọn họ trò chuyện náo nhiệt, nhưng Trần Hạo lại chưa quên chuyện của mình tỉnh, dùng điện thoại di động lên võng, sau đó bắt đầu thăm dò phụ cận bán mô tơ địa phương. Trên mạng tạp thất tạp bắt tin tức rất nhiều, nhưng chân chính có dùng cũng không nhiều. Thăm dò liếc mắt nhìn Trần Hạo đang ở tìm mô tơ mạng lưới tiêu thụ điểm Phùng Nhạc Chân cười cười, nói ra Y Lìa Viện phía sau cái kia đường phố, toàn bộ đều là bán điện xe ôm, ngươi lúc rảnh rỗi có thể đi nhìn. Trần Hạo mắt sáng rực lên, dùng ngón tay cái hướng kia, hỏi liền ở Y Lìa Viện phía sau. Phùng Nhạc Chân cười gật đầu, liền ở phía sau. Mà lúc này, ngồi ở Trần Hạo sắt vách bàn Thôi Phong Hoa lại vẻ mặt ưu việt địa nói ra, hiện tại ai còn mua motor, đồ chơi kia, quát phong trời mưa nhiều bị tội, ta tới thực tập, trực tiếp liền nói ra một chiếc gạ hệ sơ đặc biệt, hơn 10 vạn, xe này mở ra tới tốt. Gì phối trí đều có. Triệu Viện Viện vừa nghe, mắt sáng rực lên, vậy thì tốt quá, muốn là lúc nào cản không nổi xe, liền cứ gọi điện thoại làm cho người tiện ta. Không thành vấn đề. Thôi Phong Hoa tay làm ok hình. Theo sau kế tục đối với Diêu Bình Tuệ xung xoe, đem xe của mình đều nhanh thổi tới bầu trời, cái gì lại là tuột bi nẹ tăng áp à, cái gì song ly hợp đổi tốc độ dương à, đừng nói là mấy cái khác nữ sinh, liền Trần Hạo cũng không biết hắn đến cùng nói cái gì. Nhưng hoàn toàn chính xác thấy có một loại rất lợi hại dáng vẻ. Bởi vì vừa nói đến xe, cái này Thôi Phong Hoa chẳng những thay đổi thần thái tung bay, liền ngữ tốc cũng biến thành nhanh lên, hơn nữa lấy hắn đối với các loại xe giải khai đến xem, ngoại trừ y lý học, phỏng chừng thời gian của hắn cùng tinh lực toàn bộ đều dùng đến trên xe. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cao nhìn hắn một cái, hỏi hắn hiểu hay không xe máy. Thôi Phong Hoa vẻ mặt ngạo khí mà nói ra, thoát khí lượng nhỏ, cùng nhà bình thường dùng xe máy thật tình không hiểu. Bởi vì thực sự quá đơn giản, bất quá đối với cao cấp xe máy ta cũng biết rất rõ ràng, nói thí dụ như, tốc độ nhanh nhất phổ thông xe máy, chim cát, còn có. Không cần trả có, liền cái này người nào mua. Bao nhiêu tiền? Trần Hạo hỏi. Thôi Phong Hoa nở nụ cười, cái này xe gắn máy giá cả chẳng những so với ta chiếc xe kia còn đắt hơn, hơn nữa, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Đúng lúc này, phía sau cửa nhà hàng truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Trần Hạo quay đầu. Xa xa nhìn thấy một người nam nhân đang cầm một mặt đỏ tươi mà cầm kỳ đi vào nhà hàng. Cho chuyện đang hăng say Thôi Phong Hoa nhìn lên, cười nói, ừ, cái này hát là cái nào ra à, tiễn cầm kỳ cư nhiên đưa đến trong phòng ăn, lẽ nào thức ăn này làm phi thường tốt. Ta làm sao không cảm thấy. Đến lúc đó giữ yên lặng mà Trương Đại Căn nói câu, không giống như là đưa cho phòng ăn, nguyên do bởi vì cái này người vào nhà hàng sau đó không được nhìn xung quanh, nếu như là đưa cho phòng ăn. Hắn trực tiếp đi tìm nhà hàng người phụ trách là được. Trần Hạo gật đầu, có đạo lý. Ngồi ở Trần Hạo đối diện Triệu Viện Viện thì hưng phấn mà nói ra, các ngươi nói, hắn cái này cẩm kỳ là tặng cho người nào. Hiện tại đúng lúc là cơm trưa thời gian, người tốt nhiều, hiện tại thu được cái này cẩm kỳ, nhất định thoải mái chết được. Khẳng định không phải ngươi. Diêu Bình Tuệ liếc nàng một cái, nói ra, chắc là người nào phòng chuyên gia à, bình thường cho một người tiễn cẩm kỳ, thông thường chắc là có người giải quyết rồi vấn đề lớn. Mắt nhìn lấy phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa đứng dậy, cùng cái kia tiễn cẩm kỳ người nói chuyện, Thôi Phong Hoa mắt sáng rực lên, là phổ ngoại khoa Trương chủ nhiệm. Còn không đợi hắn đang nói rơi, liền nhìn thấy phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa đưa ngón tay hướng về phía bọn họ bên này. Sau đó, tên kia ôm cẩm kỳ nam tử liền mại đi nhanh tới. Trong nháy mắt, người chung quanh đều yên tĩnh lại. Nhãn thần đều ở đây xem cái này cầm cẩm kỳ nam tử, dồn dập suy đoán người hắn muốn tìm đến tuột cùng là ai. Nhãn khoa bác sĩ chủ nhiệm không phải, vượt qua. Khoa thai mũi họng chủ nhiệm cũng không phải, cũng vượt qua. Can đảm ngoại khoa bác sĩ chủ nhiệm không phải. U khoa không phải. Thần kinh nội khoa không phải. Theo nam tử bước tiến, làm hắn cách Trần Hạo bọn họ trô ở góc càng ngày càng gần thời điểm. Trần Hạo người bên cạnh hầu như đều khẩn trương đứng lên. Mà Trần Hạo lại chíu khởi mi. Có thể hết lần này tới lần khác, nam tử này lại đi tới Trần Hạo trước mặt, hít một hơi thật sâu. Sau đó đem vật cầm trong tay cẩm kỳ kín đáo đưa cho Trần Hạo, dị thường trịnh trọng túi người chào nói, Trần Y Lìa Sĩ, cảm ơn ngươi. Nhà hàng oanh một tiếng liền rối loạn đứng lên. Bởi vì tất cả mọi người biết, ngồi ở trong góc Trần Hạo, bất quá là một thực tập sinh. Chương 153, ngày mai muốn đi xương ngoại khoa. Ngồi ở Trần Hạo bên người còn lại thực tập sinh nhóm, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo, đầy mắt khó có thể tin. Không nhưng bọn hắn như vậy, hầu như tới gần Trần Hạo chỗ ở nửa nhà hàng. Đều yên tĩnh lại. Hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trần Hạo trên người. Mà lúc này Trần Hạo thì đồng dạng kinh ngạc, không khỏi hơi kinh ngạc mà nói ra, xin chào, ta gọi Trần Hạo, ngươi xác định cái này cẩm kỳ là đưa cho ta. Người đàn ông trung niên, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, cái này mặt cẩm kỳ, đích thật là đưa cho ngươi, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Trần Hạo nói ra, chờ một chút, ta không nhớ rõ, ta ở đâu trợ giúp quá ngươi, ngươi là? Ta là Hà Thiến Thiến phụ thân. Người đàn ông trung niên nhãn thần đặc biệt tôn trọng mà nhìn Trần Hạo nói ra, ngay hôm nay buổi sáng, người bang nữ nhi của ta làm cổ sống làm cho thằng Thuận, chúng ta mang nàng đi vô ít quang, hiệu quả phi thường giỏi vô cùng. Vừa nghe đến nam tử nói cổ sống làm cho thằng Thuận, người chung quanh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Cổ sống làm cho thằng Thuận nhìn lên tới rất đơn giản, nhưng chân chính phải làm cho tốt có thể là rất khó, đối với kinh nghiệm lâm sàng cùng cơ học tính toán yêu cầu đều cao vô cùng, không nghĩ tới. Cái này nhìn lên tới phi thường trẻ tuổi bác sĩ tập sự, dĩ nhiên cũng làm, có thể làm. Đúng vậy à, cái này làm cho thằng Thuật, ở xương ngoại khoa đều là bác sĩ chính để làm, cái này thực tập sinh khẳng định thật không đơn giản. Bó xương, cái này tốt giống như là hoa hạ cổ y học viện nghiên cứu bên kia tương đối am hiểu. Mà ngồi ở Trần Hạo bên người mấy cái khác thực tập sinh thì đần độn mà nhìn Trần Hạo, nhãn thần trở nên cực kỳ phức tạp, nhất là Phùng Nhạc Chân, ánh mắt của nàng, chẳng những dị thường loại sáng. Càng mơ hồ ở mừng rỡ bên trong, lộ ra tới một không rõ sùng bái. Bởi vì cuộc sống làm cho thẳng, nghe đứng lên tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, bên trong tùy thuộc đồ đạc rất nhiều, bởi vì cuộc sống liên quan đến không chỉ là mấy khối xương đầu, còn dính đến nội tạng cùng thần kinh. Cho nên không có có tương ứng kiến thức chuyên nghiệp, cùng chỉ do thủ pháp, muốn làm cái này cuộc sống làm cho thẳng thuận, căn bản là chơi với lửa. Thế nhưng rất hiển nhiên, Trần Hạo rất có nắm chắc, hắn lại một lần nữa dùng thành công chứng minh, hắn vô cùng ưu tú. Cảm tạ, cảm tạ. Trần Hạo tiếp nhận cẩm kỳ, phía trên khắc bốn chữ lớn, Diệu Thủ Hồi Xuân. Cái từ này cũng không có nhiều mới mẻ, cũng chưa nói tới có bao nhiêu ra sức. Nhưng Trần Hạo nhận lấy sau đó, vẫn là thân bất do kỷ thổn thức. Phải biết, hắn mới vừa tỉnh lại lúc đó, nói không có gì cả người tin. Quản chi y thuật của hắn ở cao. Vẫn là sinh hoạt đang không ngừng nghi vấn cùng phủ định ở giữa. Nhưng bây giờ bất đồng, chí ít, ở trước mắt người đàn ông này trong mắt, hắn Trần Hạo. Đương đắc bắt đầu thần y y, đương đắc bắt đầu Diệu Thủ Hồi Xuân bốn chữ này, nếu không phải là như thế, nơi nào sẽ có cẩm kỳ xuất hiện. Trần Y Lìa Sĩ, cái này một mặt cẩm kỳ, không đại biểu được ta đối với lòng cảm kích của ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói ra, ta chỉ có một nữ nhi, nàng là chúng ta cả nhà hy vọng, là chúng ta cả nhà bà bối, bệnh của nàng, hành hạ chúng ta một nhà quá lâu. Trần Hạo không khỏi thở dài, cái kia gọi Hà Thiến Thiến tiểu cô nương dung mạo rất xinh đẹp, nói riêng về tướng mạo. Tuy là còn không đạt được, Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhớ Nhã, hoặc là Diệp Như Họa như vậy tiêu chuẩn. Nhưng chênh lệch cũng không xa. Trọng yếu hơn chính là nàng rất tuổi trẻ, nàng nhỏ tuổi. Như vậy một cái cô gái xinh đẹp lại lưng còng, mang cho người nhà hắn áp lực có thể tưởng tượng được. ta vẫn rất lo lắng. Nam tử trung niên ánh mắt có chút đỏ, hắn nói ra, nữ nhi của ta trước đây vẫn phi thường hiểu chuyện, phi thường nghe lời, tuy là nàng lưng cỏng, thế nhưng ở ta cùng ta người yêu trong mắt, nàng vẫn đều là cái kia khả ái thiên sứ. Chúng ta đối với nàng yêu, chưa từng có bởi vì nàng thân thể nguyên nhân, thiếu quá mảy may. Nam tử nhìn Trần Hạo nói ra, nhưng trong khoảng thời gian này nàng thay đổi, nàng một mực chắc chắn, nàng muốn biến thành mạ dị lỉn mòn rổ mỹ nhân như vậy, chẳng những muốn khai đao làm cuộc sống làm cho thẳng, còn muốn rút hết phía dưới cùng một đôi xương sườn. Ta khuyên không được. Người đàn ông trung niên ánh mắt có chút hồng, ta rất lo lắng, ta cả đêm ngủ không yên, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đối với nữ nhi của ta nói qua thật nhiều lần, ta cũng không để bụng vẻ đẹp của nàng xấu, bởi vì ở ta tâm lý, nàng vĩnh viễn đều là cái kia thiên sứ. Có thể nàng cũng rất lưu ý, nàng nói, nếu như không thể trở thành mạ dị lỉn mòn rổ mỹ nhân như vậy, nàng tình nguyện chết. Nam tử quát, cho nên ta ký tên, ta đồng ý nàng khai đao làm cuộc sống làm cho thẳng, ta đồng ý nàng bỏ đi một đôi xương sườn, có thể lòng, lại như bị dao nhỏ đâm giống nhau khó chịu. Ta chỉ có một đứa con gái như vậy, ta hy vọng nàng khỏe mạnh, vui sướng, bình an, hạnh phúc quá cả đời này. Cho nên ta cảm tạ ngươi, Trần Y Lìa Sĩ, bởi vì ngươi, nữ nhi của ta không cần khai đao, nàng đồng ý không lấy ra thuật bỏ đi xương sườn, cho nên ta đại biểu cả nhà của ta chân thành mà cảm tạ ngươi. Nam tử mạnh mẽ cúi cung, lắc rơi nước mắt, đập rơi trên mặt đất, vang lên rung động. Trần Hạo vội vã dịu hắn, nói một chút, liên quan tới con gái nàng kế tiếp cần thiết phải chú ý địa phương, thẳng đến, nên nói đều nói xong. Làm cái này cái người đàn ông trung niên sau khi rời đi. Yên tĩnh trong phòng ăn, vang lên tiếng vỗ tay. Bắt đầu, chỉ là thưa thớt vài tiếng, nhưng càng về sau, tiếng vỗ tay càng vang dội. Khiến cho Trần Hạo có chút không biết làm sao. Nhất là khi hắn nhìn thấy, còn lại mấy cái bên kia bác sĩ ánh mắt tán thưởng, càng làm cho hắn trong lòng dâng lên từ trong thâm tâm tồn tại cảm giác. Lúc này, trình hình ngoại khoa Hồ chủ nhiệm đã đi tới. Trần Hạo vội vã chào hỏi, thuận tiện đơn giản giới thiệu một cái những thứ khác thực tập sinh. Hồ chủ nhiệm đối với những người khác gật đầu, nói ra, các ngươi nhóm này thực tập sinh cũng không tệ lắm, trình độ đều không kém, có tương lai. Thực tập sinh nhóm, lập tức khách khí cùng Hồ chủ nhiệm chào hỏi. Nhưng Hồ chủ nhiệm mà ánh mắt lại đặt ở Trần Hạo trong tay này mặt cẩm kỳ bên trên, Trần Hạo có thể cảm giác được, hắn hiển nhiên là đang nhìn Diệu Thủ Hồi Xuân bốn chữ này. Hồ chủ nhiệm, nếu như ngươi rất yêu mến cái này mặt cẩm kỳ, ta muốn đem nó chuyển tặng cho ngươi, nếu như không có sự kiên trì của ngươi, ta muốn cô nương kia hiện tại hẳn là đang trong phòng phẫu thuật. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Trần Hạo, Hồ chủ nhiệm nở nụ cười, đây là nên có được, cái tiểu cô nương kia phụ thân, chẳng những cho ngươi tặng, cũng cho phòng tặng một mặt. Hơn nữa, Hồ chủ nhiệm nhìn Trần Hạo cười nói, ta nhận được cẩm kỳ, có thể so với như ngươi tưởng tượng phải nhiều, cho nên ngươi chính là cất xong đi, trước mang về nhà. Trần Hạo cười cười. Lúc này Hồ chủ nhiệm đối với Trần Hạo nói ra, buổi chiều giải phẫu không nhiều lắm. Ngươi quen thuộc một cái chỉnh hình ngoại khoa hoàn cảnh là tốt rồi, ngày mai ngươi đi xương ngoại khoa thực tập, cái này trước giờ cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Trần Hạo sửng sốt, ngày mai ta đi xương ngoại khoa. Chỉnh hình ngoại khoa Hồ chủ nhiệm cười cười, xoay người ly khai, việc này nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ gì, ngươi ngày mai đi xương ngoại khoa thực tập là do chuyên gia điểm danh, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lý chủ nhiệm hội không đồng ý. Hồ chủ nhiệm đi xa. Triệu viện viện một bả liền đem Trần Hạo cẩm kỳ cướp đi. Yêu thích không buông tay lật qua lật lại xem, Trần Hạo, ngươi có thể quá ưu, thật không biết, lúc nào ta cũng có thể được một mặt. Chính ngươi đi làm theo yêu cầu một mặt đi, trăm mấy chục khối liền hẳn là đủ rồi. Thôi Phong Hoa cho đã mắt hâm mộ và ghen ghét nói. Ngươi mới, chỉ có, chính mình cho mình định đây. Triệu viện viện trắng Thôi Phong Hoa liếc mắt, sau đó đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người, nói ra, Trần Hạo, ngươi liền không muốn nói điểm cảm nghĩ các loại sao. Thu được cái này cầm kỳ, ta cũng không hưng phấn. Trần Hạo cười nói, mấy cái khác thực tập sinh lập tức hư thành một mảnh. Trần Hạo, đối nhân xử thế muốn kiếm tốn, trang bị cũng phải có cái độ, đổi thành ta được đến cầm kỳ, khẳng định muốn mời đồng học đồng sự ăn cơm. Thôi Phong Hoa nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười, lòng nói, lao tử kiếp trước làm nghề y y vạn năm, quang đền thờ liền được hơn vạn cái, như thế một mặt nho nhỏ cầm kỳ, lúc đầu cũng không sao có thể nói. Chỉ là lời này, lúc này nói ra, tựa hồ có điểm giả vờ côn hiểm nghi. Cho nên Trần Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cười một tiếng. Trần Hạo, ngươi thực sự là quá keo kiệt. Triệu viện viện thấy Trần Hạo không có phản ứng, có chút thất vọng nói. Trần Hạo cười, lúc này lắc một cái khuôn mặt, đang nhìn thấy Phùng Nhạc Chân con mắt hàm thu thủy mà nhìn hắn, tuy là không nói chuyện, nhưng này chủng cùng tiết ngạo hạm không có sai biệt ánh mắt, vẫn là trong nháy mắt làm cho Trần Hạo cảm giác được, Phùng Nhạc Chân tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. "Viện viện, đừng thất vọng, muốn đi ăn cơm không quan hệ, Trần Hạo không mời ngươi, ta mời, buổi tối tan việc chờ ta, ta lái xe dẫn ngươi đi ăn, ăn lẩu như thế nào đây?" Triệu Viện Viện con ngươi đảo một vòng, "Ngươi nếu như đơn mời ta một người, ta cũng không đi, nếu như tất cả mọi người đi, liền không thành vấn đề." Thôi Phong Hoa mắt sáng rực lên, bộ ngực vỗ đùng đùng vang, "Không thành vấn đề, không phải là ăn một bữa cơm ấy ư, việc rất nhỏ, tan việc đều chớ." Triệu Viện Viện cười, thanh âm trở nên cũng có chút ổn ẹn, "Vậy không gặp không về." Lúc này, vẫn cắm đầu ăn, đem cơm nước ăn sạch sẽ mà Trương Đại Can, ngẩng đầu nói ra, "Ta không đi." Trần Hạo không khỏi nhìn hắn một cái. Trên thực tế, Trương Đại Can cái này nhân loại rất bí bách, ăn mặc cũng rất quê mùa, bình thường không cần thiết, một câu cũng không có, cho nên ở mấy người này bên trong, sự hiện hữu của hắn cảm giác vẫn đều là phi thường thấp. Triệu Viện Viện nói nhiều, sẽ chỉnh sự tình, lúc không có chuyện gì làm, yêu mến ném cái mị nhăn gì, tuy là dung mạo rất một dạng, vóc người cũng có chút mập mạp, chẳng qua trắng nhợt che chăm xấu, tuy là không phải Trần Hạo thích loại hình, nhưng tồn tại cảm giác không thấp. Phùng Nhạc Chân đây, lớn lên tương đối thanh tú, chưa nói tới đẹp đặc biệt, nhưng ở cái này nhất đại ba ăn mặc bạch đại quái, mang theo kính mắt, buộc tóc đuôi ngựa bác sĩ trong, tuyệt đối là thượng đẳng tư sắc, cho nên tồn tại cảm giác cũng không thấp. Vương Kiến Bân yêu khoác lác, Thôi Phong Hoa yêu trò chuyện xe. Cho nên dưới tình huống như vậy, không hề đặc điểm Trương Đại Căn cùng Diêu Bình Thuệ, tồn tại cảm giác liền thấp hơn rất nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này buồn bực không ra tiếng Trương Đại Căn, lại làm cho Trần Hạo có một loại cảm giác rất thân thiết, bởi vì tính tình của hắn, cùng hắn phương pháp làm việc, đều cùng kiếp trước Trần Hạo vừa mới bắt đầu học y thì thời điểm rất giống. Bác sĩ, cũng không phải là điên cuồng khoa học gia, tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm là được rồi, bác sĩ người bệnh trong lúc đó, cần phải giao lưu, nếu như ngươi nghĩ là một cái thầy thuốc tốt, không hiểu được như thế nào giao lưu cũng là không được, cho nên buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, tăng cùng những người khác tiếp xúc, đối với ngươi mới có lợi. Trương Đại Căn nhìn Trần Hạo, trầm tư một lát sau nói ra, được. Chương 154, buổi tối muốn tiếp Lục Lăng Huyên. Lúc xế chiều, Trần Hạo về tới chỉnh hình ngoại khoa. Phát hiện chỉnh hình ngoại khoa, cũng không có ngẫm lại chung đơn giản như vậy, có rất nhiều ca bệnh đều là phi thường khó giải quyết, tương đối vốn có đại biểu tính đúng là da thịt cấy ghép, xương cốt làm cho thẳng, chữa trị vân vân. Tế hóa lên, sự tình thật là phi thường nhiều vô số. Trần Hạo trình độ không sai, nhưng toàn bộ buổi chiều, cũng không có giống như ở phổ ngoại khoa như vậy dường như bác sĩ chính một dạng đãi ngộ, trên cơ bản thuộc về cái loại này khắp nơi vọt, nhìn khắp nơi trạng thái, đến là hoàn toàn phù hợp cái kia thực tập sinh thân phận. Mặc dù cũng bị người bệnh ngăn cản mấy lần, bị hỏi thăm một vài vấn đề, nhưng tinh khiết trên lý thuyết gì đó, đối với Trần Hạo mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực, cho nên bất luận là người nào bên người, Trần Hạo cũng không có một tia một hào khẩn trương, thẳng thắn nói, rồi lại một câu nói chúng. Điều này làm cho lặng lẽ quan sát Trần Hạo Hồ chủ nhiệm, không khỏi trong lòng tán thưởng. Chẳng qua đang tiếc là, chọn một buổi chiều, Trần Hạo trên cơ bản cũng không hề động thủ làm thực chất tính giải phẫu. Chẳng qua cũng may Hồ chủ nhiệm tương đối thưởng thức Trần Hạo, cho nên làm cho hắn dự thính một cái người mắc bệnh hội chẩn. Tuy là Trần Hạo không có nói ra đặc biệt gì hữu hiệu cứu trị biện pháp, nhưng đi qua tham gia hội chẩn, hãy để cho Trần Hạo đối với hiện tại chữa bệnh học được chẩn quá trình có hiểu rõ nhất định. Chuyện này với hắn vẫn còn có chút chỗ tốt. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo còn rút cái không, cho nhị quản gia Hà Khôn gọi điện thoại, nói cho Hà Khôn, hắn muốn mua một bộ là chim cắt xe máy, làm cho hắn bất thời giờ liên hệ xuống. Việc này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy rất nhanh thì đến giờ tan sở. Mới từ chỉnh hình ngoại khoa xuống đến Trần Hạo, liền nhận được Thôi Phong Hoa tin nhắn ngắn, nội dung là, bữa cơm, cái lẩu hắn mời khách, đến số 3 bãi đỗ xe hội hợp. Cho nên khi Trần Hạo đến rồi phòng thay quần áo đi thay quần áo thời điểm, liền chỉ thấy được Trương Đại Can. Cái này túng hóa đang điên cuồng mà bãi lộng điện thoại di động, Trần Hạo nhìn lướt qua, phát hiện hắn đang dùng điện thoại di động tra y học tư liệu, xem hắn bộ kia cắn răng nghiến lợi răng rớp. Nghĩ đến chắc là ở thực tập trong quá trình gặp vấn đề. Lúc đầu Trần Hạo muốn nhắc nhở một chút hắn, không nghĩ tới, Trương Đại Căn cắn răng dậm chân mà từ trên mạng tốn tiền một phần ca bệnh tư liệu. Điều này làm cho Trần Hạo lời ra đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Thay quần áo xong, Trần Hạo kêu lên túi đầu xem điện thoại di động Trương Đại Căn, đi bãi đỗ xe. Xa xa nhìn thấy Thôi Phong Hoa, Triệu Viện Viện, Diêu Bình Tuệ cùng Phùng Nhạc Chân bốn người bọn họ đứng ở Trần Hạo bên cạnh xe, chỉ là nhưng không có nhìn thấy Vương Kiến Bân. Vẫn chưa đi đến phụ cận, Trần Hạo liền nghe được Thôi Phong Hoa giọng nói hưng phấn mà nói ra, siêu cấp xe thể thao 911 biết không, nó động cơ có thể đưa nó tốc độ xe để thẳng tới mỗi giờ 350 km, động lực tuyệt đối mạnh, thế nhưng, nếu như đưa nó động cơ cài đặt ở xe tăng bên trên, đừng nói chạy đứng lên, liền khởi động đều không mở được. Nhưng chiếc xe này lại bất đồng, biết đây là xe gì sao? Cực địa cổng sư. Chân chính lục địa tiểu xe tăng, 1.2.8 thăng song tuột bị nẹ V8 động cơ, 6.000 chuyển thời điểm có thể bộc phát ra 1.500 mã lực, 9.000 chuyển thời điểm, động lực bạo phát, có thể đạt được 233.5 mã lực, hoàn toàn có thể khu động xe tăng loại nhẹ người đột kích. Hợp với nguyên chất mùi vị quân đội dắt hệ thống cùng vừa dày vừa nặng thân xe, tuyệt đối là có thể ở trên quốc lộ hành hành ngang ngược bá chủ. Đi tới gần Trần Hạo cười cười, xe này có ngươi nói lợi hại như vậy. Thôi Phong Hoa nhìn Trần Hạo liếc mắt, vẻ mặt khinh bỉ nói ra, không hiểu liền không nên nói lung tung nói, ta cho ngươi biết, biết 1.2.8 thăng song tuột bị nẹ V8 máy uy lực sao. Không hiểu ta cho ngươi biết, nghe cho kỹ, treo xong ngăn hồ sơ, đem động cơ vận tốc quay bảo trì ở 6.000 chuyển trở lên, vừa nhấc bộ ly hợp, chiếc xe này sẽ như tên lửa chạy trốn ra ngoài, theo ta suy đoán, từ khởi bước đến thời cơ đạt được 100 km, trên thời gian tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5 giây. Triệu Viện Viện cho đã mắt sùng bái mà nhìn Thôi Phong Hoa, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Thôi Phong Hoa không khỏi đắc ý đến, hơn nữa, ta có thể giao cho các ngươi một cái thật cuối cùng, chứng kiến chiếc xe này trên địa bàn đánh số rồi không? Nói cho các ngươi biết, đây là tiêu chuẩn quân xa, ở trong bộ đội, đều là sư đoàn cấp trở lên lãnh đạo mới có thể làm, người thường muốn mua, sẽ không nhưng phải có thực lực hùng hậu, quan trọng nhất là muốn có tiền, một chiếc hơn 400 vạn, còn là một giảm thiểu rất nhiều phối trí phiên bản. Hơn 400 vạn. Triệu Viện Viện con mắt trợn tròn, ông trời của ta à, nhiều tiền như vậy, đều đủ mua bao nhiêu chiếc cờ cờ. Thôi Phong Hoa ngay lập tức sẽ nở nụ cười, nhìn một cái ngươi cái kia chút tiền đồ, cờ cờ mới, chỉ có, bao nhiêu tiền, chờ ngươi công tác một năm tiền lương là có thể mua một chiếc. Diêu Bình Tuệ cười nói, đúng vậy, muốn mua cũng phải mua tốt một chút xe, ít nhất cũng phải 10 vạn trở lên đi. Đến lúc đó Phùng Nhạc Chân cười nói, ta vẫn cảm thấy nhất giao thông công cộng đường sắt ngầm phương tiện nhất, dùng tiền không nhiều lắm, kinh tế lại lợi ích thực tế. Bọn họ vừa nói như thế, đem Triệu Viện Viện nói đỏ mặt, nàng mất hứng nói ra, ta muốn mua xe, vừa không có tiền, ánh mắt định rất cao, lại thực hiện không được, mua cờ cờ làm sao vậy? Thôi Phong Hoa nhe răng cười, ta không phải mua xe rồi sao, ngươi nói chuyện, ta theo gọi theo đến. Triệu Viện Viện liếc hắn một cái, ta muốn ngồi chiếc xe này, ngươi nếu có thể thỏa mãn ta, ta liền đi theo ngươi. Thôi Phong Hoa ngay lập tức sẽ giống như xương đả đích ra tử tựa như hiểu xỉu, thở dài nói, ăn ngay nói thật, nhà của ta giúp ta mua chiếc mấy trăm ngàn xe liền đã không tệ, thật muốn mua như vậy lái xe, trừ phi đến khi ta làm hai viện viện trưởng, có thể cái thời gian đó, chỉ sợ ta đã sớm già rồi. Phùng Nhạc Chân an ủi, xe liền xe, chỉ là đơn giản phương tiện giao thông mà thôi, cho nên không cần quá để ý. Thôi Phong Hoa thở dài. Mà lúc này đây, Trương Đại Căn lại bắt đầu cùng Trần Hạo nhỏ giọng thầm thì hắn gặp phải ca bệnh, cho nên Trần Hạo cũng không lý tới hội bọn họ đang nói cái gì, liền ở một bên cùng Trương Đại Căn trò chuyện bệnh của hắn lệ. Lúc này còn lại tan việc người, đem chung quanh xe lái đi hơn phân nửa, nhìn Chu Vi, Phùng Nhạc Chân nói ra, Vương Kiến Bân còn chưa tới, chúng ta nhiều người, một chiếc xe cũng làm không dưới, không bằng chúng ta hẹn cái địa phương, chúng ta trước nhờ xe đi, ngươi ở đây trong các loại. Thôi Phong Hoa thở dài nói, nếu như ta thật có thể lái chiếc này cực địa cổng sư thì tốt rồi, 7 tòa xe, chúng ta ngồi vừa vặn, chỉ là đáng tiếc. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, sau đó hắn nhìn thoáng qua điện thoại, nói ra, Vương Kiến Bân đừng tới, hắn nhất định là cảm thấy không mặt mũi thấy Trần Hạo. Ba nữ sinh nở nụ cười đứng lên. Lúc này Thôi Phong Hoa ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cùng Trương Đại Căn cùng nhau xem điện thoại nói nhỏ Trần Hạo đang ở tựa ở cực địa cổng sư cửa xe bên cạnh. Phía sau lưng đang đặt ở cực địa cuồng sư trên kính chiếu hậu, không khỏi vội vã vội la lên, Trần Hạo, mau tránh ra, chớ đem người xe đụng phá hủy, ngươi không thường nổi. Trần Hạo không khỏi không nói nhìn hắn. Lòng nói, đây là chúng ta bảo tiêu lái xe có được hay không. Nhưng Thôi Phong Hoa lại rõ ràng không nhìn như vậy, chẳng những là hắn, thậm chí liền Trương Đại Can, cũng theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Ai, Vương Kiến Bân đừng tới, nói chuyện cũng tốt, cái này chúng ta chỉ còn lại có 6 người. Hơi chút chen một chút, ta chiếc xe kia cũng có thể ngồi xuống, đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu, còn như cực địa cuồng sư cũng không biết đời này đến cùng có cơ hội hay không có thể ngồi bên trên. Trần Hạo hết trôi nói rồi, nói ra, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, không phải là một chiếc xe ấy ư, phải dùng tới cái kia than thở sao. Thôi Phong Hoa nóng nảy, trận con ngươi nói ra, ngươi biết cái gì, vẫn là chơi ngươi tiểu mô tơ đi thôi, 100 vạn cấp bậc xe sang trọng. Trên kệ súng máy là có thể ra chiến trường chính tông quân chuyển dân dụng xe, tưởng chừng như là ta suốt đời mộng tưởng. Trần Hạo cao mày, khoát tay, cực địa cuồng sư đèn xe lóe lên, khóa cửa mở thanh âm dị thường rõ ràng. Sau đó Trần Hạo một bà túm mở cửa xe, lôi kéo Trương Đại Căn liền lên xe, ngồi ở chung đứng hàng, mới vừa muốn nói tiếp, liền nhìn thấy Thôi Phong Hoa cùng ba nữ sinh trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở ngoài xe. Trần Hạo không khỏi cau mày nói, lo lắng làm cái gì, lên xe, chúng ta đi ăn lẩu. Tình hôn lại Triệu Viện Viện lập tức hoan hô kéo ra phụ ra thời gian cửa xe, đặt ngông ngồi xuống phó lái vị trí, có chút căng thẳng Phùng Nhạc Chân cùng Diêu Bình Tuệ, thì từ đó trên cửa xe, Trần Hạo suy nghĩ một chút, lôi kéo Trương Đại Căn ngồi xuống hàng thứ ba. Lúc này thấy Thôi Phong Hoa chân tay luống cuống mà đứng đang điều khiển bên ngoài, Trần Hạo không khỏi cau mày nói, ngươi lăng lấy làm cái gì, cái này không phải của ngươi mộng tưởng sao. Mở đi. Thôi Phong Hoa như ở trong mộng mới tỉnh, quái khiếu mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống lái xe vị trí, cho đã mắt tinh quang mà đồng sở tây xem. Mà nguyên bản cùng Trần Hạo nghiên cứu ca bệnh Trương Đại Căn, cũng rất câu nệ, thân thể cứng đờ ngồi ở trong xe. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ đối với ngồi ở lái xe vị trí Thôi Phong Hoa nói ra, đừng lo lắng, lái xe, chúng ta đi. Chìa khóa, đưa chìa khóa cho ta. Thôi Phong Hoa cho đã mắt hưng phấn mà quay đầu lại, đối với Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo cau mày, xe này không chìa khóa khởi động, ấn chung khống thai lục sắc kiện. Thôi Phong Hoa khuôn mặt lập tức đỏ, không ngừng ba nữ sinh, liền luôn luôn thành thật đần độn Trương Đại Căn, cũng không nhịn được bật cười. Dù sao giá hơn 400 vạn xe, nếu như không có điểm cao khoa học kỹ thuật phối trí, làm sao có thể? Chẳng qua cũng may Thôi Phong Hoa tuy là phạm vào cái thường thức tính sai lầm, nhưng xiếc xe đạp cũng không tệ lắm. Xe chậm rãi khởi động, ngồi ở trong xe Trần Hạo sớm đã thành thói quen quan lại máy móc lái xe, cho nên đối với Thôi Phong Hoa lái xe không có gì mâu thuẫn, dù sao cực địa cuồng sư nhưng là tiêu chuẩn bọc thép phòng hộ, coi như đụng phải, cùng lắm thì cũng chính là tu bổ cái sơn, cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Trong xe những người khác đều rất an tĩnh, chỉ có Triệu Viện Viện chít chít làm sao trách địa vừa nói chuyện. Xe xử xuất bãi đỗ xe, đúng lúc này, đang nhìn ngoài của sổ xe Trần Hạo liếc mắt liền gặp được, đã từng hai lần nhìn thấy cái kia thân ảnh hiểu điệu. Nàng mặc lấy thanh sắc ngắn tay đồng phục y dì tá, đi lại nhẹ nhàng đi tới, a na bối ảnh, như cao bằng kiêu ngạo thiên Nga. Còn không chờ Trần Hạo cẩn thận quan sát, Thôi Phong Hoa cũng đã đem xe lái về phía bên ngoài viện. Đây đã là Trần Hạo lần thứ ba cùng nàng gặp thoáng qua, có thể cho tới bây giờ lại vẫn như cũ không thấy nàng mặt mũi đến tột cùng dung mạo ra sao. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình không khỏi có chút thổn thức. Nhưng vào lúc này, điện thoại tới cái tin nhắn ngắn. Lại là Lục Lăng Huyên công việc kia cuồng. Nàng ở ngắn trong thư viết lên, 8 giờ tối nay nữa, tới công ty tiếp ta về nhà. Trần Hạo không khỏi đại hỉ, nhanh chóng trả lời, phu nhân có lệnh, nào dám không theo. Chương 155, thân mật chụp ảnh chung. Căn cứ cuồng sư là chiếc xe tốt, nếu không phải là như thế cũng sẽ không bán đến hơn 400 vạn giá cả. Nhưng nó xuất sắc nhất địa phương lại cũng không là thư thái độ, mà là ở chỗ nó cái kia tốc độ thấp dưới sức bật, siêu cường càng dã tính có thể, cùng chống đạn bọc thép phòng hộ. Xe này ở Trần Hạo trong mắt của không coi vào đâu, nhưng ở trong mắt người khác lại không phải như vậy, dù sao đối với phổ thông láo bách tính mà nói, 4 triệu tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Mà trong xe ngồi những người này, hiển nhiên đều không phải là cái gì cự phú nhà đi ra. Phùng Nhạc Chân điều kiện gia đình hẳn là so với những người khác nhiều. Lại sau đó dĩ nhiên chính là Thôi Phong Hoa, còn như Triệu Viện Viện, Diêu Bình Tuệ, gia cảnh hẳn là vô cùng bình thường, nhưng Trương Đại Căn gia cảnh chắc là phi thường không tốt. Cho nên ở trong mắt bọn hắn, chiếc này cực địa cùng sư, hầu như liền đã tiếp cận bọn họ trong tưởng tượng xe sang trọng mức cực hạn. Dọc theo con đường này, cơ bản sở có chủ đề đều vây quanh chiếc này cực địa cùng sư mà nói. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút không nói. Bởi vì vốn là hắn chính là cảm thấy thực tập sinh lái xe thể thao quá rêu rao. Muốn phải khiêm tốn một chút mới mở chiếc xe này, không nghĩ tới, kết quả như trước ngoài dự liệu của hắn. Dù sao trong mắt hắn chỉ là trong nhà bảo an lái xe, ở trong mắt người khác cũng là chuẩn xe sang trọng. Về sau Trần Hạo thật sự là bị bọn họ hỏi đến không sợ người khác làm phiền, đã nói xe là mượn. Vừa nghe Trần Hạo nói như vậy, lái xe Thôi Phong Hoa, liền lại nhíu lên, vừa lái xe vừa trò chuyện, từ động cơ loại, đến mã lực, đến mô men xoắn, đến dắt lọc chấn động, rồi đến tác âm. Bao quát chiếc xe này các loại phối trí, miệng đầy chuyên nghiệp từ ngữ, thật giống như hoàn toàn quên mất, hắn lên xe muốn chìa khóa sự tình. Mà đó cũng không phải bất đắc dĩ nhất. Bất đắc dĩ nhất chính là, làm xe đậu ở hỏa hoa điếm trước cửa, như bê hò hét Thôi Phong Hoa xuống xe, hướng về phía cực địa cuồng sư chính là một trận trận vỗ, Triệu Viện Viện theo sát phía sau, Diêu Bình Tuệ cũng gia nhập vào. Mà Trương Đại Căn cái này khổ so với thì bị bọn họ kéo đi làm nhiếp ảnh sư, cho Thôi Phong Hoa bọn họ chụp ảnh. Sau đó. Trần Hạo cứ nhìn mấy người bọn hắn hi hi ha ha mà ở bên cạnh xe mở các loại tư thế, điên cuồng chụp ảnh, Thôi Phong Hoa hàng này càng làm cho Trần Hạo im lặng là, hắn dĩ nhiên muốn kéo Trần Hạo cùng bọn họ cùng đi chụp ảnh. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi. Mẹ nó, đây là lão tử ra bảo an lái xe, ta muốn là giống như đùa giỡn giống khỉ làm cho ở bên cạnh xe chụp ảnh, vẫn không thể làm cho trong nhà bảo an cười ngạo. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Vì vậy thôi Phong Hoa mấy người bọn hắn đã đem ánh mắt chuyển tới Phùng Nhạc Chân trên người, có thể không có nghĩ tới là, đứng ở Trần Hạo một bên Phùng Nhạc Chân cũng đồng dạng cự tuyệt, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao đối với người thường mà nói, cái này hơn 400 vạn, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được cực địa cổ sư, nói ra hoàn toàn là đáng giá lấy le. Phùng Nhạc Chân bị Trần Hạo thấy có chút ngượng ngùng, không khỏi trắng Trần Hạo liếc mắt, sáng giọng, nhìn cái gì nha, trên mặt của ta vừa không có hoa. Trần Hạo cười, ngươi không chuẩn bị chụp mấy tấm hình sao? Phùng Nhạc Chân suy nghĩ một chút, rào hoa cười, được a, chụp ảnh liền chụp ảnh. Nói Phùng Nhạc Chân cầm ra mình có thể tự quay điện thoại di động, sau đó nhắm ngay chính mình, tựa hồ có chút không vừa ý, sau đó nàng rất tự nhiên đứng ở Trần Hạo bên người. Ngươi đứng quá xa. Nàng sáng giọng. Trần Hạo nở nụ cười, là ngươi không có ghé qua tới. Phùng Nhạc Chân quay đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau đó nhảy tới Trần Hạo bên người, xem điện thoại di động. Trần Hạo có chút buồn cười mà đem cánh tay từ phía sau của nàng lộ ra đi, cho nàng làm một lỗ thai. Thông qua điện thoại di động thấy được cái này hết thảy Phùng Nhạc Chân, cười dựa vào Trần Hạo bên người, một tay cử điện thoại di động, mà tay kia thì thần tình tự nhiên từ Trần Hạo phía sau ôm Trần Hạo hông của. Trong nháy mắt, mềm nhũn xúc cảm kèm theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, nhỏ nhẹ mùi nước khử trùng hòa lẫn nhàn nhạt hương lạ lavender, nhất là Phùng Nhạc Chân nắm ở Trần Hạo bên hông cánh tay, chỉ nhẹ nhàng vừa đụng liền mang đến chạm điện tê dại, làm cho Trần Hạo không khỏi kinh ngạc. Hắn lại có chút động tâm cảm giác. Xem điện thoại di động, ta đến 123, sau đó chúng ta cùng nhau kêu cả. Ngây thơ như vậy chụp ảnh phương pháp, làm cho Trần Hạo muốn cười. Nhưng Phùng Nhạc Chân lại rất nghiêm túc, cho nên Trần Hạo cũng tuyển trạch phối hợp xuống. Hai người tự chụp hình xong. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Trong hình chính mình cười đến rất rực rỡ, mà Phùng Nhạc Chân khỏe mắt đuôi lông mày đều tựa hồ có hơi thẹn thùng, nhìn lên đến, dĩ nhiên hơi có mấy phần tiểu da bích ngọc, xinh đẹp đáng yêu cảm giác. Nếu như tỉ mỉ trang phục dưới, không dám nói sẽ có nhiều kinh diễm, nhưng tuyệt đối thuộc về cái loại này mang đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không mất mặt mỹ nữ. Thấy bọn họ hai đứng chung một chỗ cúi đầu xem điện thoại di động. Bên cạnh xe mấy người lập tức bu lại, nhất là Thôi Phong Hoa nhìn lên Trần Hạo cùng Phùng Nhạc Chân tự quay chụp ảnh chung vỗ xinh đẹp như vậy, lập tức cợt nhả mà cùng Triệu Viện Viện Phạm. Tiện, nói cái gì đều muốn cùng nàng phách một tấm. Kết quả bọn hắn cùng một chỗ chụp liên tục mấy chục tấm, nhưng vô luận là tướng mạo khí chất, vẫn là thần tình thần thái, đều so với Trần Hạo hai người bọn họ kém xa, ảnh chụp quả thực xấu xí rối tinh rối mù. Bất quá, dù sao bọn họ là ý không ở trong lời, hình này thật xấu không nói chuyện, Thôi Phong Hoa đến lúc đó cùng Triệu Viện Viện quan hệ gần điểm. Mà Diêu Bình Tuệ cùng Trương Đại Căn thì tương đối khổ so với, giống như hai cái đèn điện phao tựa như ở một bên xử lấy. Thẳng đến Thôi Phong Hoa cùng Triệu Viện Viện hai người lãng đủ rồi, đoàn người lúc này mới vào hỏa hoa điếm. Vào tiệm, cái này mở căn cứ cuồng sư tới Thôi Phong Hoa chính là không giống với, như bê hò hét, nói lưỡn ngực chồng chất bụng, này này kia kia sẽ không làm sạch, này này kia kia không được, đem người bán hàng đều cả bối rối. Điển hình tiểu nhân đắc chí, thấy Trần Hạo muốn cười. Nhất là ở Triệu Viện Viện trước mặt, hắn càng là vung tay lên, hào khí mà nói ra, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, không thiếu tiền. Trần Hạo nở nụ cười, nói cho người bán hàng, vật sở hữu có thể hướng cái lẩu trong xuống đều tới co lại, ăn không hết, bảy. Thôi Phong Hoa mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Kém chút không đem Trần Hạo cười ngạo, liền cái này tâm lý tố chất, còn trang bị người giàu có. Về sau ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao đều là thực tập sinh, còn không có kiếm được tiền, tốn quá nhiều không được. Trần Hạo cũng liền thả Thôi Phong Hoa một con ngựa, đơn giản gật một cái đồ đạc. Cái lẩu ăn coi như không tệ, có ý tứ nhất sự thực là, Phùng Nhạc Chân ngồi ở Trần Hạo bên cạnh, chưa nói tới cùng Trần Hạo có bao nhiêu thân thiết, thế nhưng không chỉ là Trần Hạo, thậm chí liền những người khác cũng đều đã nhìn ra, Phùng Nhạc Chân đối với Trần Hạo có ý tứ. Điểm này không gạt được người. Nàng trên tướng mạo tuy là không bằng Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhuế Nhã, Yêu Nhu, Chu Thi Giai, đại khái là địch dĩnh tài nghệ như vậy, nhưng không biết vì sao. Trần Hạo dĩ nhiên mơ hồ có chút cảm giác. Chỉ là dù sao tiếp xúc thời gian còn thiếu, Trần Hạo cũng không tiện cùng nàng biểu hiện vô cùng thân mật. Cho nên tất cả ám muội đều không nói chung. Cái lẩu ăn cho tới khi nào xong thôi, đã 7 giờ rưỡi, Thôi Phong Hoa lái xe, đem mấy người đưa đến trạm xe lửa. Sau đó lái xe trở về bệnh viện mở hắn xe của mình. Trần Hạo cùng hắn lên tiếng chào hỏi, liền chính mình đi, bởi vì cái này lúc thời gian đã đến 8 giờ tối, có nữa nửa giờ. Chính là Lục Lăng Huyên giờ tan sở, hắn cũng không muốn lần đầu tiên đi đón Lục Lăng Huyên thời điểm đến trễ. Khoảng thời gian này, trên mặt đường, không tính là chen chúc. Nhưng Lục Lăng Huyên công ty chỗ vị trí, vẫn là rất khó tìm. Bởi vì nàng công ty, dù sao chỉ là một tiểu công ty, nhất lưu thương quyền cao ốc tiền thuê quá đắt, sở lấy công ty của nàng sở tại, nghiêm cách trên ý nghĩa mà nói, hẳn là thuộc về nhị đẳng thiên hạ, hoặc là tam đẳng chết lên một cái như vậy địa phương. Địa điểm không thể nói đặc biệt hẻo lánh, nhưng là tuyệt đối không gọi được đặc biệt phồn hoa. Nếu như không có hướng dẫn, muốn tìm nơi này tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình. Có thể Trần Hạo mới vừa mới đi qua góc đường, xa xa nhìn thấy Lục Lăng Huyền công ty chỗ ở những tòa cao ốc thời điểm, liền bén nhạy đã nhận ra một tia khí tức không giống tầm thường. Không phải sát khí, mà là dị thường. Con đường này không phải phú thương khu tụ tập, cũng không phải xa hoa khu nhà ở. Nhưng lúc này ở trên con phố này, lại sinh ra rất nhiều chiếc xe sang trọng. Nhất là các loại phẩm chất song môn siêu tốc độ chạy, nhìn ra chí ít sẽ không thấp hơn 30 chiếc. Mà bọn họ nhìn lên đến, đã không giống như là tụ hội, cũng không giống là muốn ở nơi này trong đua xe. Nếu như nơi này có buổi chiếu phim tối thì cũng thôi đi, nhưng trên thực tế, cái này cái địa phương chỉ có mấy đống cao ốc, cho nên tình huống như vậy thật sự là quá khác thường. Tốc độ xe chậm rãi giảm xuống. Trần Hạo dừng xe ở Lục Lăng Huyên công ty dưới lầu. Mới vừa xuống xe, thì có một ăn mặc cuốn hút giả kịp, giữ lại cái mũ đầu tây hình người đã đi tới, cất nhả mà nói ra, bạn thân xe không tệ à, cũng cho vội tới lực ca tham gia. Trần Hạo cười, liếc nhìn đồng hồ, kém 10 phút đồng hồ 8 giờ rưỡi. Ăn mặc cuốn hút giả kịch thanh niên nhân nở nụ cười, ừ, hẳn là đã đến. Đang nói, liền nghe được cách đó không xa có người huýt sáo, dùng tay ra hiệu. Trần Hạo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ăn mặc cuốn hút giả kịch thanh niên nhân cho đã mắt hưng phấn mà kêu một tiếng, tới. Theo phía sau xoay người chạy đến bên đường nhất chiếc xe thể thao bên trên. Sau đó, hầu như cùng lúc đó, cả con đường hơn vài chục chiếc xe thể thao động cơ toàn bộ phát động. Mà lúc này, đại khái 7-8 chiếc xe sang trọng tạo thành đoàn xe đang theo đường cái chậm rãi giống như cao ốc lái qua, sau đó những thứ kia động cơ đã phát động siêu cấp xe thể thao nhóm, thoát khí tiếng gầm trở nên cuồng bạo lên, cũng dường như có người chỉ huy một dạng, nhanh chóng xen kẽ, hầu như liền ở trong trước mắt, đã đem vật sở hữu đi thông tòa nhà đổ sộ lộ khẩu toàn bộ phá hỏng. Hơn nữa xe toàn bộ đều không có tắt lửa, thoát khí tiếng gầm một hồi cao hơn một hồi. Điều này làm cho xem náo nhiệt Trần Hạo không thể nín được cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những thứ này siêu tốc độ chạy là tới cho kia hàng đoàn xe trợ uy, bất quá bây giờ nhìn lên đến, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, bọn họ rõ ràng chính là tới tìm phiền toái. Chỉ là không biết, đến tột cùng là ai có thể có mặt mũi lớn như vậy, lao động nhiều người như vậy. Chậm rãi lái qua đoàn xe bị ép ngừng. Có đảm bảo an lạc mở ở giữa chiếc xe kia cửa xe, sau đó, một cái dung mạo tuấn lãng, khí độ phi phàm, khóe môi nết lên cười lạnh thanh niên từ trên xe đi xuống. Vẻ mặt khinh miệt đứng ở bên cạnh xe, vươn tay, chỉ hướng chu vi những thứ kia xe thể thao. Không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy vô cùng cuồng vọng. Có thể hết lần này tới lần khác, liền lại như thế cuồng vọng, phách lối thủ thế, lại làm cho đường phố chung quanh siêu cấp xe thể thao giống như ma giống nhau, làm ngón tay của hắn hướng nơi nào xe liền lập tức ách xuống dưới. Làm cho đứng ở bên cạnh xe thanh niên, khí thế càng phát mà đường hoàng. Mà khi tay hắn, chỉ nửa vòng mấy lúc sau, chậm rãi chỉ hướng Trần Hạo phương hướng lúc, cánh tay hắn dừng lại, trong mắt không người kêu căng phách lối, cũng tựa hồ không tự chủ được bị kiềm hãm. Sau đó, lông mày của hắn cau lên tới. Chẳng những để tay xuống cánh tay, nhãn thần cũng biến thành sắc bén lên, trong nháy mắt, dĩ nhiên làm cho một loại, dường như lợi kiếm xuất vỏ một dạng cảm giác nguy hiểm. Nhưng Trần Hạo lại mỉm cười. Nguyên do bởi vì cái này người hắn cũng không xa lạ gì, là Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong bên trên Thượng Hải Vương Động. Chương 156, không phải manh long không qua sông. Đường phố yên tĩnh lại, hầu như tất cả xe thể thao đều không ở ầm vang, cho nên tầm mắt của người, đều đặt ở Vương Động trên người, bởi vì gần tại mấy giây phía trước, xuất tính đường hoàng, không kiêng nể gì cả mà biểu diễn cuồng vọng hắn, chẳng những trong nháy mắt cảnh giác lên, cả người tản mát ra cảm giác, cũng biến thành 10 phần nguy hiểm. Người thường không rõ ràng vì sao biến hóa của hắn nhanh như vậy, cũng sẽ vô cùng kinh ngạc vì sao, trên người hắn cái loại này cảm giác nguy hiểm hội mãnh liệt như vậy. Nhưng Trần Hạo lại rõ ràng. Vương Động là tu chân giả, tuy là cảnh giới chưa nói tới đặc biệt cao, nhưng nếu như hắn thật sự có tâm muốn giết người thường, chỉ sợ tại chỗ những thứ này xe thể thao đại thiếu nhóm, một cái đều không xong. Chẳng qua Trần Hạo là một liệt bên ngoài. Nếu quả như thật buông tay đánh một trận, coi như Vương Động trên người có rất nhiều hộ tống thân pháp bảo, chỉ sợ cuối cùng sống sót cũng sẽ là Trần Hạo. Điểm này, Trần Hạo rất có lòng tin. Bởi vì cho tới nay, tu luyện của hắn cũng không có buông. Vô luận là ở Bắc Hải, mãi cho tới Thiên Kinh. Lúc này Vương Động xe người trong đội nên xuống xe đều đã xuống xe. Vương Động không căn bản không để ý tới những thứ kia tới tìm phiền toái xe thể thao, mà là trực tiếp đi hướng Trần Hạo. Lúc này, liền ở Trần Hạo trước người không xa lộ khẩu, mấy chiếc cửa xe thể thao mở, vài cái quần áo hoa lệ, nhìn lên tới 10 phần dũng mãnh thanh niên xuống xe, trực tiếp ngăn ở Vương Động trước người. Vương Động, Lực ca hiện tại có việc ở nước ngoài, cho nên hắn muốn ta cho người sao câu. Một người trong đó nhìn như dẫn đầu thanh niên nói rằng, Vương Động nhìn đều không nhìn hắn, chỉ là lanh nói rằng, ngươi có thể nói. Người bên cạnh xuống lại, điều này làm cho người thanh niên kia sức mạnh chân chút, hắn nói ra, Lực ca để cho ta chuyển cáo ngươi, Thiên Kinh không phải lên Thượng Hải, muốn ngươi khiêm tốn một chút. Nói xong ngươi có thể lăn. Vương Động lạnh lùng nói. Ngay trước nhiều như vậy mặt, thanh niên tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt, không khỏi cả giận nói, ngươi. Thình thịch. Vương Động một cước đạp phải trên bụng của hắn, đem cả người hắn đạp bay ngược lên. Sau đó không đợi hắn rơi xuống đất, Vương Động duỗi tay ra, một bản hữu lại tóc của hắn đưa hắn kéo trở về. Vây lại những người trẻ tuổi kia ngay lập tức sẽ nóng nảy. Nhưng vào lúc này, theo sát ở Vương Động người phía sau, dị thường nhanh chóng vây quanh, côn điện cảnh sát đùng rung động mà trong bóng đêm lóe màu xanh nhạt hồ quang, mà một người trong đó người càng là trực tiếp lấy ra một bả hàn quang bắn ra bốn phía đao. Cái này những thanh niên ngay lập tức sẽ ngẩn người. Mà lúc này Vương Động thì lạnh lùng nhìn bị hắn nhấc ở trong tay thanh niên. Lạnh lùng nói, lời này nếu như là Lực Mạnh nói, không quan hệ, ta có thể cho hắn mặt mũi, nhưng ngươi không đủ tư cách, chính mình ly khai, hoặc là khuất nhục ly khai, ta nghĩ ngươi phải hiểu lựa chọn như thế nào. Thanh niên bưng bụng dưới, vẻ mặt mồ hôi lạnh mà nói ra, ngươi sợ không ngã ta, Lực ca chuyện tình chính là ta sự tình. Vương Động cười nhạt, còn không đợi hắn nói. Đứng ở bên kia cảm thấy hơi không kiên nhẫn mà Trần Hạo nói ra, Vương Động, chớ ở trước mặt ta chơi giết gà dọa khỉ xiếc. Bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Động hít một hơi thật sâu, sau đó cười, phất tay bỏ qua người thanh niên kia, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ngươi những lời này cứu hắn. Thanh niên cũng quay đầu nhìn Trần Hạo, mà cái kia phía trước đã từng cùng Trần Hạo nói chuyện nhiều, ăn mặc cuốn hút giả kịt thanh niên nhân, càng là đầy mắt khiếp sợ. Bởi vì mỗi một người bọn hắn đều biết rõ ràng, Vương Động là ai, nếu như không có Lực ca ở sau lưng chống đỡ, coi như là cho hắn mượn cái lá gan. Hắn cũng không dám tìm đến Vương Động phiền phức, nhưng bây giờ, hắn nghe được Trần Hạo cùng Vương Động đối thoại sau đó, chẳng những là hắn, thậm chí liền bao quát cùng bọn họ cùng người tới, trong nháy mắt liền lang loạn. Bởi vì Vương Động thật sự là quá mạnh mẽ, quá ngưu, bởi vì hắn nhưng là hoa hạ ba đại hoàn khố một trong. Có thể Trần Hạo là ai? Chưa nghe nói qua. Liền ở chung quanh cái kia những thanh niên suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Động cất bước đi về phía Trần Hạo. Phía sau hắn những thứ kia bảo tiêu. Thì dị thường thô bạo mà đem những thứ kia mở ra xe thể thao bọn đẩy ngã một bên. Trần Hạo có thể cảm giác được, những thứ kia bị đẩy ra bọn trong lòng đều vô cùng không cam, dù sao bọn họ có thể đều là mở ra xe thể thao thiếu gia, nghĩ đến, cũng sẽ không có người nào, cam tâm như vậy bị người không nhìn. Thế nhưng đáng tiếc, vô dụng, bọn họ căn bản là không phản kháng được. Bởi vì ở Vương Động bên người những thứ khác mấy người cũng đồng dạng là tu chân giả. Cương đại như vậy lực lượng, căn bản cũng không phải là bằng vào trong chốc lát chi dũng, là có thể đối kháng. Nhất là đối với những người bình thường kia mà nói, những thứ kia tu chân giả chỉ là phóng xuất ra chân nguyên, cái kia cường đại uy áp, liền đã làm bọn hắn nửa bước khó đi. Hay là dũng khí, còn có ý nghĩa gì? Trần Hạo, ở gặp ở nơi này ngươi cũng không ngoài ý. Vương Động vừa đi vừa nói ra, nhưng ta thật bất ngờ ngươi sẽ cùng Lực Mạnh đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, chẳng qua cái này vô dụng, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nói Lực Mạnh là ai, ta căn bản liền không rõ ràng, ở nơi này trong nhìn thấy ngươi, ta đến lúc đó rất ngoài ý muốn. Vương Động cước bộ ngừng, chân mày hơi nhíu lại, cười nói, mấy ngày tìm không thấy, không nghĩ tới, ngươi chân nguyên dĩ nhiên trở nên càng thêm tinh thuần, nghĩ đến rất nhanh thì có thể đạt được trúc cơ trung kỳ. Trần Hạo cười cười, rất muốn sửa chữa một cái Vương Động thuyết pháp, bởi vì tu vi của hắn, ở trong mấy ngày này đã mơ hồ có sắp sửa đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảm giác. Tin tưởng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn rất nhanh là được rồi. Lục Lăng Huyên lại cự tuyệt ta. Vương Động nhìn Trần Hạo, thần sắc trở nên có chút thâm trầm. Hắn nói ra, ta biết, mấy ngày nay ngươi cũng không có tới tiếp nhận nàng. Ta muốn trở về bên trên Thượng Hải, có thể phải dây dưa một đoạn thời gian. Cho nên ta cho nàng phát tin nhắn ngắn, muốn gặp một lần nàng. Không nghĩ tới, ngươi xuất hiện ở nơi này. Nếu như không có đoán sai, chắc là nàng để cho ngươi tới đón nàng đúng không? Trần Hạo gật đầu. Đem ánh mắt lạc hướng một bên những thứ kia thanh niên nhân, Vương Động cười nhạt, lớn lực là tên khốn kiếp, nhìn bề ngoài đứng lên có chút hay, nhưng trong xương rất tinh, hắn biết ta tới Thiên Kinh, liền đoán được ta muốn tới đây trong, cho nên Trần Hạo, ta nhắc nhở ngươi, không muốn nhận thức vì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, một số thời khác, địch nhân của địch nhân, cũng có thể là địch nhân của ngươi. Trần Hạo cười, lời này nghe đứng lên, ngươi tựa hồ rất lo lắng ta và cái kia lực mạnh tiến tới với nhau. Vương Động cười, có lẽ vậy, hắn có năng lực cùng ta đối kháng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có thắng nổi. Cho nên ngươi không muốn cho rằng, lên thuyền của hắn liền sẽ để ngươi có vốn liếng gọi nhịp với ta. Trần Hạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều, con người của ta yêu mến tự làm chủ, hơn nữa, dứt bỏ ra thế không nói chuyện, ta cũng không cảm thấy ngươi có đáng giá gì để cho ta để ý địa phương. Vương Động nở nụ cười, Trần Hạo, ngươi là một nhân tài, trên một điểm này ta chưa từng xem thường ngươi, chẳng qua coi khinh ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Các ngươi Trần gia Tân Dược Hán muốn làm thuốc cầm máu, việc này ta biết, vừa vặn, ta đối với thuốc cầm máu cũng cảm thấy rất hứng thú, làm nhập chủ Bắc Hải dược nghiệp phía sau đệ nhất khoản sản phẩm mới, ta thuốc cầm máu cũng sẽ rất nhanh hơn thành phố. Trần Hạo nở nụ cười, động tác rất nhanh, chỉ bất quá ngươi cái kia dược hành sao. Gia tộc trưởng lão nghiên cứu chế tạo, dược hiệu hoàn mỹ, tin tưởng chỉ cần đưa ra thị trường, sẽ có một nhóm thuốc cầm máu xưởng đóng cửa. Vương Động cười híp mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nghiêm mặt nói, Trần gia thuốc là tốt nhất, không ai sánh bằng. Vương Động nở nụ cười, chúng ta đây liền dược phẩm bên trên xem hư thực, xem rốt cục là Bắc Hải dược nghiệp nhất phi trùng thiên, vẫn là Trần gia huyết bản vô quy. Trần Hạo nhìn Vương Động nói ra, ngươi có thể huyễn muốn thắng lợi của ngươi, cái kia là quyền tự do của ngươi, thế nhưng có chuyện tình ta nghĩ ta rất cần phải nhắc nhở ngươi, Lục Lăng Huyên là vị hôn thê của ta, thiếu vướng víu nàng, chuyện này đối với ngươi mới có lợi. Trần Hạo lời kia vừa thốt ra, chu vi những người trẻ tuổi kia trong mắt ngay lập tức sẽ trợn tròn. Trần Hạo, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vương Động lạnh lùng nói. Trần Hạo một bước cũng không nhường mà nhìn hắn nói ra, Vương Động, đây là vấn đề nguyên tắc, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Vương Động nhìn Trần Hạo, lạnh lùng nói, nếu như không có sự xuất hiện của ngươi, có thể ta và nàng đã tại cùng nhau. Không thể. Trần Hạo lạnh nhạt nói, nếu như nàng muốn cùng với ngươi cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vương Động trầm mặc, nhưng nhãn thần vẫn như cũ chấp nhất. Lúc này gió nổi lên, nho nhỏ long quyển phong từ hai người bên người thổi qua, chẳng những phát động góc áo của bọn hắn, càng phát động tóc của bọn hắn. Vương Động, cuồng vọng tuấn lãng, hoa hạ ba đại hoàn khố một trong danh khí như mặt trời giữa trưa, khí thế tự nhiên bất phàm, này thời thần tình trịnh trọng, diện mục câm lãnh, tự nhiên không giận tự uy. Mà Trấn Hạo, kiếp trước vạn năm tiên y, luận khí độ, luận nhãn giới, phương diện nào đều không phải là Vương Động có thể so sánh, cho nên trong nháy mắt này, tụ tập ở chung quanh người tuổi trẻ trong mắt, dĩ nhiên không khỏi cảm thấy Trần Hạo dĩ nhiên mơ hồ so với Vương Động còn muốn càng thêm thâm bất khả trắc. Không khỏi dồn dập châu đầu ghé thai. Lúc này, người mặc thổ khí mặc đồ chức nghiệp, ăn mặc lớn xấu xí Lục Lăng Huyền tử cao ốc trong đi ra. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy đang cùng Vương Động rằng co Trần Hạo, liền cất bước đi tới bên người của hắn, cánh tay tự nhiên khoác lên Trần Hạo, đối với Vương Động cười nói, "Vương Động, ngươi tìm ta có chuyện gì tình?" Nhìn nàng nhìn Trần Hạo cánh tay, Vương Động thần tình có chút buồn bã, hắn nói ra, ta có chút sự tình phải xử lý, cần trở về bên trên Thượng Hải, vừa vặn đi ngang qua Thiên Kinh, đã nghĩ tới thăm ngươi một chút. Lục Lăng Huyên cười, ta rất khỏe, có Trần Hạo ở, thời gian buông lỏng rất nhiều. Vương Động thở dài ra một hơi, ta sẽ trở lại, rất nhanh. Lục Lăng Huyên cười cười, vậy gặp lại sau. Thuyết phục, Lục Lăng Huyên lôi kéo Trần Hạo đi liền. Chỉ là bọn hắn còn không có tùy vào đi ra ngoài mấy bước, Vương Động đột nhiên xoay người, cất cao giọng nói. Trần Hạo, một người muốn chứng minh tự thân có hay không ưu tú, có hay không có giá trị, đường tắt duy nhất chính là thành công, ta ở thương trường chờ ngươi. Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Vương Động cười, hai người tiến tới với nhau, thường thường cũng không phải là bởi vì song phương có bao nhiêu ưu tú, mà là đang đối với thời điểm, gặp phải đối với người. Ngươi nghĩ thắng ta? Cái kia rất khó, cơ hội ngươi bây giờ đã tìm được, bất quá ta còn muốn khuyên ngươi, không nên đối với thắng lợi báo quá cao kỳ vọng, bởi vì kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng? Vương Động nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, ta nói rồi, Trần gia thuốc là tốt nhất, cho nên ta thắng chắc, vô luận là thường trưởng vẫn là mỹ nhân. Dứt lời, Trần Hạo mang theo Lục Lăng Huyên lên xe, phát xe lửa Tử Dương trưởng đi. Chỉ để lại sắc mặt chán nản Vương Động đứng ở cao ốc trước trên bậc thang, thổi gió đêm. Thiếu gia, ngài không cần lo lắng, đại trưởng lao y y thuật tinh thâm, sản phẩm mới thuốc cầm máu, càng là từ kim sang dược cải tạo mà đến. Một ngày đưa ra thị trường tiêu thụ, nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, còn như Lục Lăng Huyên, ngài cũng đừng lo, tuy là nàng vừa rồi biểu hiện cùng Trần Hạo rất thân mật, nhưng trên thực tế nàng bất quá là làm dáng vẻ cho người xem. Vương Động phía sau một người nói rằng, Vương Động thở dài nói, ta Ta biết, đi thôi. Lúc này, tụ tập ở bên cạnh vẫn không có tán đi thanh niên nhân bên trong, đột nhiên có người cả kinh kêu lên, ta biết hắn là ai, Bắc Hải đệ nhất đại thiếu Trần Hạo, quả nhiên không phải mánh long không qua sông. Chương 157, tình như gần như xa. Những thứ kia thiên kinh thành đại thiếu nhóm nghĩ như thế nào, Vương Động Định làm gì, đều cùng Trần Hạo không quan hệ, bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, những thứ này đều không là vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần cùng Vương Động không có vạch mặt đạt được không chết không thôi cục diện, Trần Hạo liền có lòng tin, ở mọi phương diện đều vượt qua hắn. Bởi vì sự tình rất rõ ràng. Vương Động thích nhất nữ nhân là Lục Lăng Huyền, mà Lục Lăng Huyền bây giờ là Trần Hạo vị hôn thê. Đơn từ một điểm này đi lên nói, Vương Động cũng đã thua. Còn như thuốc cầm máu, Trần Hạo càng là không lo lắng chút nào, bởi vì hắn nhưng là mạnh nhất tiên y, nếu như làm chút thứ gì khác, Vương Động có thể còn có cơ hội thắng, nhưng là cùng Trần Hạo chơi dược phẩm, như vậy đợi Vương Động kết quả, liền không huyền niệm chút nào, tất nhiên sẽ là thất bại thảm hại. Cho nên phương diện này Trần Hạo hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mà càng làm Trần Hạo cảm thấy vui sướng sự tình, là bởi vì Lục Lăng Huyên gọi Trần Hạo đi đón nàng. Từ đơn giản góc độ nhìn lên, chỉ là Lục Lăng Huyên muốn làm cho Vương Động biết nàng và Trần Hạo cùng một chỗ, bên trong ít nhiều có chút lợi dụng mùi vị. Nhưng trên thực tế, chuyện này tình làm sao không phải là một loại bày tỏ. Nàng muốn cùng Trần Hạo cùng một chỗ, cho nên nhận được Vương Động phải tới thăm tin tức của nàng về sau, ngay lập tức sẽ cho Trần Hạo gọi điện thoại, làm cho Trần Hạo xuất hiện, mục đích đơn giản chính là muốn làm cho Vương Động hết hy vọng. Mà những cái này, làm vì một người nam nhân, làm Lục Lăng Huyên vị hôn phu, đều là Trần Hạo phải làm. Chỉ là những lời này, Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên đều tâm hữu linh tê mà không có đàm luận, bởi vì người thường, có một số việc tình, biết là tốt rồi, không cần phải nói ra. Bởi vì một ngày nói ra, liền khó tránh khỏi sẽ thành mùi vị. Xe một đường lái về phía bọn họ ở tiểu khu cửa hàng bán lẻ tiệm cơm, đơn giản gọi vài món thức ăn sau đó, hai người về nhà. Vào phòng, Lục Lăng Huyên lập tức đổi xong giày, đi rửa mặt tháo trang sức. Mà Trần Hạo thì đem sách về đồ ăn trưng bày tốt. Thời gian không dài, Lục Lăng Huyên từ trong phòng vệ sinh đi ra, đem tóc con ướt gói kỹ, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn ăn cười khanh khách nhìn Trần Hạo, ngày hôm nay thực tập còn tốt đó chứ? Có hay không phạm sai lầm? Trần Hạo nở nụ cười, sai lầm đến lúc đó không có, Cẩm Kỳ đến lúc đó thu một mặt, chẳng qua ở trong xe, quên mất mang lên. Cẩm Kỳ. Lục Lăng Huyên mắt sáng rực lên, thực sự. Ngươi cảm thấy ta có tất phải nói dạng này lời nói dối hống ngươi hài lòng. Trần Hạo nhìn Lục Lăng Huyên nói rằng. Lục Lăng Huyên cười lên, như sao hai tròng mắt càng phát lóe sáng, ăn, ăn, ăn cơm chiều sau đó ngươi đi cầm một cái có được hay không? Ta muốn thấy xem. Trần Hạo cười cười, không thành vấn đề. Bữa cơm vốn là có chút đơn giản, cộng thêm lại đáp ứng rồi Lục Lăng Huyên ăn cơm xong sau đó, cầm Cẩm Kỳ cho nàng xem, cho nên Trần Hạo rất nhanh thì ăn xong, sau đó đứng dậy xuống lầu, đem Cẩm Kỳ cầm trở về. Lúc này Lục Lăng Huyên đã thu thập xong tất cả, cầm Cẩm Kỳ lăn qua lộn lại xem, trong ánh mắt tràn đầy kích thích. Càng đem Cẩm Kỳ treo ở phòng khách trên vách tường. Phen này thành tựu, làm cho Trần Hạo muốn cười, không cần để ý như vậy đi, dù sao chỉ là một mặt Cẩm Kỳ mà thôi, nếu như ngươi mỗi lần đều treo lên đến, không bao lâu, phòng khách sẽ treo đầy. Lục Lăng Huyên kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, cười nói, ngươi cũng không biết khiêm tốn một điểm, nói hình như muốn cầm Cẩm Kỳ rất đơn giản dáng vẻ, nói cho ngươi biết, ta là làm thị trường doanh tiêu, rất rõ ràng đại chúng tâm lý. Thông thường người bệnh đi bệnh viện trị liệu, hiệu quả trị liệu tốt dưới tình huống, đại khái mỗi 15 người bên trong, hội có một người biểu thị cảm tạ. Trần Hạo cười. Mà lúc này Lục Lăng Huyên thì nói ra, nhưng cái này nhân loại thông thường chỉ biết miệng cảm tạ, hoặc giả nói là trong lòng tán thưởng, lại không nói với người khác, cho nên thật đang muốn có được một mặt Cẩm Kỳ, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này giống như ngươi mua một phần bữa sáng, có thể ngươi sẽ tán thưởng một cái, nói mùi vị không tệ, có thể ngươi sẽ đi định chế một mặt Cẩm Kỳ đưa cho phòng ăn đầu bếp sao? Ta nghĩ ngươi sẽ không. Lục Lăng Huyên cười nói ra, cho nên ta bây giờ đối với hôm nay ngươi người bệnh thật tò mò, có thể cùng ta nói một chút sao? Trần Hạo cười, là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nàng muốn làm mạ gì lìn mỏ rổ, cho nên muốn khai đao phẫu thuật, ta giúp nàng làm cột sống làm cho thẳng trị của nàng lưng cỏng, khuyên can nàng rút hết xương sườn dự định, cho nên, thì có cái này mặt cờ. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, ta liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn nghe tỉ mỉ sao? Trần Hạo cười chỉ sofa, nói ra, chúng ta có thể ngươi bên án vừa nói. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, nhãn thần xinh đẹp gật đầu nói, được à, chẳng qua nhắc nhở ngươi, ta nhưng là rất thông minh, ngươi nếu như nói ngoa, ta nhưng là sẽ nghe được. Trần Hạo cười, nhìn Lục Lăng Huyên khéo léo ghé vào sofa thượng, hạ bụng không khỏi dần dần nhiệt. Trên ghế xa lồng, ăn mặc mỏng manh quần áo ngủ Lục Lăng Huyên đường cong có thể nói hoàn mỹ. Eo nhỏ nhắn mà thắt lưng hình làm nổi bật long đồn mê người không gì sánh được, thon dài tròn trịa chân dài to, như xương như tuyết mà trắng loá như tuyết. Dường như mỡ dê bạch ngọc một dạng, tinh công mảnh nhỏ mài một đôi chân đẹp, ở màu hồng nhạt móng chân tô đậm dưới, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Như ngà voi vậy sáng bóng gáy ngọc, êm dịu dịu dàng đáng yêu đầu vai, cái kia một đầu dường như như thác nước tóc dài, dĩ nhiên không một chỗ không đẹp, không một chỗ có tì vết. Nữ nhân như vậy, mặc dù đặt ở tiên giới, cũng có thể được xưng là tuyệt thế. Kéo qua sạch sẽ sofa chân đạp, Trần Hạo ngồi ở Lục Lăng Huyên bên cạnh, bàn tay phất qua Lục Lăng Huyên trên cổ tóc dài, cái kia như tơ một dạng khuynh hướng cảm xúc, cùng cái kia sáng bóng gáy ngọc chuyển tới ôn nhuận xúc cảm, dường như giống như điện giật tốc hành Trần Hạo đáy lòng. Mà Lục Lăng Huyên thân thể cũng đồng dạng chấn động, gần như bản năng né tránh. Nhưng sau đó lại thoải mái mà nằm ở trên ghế xa lồng, tuy là cực lực áp chế, đến vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng mà kiểu hừ ra tiếng. Bởi vì Trần Hạo xoa bóp cũng không phải là tiểu điếm ven đường mấy chục đồng cái chủng loại kia. Hắn biết rõ nhân thể bắp thịt huyết mạch vận hành, xuất sắc hơn chính là hắn vẫn là tu chân giả, chân nguyên thuận bàn tay êm ái nhập vào cơ thể mà ra, vô thanh vô tức, rồi lại thật thật tại tại mà nhào nặn đè xuống Lục Lăng Huyên thân thể. Cái loại này kỳ diệu cảm giác, cũng không phải nói ba xạo là có thể nói rõ ràng sở. Hơn nữa theo đấm bóp tiếp tục, Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại mở rộng mà ghé vào trên ghế sa lồng, hai người câu được câu không nói lấy ban ngày chuyện phát sinh tình. Bình thản được dường như nhiều năm lão phu thê. Nhưng dần dần Lục Lăng Huyên mà trên mặt lén lút nhiều hơn một lao ý xấu hổ. Bởi vì chút bất chi bất giác, vốn chỉ là bang ở nàng án bả vai Trần Hạo, cánh tay không biết khi nào, liền ấn vào trên lưng của nàng, vậy từ không bị nam tử đụng vào qua lưng ngọc, cảm giác được Trần Hạo bàn tay nhiệt độ, mang đến kỳ diệu cảm giác, làm cho Lục Lăng Huyên trở nên rất không tự nhiên. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm giác được, Trần Hạo cái kia song lửa nóng bàn tay to đang từ sau lưng của nàng một chút phủ hướng hông của nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Có thể lửa kia nóng hổi tê dại, lại làm cho nàng thoải mái, căn bản không muốn đình chỉ. Mà lúc này Trần Hạo càng là ngưng thần tĩnh khí, thâm vô bằng vụ. Từ Lục Lăng Huyên lưng vân ra phản ứng, Trần Hạo có thể nhận thấy được Lục Lăng Huyên khẩn trương. Hắn không phải thánh nhân. Trên thực tế, đem xoa bóp bộ vị từ đầu vai kéo dài đến lưng, liền là chính bản thân hắn làm quyết định. Nguyên do bởi vì cái này vị trí, cho tới bây giờ thì không phải là Lục Lăng Huyên yêu cầu, hoặc là Trần Hạo trưng cầu qua nàng ý kiến vị trí, nhưng không nói, cũng không có nghĩa là không làm. Cho nên tình huống liền biến đều có chút vi diệu. Lục Lăng Huyên ghé vào trên ghế xa lồng, không nói được một lời. Mà Trần Hạo tuy là tâm vô bằng vụ, lại vẫn khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Bởi vì hắn cho tới bây giờ thì không phải là cái thánh nhân. Tình lại trí nhớ kiếp trước sau đó. Càng là cùng Chu Nhuế Nhã cùng Tiết Ngạo Hạm quan hệ phi thường thân mật, nhất là Tiết Ngạo Hạm, ở không có tới Thiên Kinh phía trước, hai người cả ngày dính cùng một chỗ, hưởng thụ thiên lý nhân luân. Mà bây giờ Tiết Ngạo Hạm ở tại nữ giáo, mà Trần Hạo thì Lục Lăng Huyên như vậy tuyệt thế mỹ nhân ở cùng một chỗ. Lúc này nàng ngọc thể ngang dọc, thân thể mềm mại nóng hổi, trong lỗ mũi tràn ngập nàng cái kia thanh nhã hợp lòng người mà nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, nhìn của nàng long đồn cùng nhỏ dài trắng non chân dài, cùng phấn điêu ngọc chắc chân đẹp. Trần Hạo làm sao lại một chút ý tưởng cũng không có. Nhưng mâu thuẫn là, Lục Lăng Huyên cùng Chu Nhuế Nhã Tiết Ngạo Hạm bất đồng, bọn họ cùng một chỗ trải qua còn quá ít, quá bình thường. Lục Lăng Huyên đối với Trần Hạo tiếp thu, còn vẹn vẹn dừng lại ở sơ bộ tiếp xúc phạm chủ, cho nên khi Trần Hạo tay êm ái xoa Lục Lăng Huyên eo nhỏ nhắn lúc, Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại run lên, lại sau đó đứng lên nói, ta có chút mệt mỏi. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bởi vì đây rõ ràng là Lục Lăng Huyên ở cự tuyệt Trần Hạo tiến một bước hành động, nhưng cùng lúc đó, Trần Hạo cũng không khỏi đối với Lục Lăng Huyên tự chủ bội phục. Phải biết, Trần Hạo xoa bóp có thể xen lẫn chân nguyên, lại có thể châm đối với thân thể con người dễ dàng nhất cảm giác được sảng khoái bộ vị kìm. Đổi thành lực ý chí hơi yếu nữ tử, vào lúc này, là tuyệt đối không thể nhanh chóng từ thả lòng trung tỉnh lại. Vậy được rồi, ngủ ngon, ngày mai gặp. Trần Hạo nhìn nàng chậm rãi đứng dậy. Mà Lục Lăng Huyên đối với Trần Hạo cười, ngày mai gặp. Thuyết phục, Lục Lăng Huyên chậm rãi đi hướng gian phòng của mình, ở chuẩn bị đóng cửa thời điểm, nhìn con đứng ở cạnh ghế salon Trần Hạo nói ra, đêm mai ngươi không cần đi tiếp ta, vội vàng ngươi chuyện của mình tình thì tốt rồi. Trần Hạo cười, buổi tối, ta dường như không có chuyện gì tình tốt vội vàng. Lục Lăng Huyên cười cười, đôi mắt như sao mà nhìn Trần Hạo nói ra, lập tức nhanh đến cuối tuần, ta biết tiết ra cái nha đầu kia đã ở Thiên Kinh, đi xem nàng, mang nàng đi nơi nào chơi đều không có quan hệ, thế nhưng không muốn tới nơi này. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi đây là ám chỉ ta có thể cùng nàng. Tối thứ sáu bên trên, ta khuê mật muốn tới, cho nên ngươi có thể không cần trở về. Nói xong, Lục Lăng Huyên chậm rãi quan môn. Cảm ơn ngươi xoa bóp, thực sự rất hữu hiệu. Ngủ ngon. Lục Lăng Huyên cửa phòng đóng lại, đứng ở trước ghế salon Trần Hạo lại đang mỉm cười. Bởi vì Lục Lăng Huyên nói không sai, từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói, hắn cũng không thể lánh lạc Tiết Ngạo Hạm, cho nên thứ bảy Tiết Ngạo Hạm có thể lúc đi ra, Trần Hạo nhất định sẽ đi theo nàng. Nhưng cái này cũng không hề bằng, Trần Hạo thì sẽ thả bỏ Lục Lăng Huyên. Bởi vì Trần Hạo truy cầu chính là vĩnh sinh bất diệt, theo đuổi đại đạo do tâm, cho nên vô luận là Tiết Ngạo Hạm vẫn là Lục Lăng Huyên, hắn cũng sẽ không buông tay. Mà Lục Lăng Huyên lời nói làm sao vừa nghe đứng lên, tựa hồ ghen tuông mười phần. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo lại có thể nghe được, Lục Lăng Huyên tựa hồ cũng không phản đối hắn cùng Tiết Ngạo Hạm gặp gỡ. Cái này Lục Lăng Huyên, thật đúng là thông minh. Nàng khẳng định đã đoán được, chuyện này tình căn bản cũng không phải là nàng có thể ngăn cản được. Bởi vì nữ nhân kia là Tiết Ngạo Hạm. Thanh thuần được dường như nhà bên nữ hải, Trần Hạo nói cái gì nàng tin cô nàng đốc. Chương 158, dâng lên nụ hôn đầu tiên tiểu cô nương. Sáng sớm hôm sau Trần Hạo đứng lên mặc quần áo thời điểm, liền nhìn thấy trên điện thoại di động có cái tin nhắn ngắn. Là nhị quản gia Hà Khôn Phát, nói xe lấy đưa đến, ở tiểu khu ngoài cửa. Điều này làm cho Trần Hạo trở nên có chút kích thích. Đơn giản rửa mặt chải đầu một phen về sau, Trần Hạo ngay lập tức sẽ đi xuống lầu. Nhị quản gia Hà Khôn đang thần thanh khí sảng mà đứng ở hắn bên cạnh xe của mình, thấy Trần Hạo từ trong tiểu khu xuất hiện, hắn lập tức tiến lên đón, cũng không khách sáo, trực tiếp đem Trần Hạo mang tới bên đường đậu một chiếc dương thức xe vận tải bên cạnh. Dương thức xe vận tải phía sau cửa xe mở ra. Trong xe chiếc kia trắng phao đại bài số lượng xe máy, lập tức hấp dẫn Trần Hạo trong mắt. Xe này quả thực quá đẹp. Ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ, hoàn mỹ hình giọt nước, hai góc cạnh rõ ràng trước đèn lớn, dường như một đôi mắt, tạo hình sắc bén khí phách, không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy cảm giác mạnh mẽ. Mà trắng phao thân xe chỉnh lưu cháo, càng là tỉnh không phản đối. Thiếu gia, cái xe này tử dường như khó mua, thiên kinh bán ra thương chỉ có một, chữ hàng cũng chỉ có cái này một máy. Cho nên ngài nếu như đối với xe thân nhan sắc không hài lòng, hoặc là muốn đối với chiếc xe này tiến hành cải trang nói, có thể cùng xe bán ra thương liên hệ, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, nếu như ngài đối với chiếc xe này không hài lòng, cái này bán ra thương, còn lại phẩm chất đại bài số lượng xe máy. Trần Hạo tiếp nhận Hà Khôn đưa tới danh thiếp, nhìn cũng chưa từng nhìn đã thu đứng lên. Ngoại hình không sai, ta rất hài lòng, cũng không biết mở ra đến, hội là dạng gì. Hà Khôn nghiêm mặt nói, thiếu gia. Chiếc xe này, được xưng hiện tại tốc độ nhanh nhất phổ thông xe máy, ta tra xét một cái tư liệu của nó ở thực tế đã lái qua trình trong tốc độ cao nhất đã đột phá mỗi giờ 500 km, mà trên lý thuyết tốc độ có thể vượt lên trước mỗi giờ 600 km, cái tốc độ này, đã tiếp cận máy bay hành khách bình thường tàu tuần tra tốc độ, cho nên xin ngài cần phải chú ý an toàn, điểm này cũng là lao ra cùng phu nhân nâng ta chuyển cáo ngươi. Trần Hạo cười cười, mạng chỉ có một, ta biết, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Hà Khôn gật đầu. Trần Hạo thì nhìn bị người từ trên xe tháo xuống xe máy, càng xem càng hài lòng. Bởi vì nó thật sự là quá huyễn. Chẳng những ngoại hình điếu bạo nổ, làm động cơ phát động, cái kia mê người thoát khí tiếng gầm vang lên, cái kia mênh mông động lực và cuồng bạo cảm giác, quả thực làm cho Trần Hạo hận không thể lập tức cưới nó. Nhị quản gia Hà Khôn nộp xe, đơn giản cùng Trần Hạo nói vài câu về sau liền lý khai. Trần Hạo thì tắt đi động cơ ở ven đường xem chiếc này siêu cấp xe gắn máy sử dụng sổ tay. Thời gian không dài. Tiểu khu bảo an chạy tới, vây quanh Trần Hạo một găng sở tạ ní nâng đảo quanh, vò đầu bức thai mà lẩm bẩm, xe này thật tốt, thật tốt. Trần Hạo cười cười, không để ý tới hắn. Bởi vì tình huống rất rõ ràng, Trần Hạo nếu như cùng hắn tiếp lời, phỏng trừng không cao hơn ngũ câu, an ninh này phải nói ra thử xem xe. Phải biết, đây chính là Trần Hạo đệ nhất chiếc xe gắn máy, chính hắn còn chưa mở đi ra ngoài thoải mái đây, làm sao có thể cho người mượn. Hơn nữa, Liên Hà Khôn đều nói cái xe này khó mua, một phần vạn thực sự quăng ngã đụng phải cũng không tốt. Cái này đến không phải là bởi vì Trần Hạo keo kiệt luyến tiếc tiền, mấu chốt là không dễ mua, cũng quá phiền phức. Thời gian không dài, hóa trang lớn xấu xí Lục Lăng Huyên đi ra, Trần Hạo xài bước mọt găng sở tạ nỉ nâng, đi thẳng tới bên người nàng, mỉm cười, đi ra ngoài ăn, sau đó ta đưa ngươi. Lục Lăng Huyên quan sát tỉ mỉ lấy xe máy, tự nhiên cười nói, được. Sau đó nàng tiếp tục Trần Hạo thân thể. Nghiêng thân thể ngồi ở sau xe gắn máy chỗ ngồi, Trần Hạo muốn cười, tư thế như vậy, phỏng trừng xe vừa chạy đứng lên, phải đem nàng quăng bay đi. Cho nên ăn xong sớm một chút về sau, Trần Hạo cho nàng một cái mũ bảo hiểm nhỏ, sau đó nghiêm trang nói ra, ôm chặt ta, nếu không, sẽ bị hất ra. Lục Lăng Huyên suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó chung quy chung củ trên mặt đất xe máy. Mềm nhũn thân thể tuy là cố ý muốn phải tránh cùng Trần Hạo vô cùng tiếp xúc thân mật, thế nhưng rất hiển nhiên, chim cắt, loại này đại bài lượng đường cái xe thể thao chắc là sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Đầu tiên là tư thế ngồi liền đã quyết định Lục Lăng Huyên muốn ngồi vững vàng, nhất định phải đem thân thể dán tại Trần Hạo phía sau, mà lại nói lời nói thật, xe máy, nhất là giống như một Trần Hạo cưới loại này đỉnh cấp xe gắn máy tăng tốc độ, có thể nói, trên cơ bản đánh thắng các loại xe thể thao sang trọng. Cho nên, làm Trần Hạo đưa một cái chân ga, Lục Lăng Huyên lập tức kinh hô dính vào Trần Hạo phía sau, chẳng những mềm mại ôn nhuận mà thân thể dán chặt, một đôi cánh tay ngọc đủ là không tự chủ được ôm vào Trần Hạo hông của gian. Mà Trần Hạo dù sao cũng là tu chân giả, tuy là phía trước cũng không có cưỡi qua xe máy, nhưng có chân nguyên chân khí, cùng siêu nhân năng lực phản ứng chống đỡ, rất nhanh thì thích đứng qua đây. Vì vậy, tốc độ xe dần dần biểu đứng lên. Một cái so sánh với xe máy mà nói, nhìn lên tới rất lớn, rất kịch cậm đại bài số lượng xe thể thao, ở trong dòng xe chạy, dường như trong nước cá bơi, chẳng những thao túng được linh hoạt như thường. Hơn nữa, bản thân xe động lực mạnh. Chẳng những tiến lên tốc độ kinh người, cái kia cuồng bạo thoát khí tiếng gầm, càng là dẫn được vô số người qua đường quay đầu. Rất nhanh, Trần Hạo đã đem Lục Lăng Huyên tiễn đến công ty dưới lầu, lúc này mới phát hiện, Lục Lăng Huyên sắc mặt vàng như nến, cũng không rõ ràng, đến tột cùng là của nàng hóa trang thuật vốn là như vậy, vẫn là sợ. Xoay người, lên đường. Lúc này đây phía sau đã không có Lục Lăng Huyên, Trần Hạo tiểu lái xe được kêu là một cái bạo lực. Siêu tốc. Khẳng định vượt qua. Vượt đèn đỏ. Tuyệt đối không có. Linh hoạt thao túng tính. Mạnh mẽ động lực dự trữ, hấp dẫn người ngoại hình, cùng mê người tiếng gầm, làm cho Trần Hạo càng phát giác, sự lựa chọn của hắn là chính xác. Ở nơi này vùng đổ thiên kinh trong thành, một chiếc động lực lúc nào gọi thì đến đại bài lượng xe máy, so với một chiếc xe sang trọng tới càng thêm thích hợp. Xe vẫn ở chỗ cũ trận, nhưng Trần Hạo xe máy lại có thể tận dụng mọi thứ mà quá khứ. Tuy là không đạt được tùy tâm sử dụng, nhưng tốc độ nhưng so với mở cực địa cuồng sư nhanh hơn nhiều lắm. Đến rồi bệnh viện thời điểm. Lại vẫn không đến 8 giờ, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hết sức vui mừng, mà càng làm Trần Hạo đắc ý là, nhưng xe đến rồi y y viện chung quanh cửa nhỏ phụ cận lúc, đang theo dõi khí góc chết chỗ, Trần Hạo xuống xe, chỉ là hơi run tay một cái, đã đem xe máy cất vào nạp giới. Sau đó mại bước chân nhẹ nhàng lưu thai du thai vào y y viện. Lúc này, đúng lúc là lúc làm việc, cửa bệnh viện tiền nhân người đến hướng, rất náo nhiệt. Xa xa Trần Hạo liền nhìn thấy Phùng Nhạc Chân, Triệu Viện Viện, Diêu Bình Tuệ ba người dẫn theo sớm một chút, đối diện hắn phất tay. Trần Hạo không khỏi đi tới. Trần Hạo, ngươi làm sao từ cửa chính tiến vào? Không có mở xe. Triệu Viện Viện thật tò mò mà hỏi thăm. Trần Hạo cười, ngày hôm qua cũng đã nói, xe là mượn tới, ngày hôm qua sẽ trả, ta ngồi xe buýt tới. Triệu Viện Viện không khỏi có chút thất vọng. Nhưng Phùng Nhạc Chân vẫn như cũ mỉm cười nhìn Trần Hạo, nói ra, ngồi xe buýt tiết kiệm tiền lại thuận tiện, tốt vô cùng. Triệu Viện Viện cười hì hì lôi kéo Phùng Nhạc Chân mà cánh tay quơ quơ, nói ra, ta đoán, Trần Hạo coi như là đi tới, ngươi cũng biết nói, đi tới tốt, tiết kiệm tiền còn bảo vệ môi trường. Phùng Nhạc Chân đỏ mặt, sang giọng, ngươi loạn nói cái gì? U, đỏ mặt còn không thừa nhận, ngươi yêu mến Trần Hạo, ngược lại ta đã nhìn ra. Triệu Viện Viện cười hì hì hướng trong lầu chạy, Phùng Nhạc Chân đuổi theo không tha thứ cùng nàng đùa giỡn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút không nói. Bởi vì hắn thật tình thật không hiểu nổi. Rõ ràng đều đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp, niên kỷ cũng đều không nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác các nàng cùng tiến tới, còn giống như hải tử tựa như hi hi ha ha, thực sự là quá không nghiêm túc, nếu đổi ở một dạng thành phố nhỏ, hoặc là nông thôn, các nàng cái tuổi này, chỉ sợ liền hải tử đều sinh. Đúng lúc này, bị Phùng Nhạc Chân bắt được Triệu Viện Viện xoay người lại đối với Trần Hạo hô, Trần Hạo, ngươi vẫn còn ở cái kia lo lắng làm cái gì, phải đi làm. Trần Hạo cười. Vừa mới chuẩn bị hướng qua đi, chợt nghe có người kêu nữa, Trần Y Lìa Sĩ. Trần Hạo quay đầu, sau đó ánh mắt không khỏi sáng lên. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn thấy, liền ở cách hắn cách đó không xa địa phương, đang đứng một cái hết sức xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng mặc lấy một cái phá động quần jean, từ phá động chỗ như ẩn như hiện có thể chứng kiến bắp đùi trắng như tuyết. Chân mang một đôi khả ái hồng nhạt thủ hội dày vải. Mà lên thân thì là nhất kiện in lưu manh thỏ rộng thùng thình nửa tay áo tê sợt. Bên nàng buộc tóc đuôi ngựa, nhìn lên tới chẳng những xinh đẹp, càng tản mát ra một loại nồng nặc mà thanh thuần khí chất. Mà giờ khắc này nàng càng là có chút thẹn thùng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu đối với Trần Hạo cười. Môi hồng răng trắng, vụ sáng mà mắt to giống như là có thể nói. Hà Thiên Thiến. Trần Hạo trong nháy mắt nhớ lại tên của nàng, bởi vì nàng liền là ngày hôm qua cái kia muốn phẫu thuật rút hết chính mình hai cây xương sườn tiểu cô nương. Hà Thiên Thiến nở nụ cười, Nàng dị thường tiểu mị nguyên dạo qua một vòng, nhìn Trần Hạo nói ra, đẹp không? Trần Hạo không khỏi cười nói, đó là đương nhiên. Bởi vì trên thực tế Hà Thiến Thiến dáng dấp liền rất xinh đẹp, chỉ là trước kia lưng còng, nhìn lên tới rất thấp, hơn nữa lại nằm ở trên giường bệnh, cho nên thần tình tiểu tụy, cho người cảm giác tự nhiên không tốt. Nhưng bây giờ nàng chẳng những tinh thần tỏa sáng chói lọi, vậy đơn giản lại kiểu tiếu trang phục xứng hai điều trên chân dài, cùng so sánh với thành niên nữ tính muốn kiểu nhỏ rất nhiều, lại đặc biệt kiểu long đồn, nếu như thả tới trường học trong, tuyệt đối là không tranh cái chút nào hoa khôi cấp mỹ nữ. Đạt được Trần Hạo thừa nhận Hà Thiến Thiến cười đến rất vui vẻ, nàng nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, chiều hôm qua chỉnh hình ngoại khoa hồ chủ nhiệm nói ta hôm nay có thể xuất viện, sở có ta ở đây nơi này chờ ngươi, chính là vì cùng ngươi nói đừng. Trần Hạo cười cười, sau khi trở về nhiều chú ý nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn, không muốn làm kịch liệt vận động, ngoại trừ này bên ngoài, ta nghĩ, ta hẳn là chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Vì sao không nói tạm biệt? Hà Thiến Thiến nhíu mày. Trần Hạo cười, ta là bác sĩ, tái kiến đại biểu cho ngươi lại bị bệnh, cho nên vẫn là thuận buồm xuôi gió tốt. Hà Thiến Thiến nở nụ cười, sau đó nàng cất bước đi về phía Trần Hạo. Hầu như liền ở Trần Hạo kinh ngạc trong nháy mắt, nàng cả người đột nhiên đụng ngã Trần Hạo trong lòng, nhón chân lên, dùng sức hôn lên Trần Hạo môi. Động tác chúc chắc, nhưng cặp môi thơm ôn nhuận. Chỉ thoáng tiếp xúc, để Trần Hạo cảm giác được một hồi tê dại. Có thể Trần Hạo còn đến không kịp cẩn thận tỉ mỉ, mắc cỡ đỏ bừng mặt Hà Thiến Thiến xoay người rời đi, thẳng đến đi ra ngoài sau mấy bước, nàng mới, chỉ có, xoay người lại, nghiêng về một phía lấy đi, vừa hướng Trần Hạo nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi phải nhớ kỹ ta ô hát, bởi vì, cái này là nụ hôn đầu của ta. Chương 159, khôn sống ngống chết tự nhiên phát tắc. Hà Thiến Thiến như gió tới, lại như gió đi nha. Mới vừa ở Trần Hạo tâm lý nhấc lên một chút như vậy rung động, liền quay về bình tĩnh. Trần Hạo không hiểu rõ nàng, ngoại trừ biết nàng đã từng là lưng còng, cùng muốn làm mạ gì lỉn mòn rộ bên ngoài, Trần Hạo đối nàng gần như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng lại dâng lên nụ hôn đầu tiên. Phung Nhắc Chân, Diêu Bình Tuệ, Triệu Viện Viện. Các nàng ba cái đều nhìn thấy một màn này, người khác đến tốt, tựa hồ không có phản ứng gì, nhưng Triệu Viện Viện lời này lại nhải, lại mở ra vui đùa. Làm cho vài cái rất nhanh thì bị diễm nộ, đào hoa các loại từ ngữ bao phủ. Nhưng cái này lại không ảnh hưởng tới Trần Hạo. Mấy người đi tới phòng thay quần áo, Trương Đại Căn đã tại, hắn phùng điện thoại di động, đang nhìn nhập thần, mà thẳng đến y phục của bọn họ đều đã thay xong, con ngươi tử thông hồng mà thôi phong hoa mới, chỉ có, chạy tới. Vừa thấy Trần Hạo liền nói ra, tối hôm qua nằm mơ, mở cả đêm cực địa cùng sư, du biến nửa hoa hạ, cái chuôi này ta mệt, cả người đau. Trần Hạo muốn cười. Mà đúng lúc này, phụ trách an bài bọn họ đến đâu cái phòng thực tập Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm tới. Nàng trầm mặt nói ra, ở các ngươi vùi đầu vào công việc của hôm nay ở giữa phía trước, có chuyện tình, ta phải muốn nói cho các ngươi. Tất cả lập tức đều lên tinh thần. Bởi vì rất rõ ràng, ở thời kỳ thực tập gian, Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm mới thật sự là đối với bọn họ phụ trách người kia. Đầu tiên, ta phải chúc mừng các ngươi, ở các ngươi thời kỳ thực tập mới vừa bắt đầu. Các ngươi thì thành công trước tờ cờ rất một vị đối thủ. Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm mặt lạnh nói rằng. Lời này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Mà những người khác nhãn thần, thì trở nên rất phức tạp. Các ngươi đồng học Vương Kiến Bân chủ động bỏ qua thực tập lần này cơ hội, hắn đem đến còn lại bệnh viện thực tập. Lời như vậy, các ngươi nhóm này ngoại khoa thực tập sinh, liền trực tiếp còn lại 6 người. Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm mặt lạnh nói rằng. Thôi Phong Hoa nở nụ cười, nhãn thần hưng phấn mà đụng phải đụng Trần Hạo. Phòng chừng nếu là không bởi vì Lý chủ nhiệm vẫn còn, cái này thôi Phong Hoa chỉ sợ sớm đã hưng phấn mà giống lớn đứng lên. Trần Hạo thì cũng không cảm thấy cái này có gì thật vui vẻ, Vương Kiến Bân là cái rất người cuồng vọng, đối với Trần Hạo biểu hiện rất phục khí, càng đã từng khẩu xuất cuồng ngôn. Nghĩ đến, hắn hiện tại ở chủ động ly khai. Phải cùng chuyện lúc trước tình có chút ít quan hệ. Dù sao, Trần Hạo ở phổ ngoại khoa đây chính là bác sĩ chính cấp bậc đãi ngộ, mà Vương Kiến Bân ở cái kia tựa hồ sai lầm liên tục. Làm cho phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa rất không hài lòng. Quả nhiên, Lý chủ nhiệm nói ra, ta không muốn nói Vương Kiến Bân tuyển trạch là đúng hay là sai, hắn có lẽ là đơn thuần không yêu thích nơi này, cũng có lẽ là bách vu áp lực, nhưng bất luận là vì cái gì, hắn chọn rời đi nơi này, bỏ qua có thể sẽ lưu ở chỗ này cơ hội. Đại học Y Dược khoa 2 viện là hoa hạ siêu đại hình tính tổng hợp 3 cấp Y Dược viện, nơi này sở hữu thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất chữa bệnh thiết bị, cùng đỉnh cao nhất chữa bệnh kỹ thuật. Nhưng hắn bỏ qua, hắn đem cơ hội để lại cho các ngươi. Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm nhìn trong phòng thay quần áo còn dư lại 6 người nói ra, chẳng qua cái này cũng không thể thay đổi cái gì, các ngươi 6 người bên trong, còn nghĩ sẽ có 5 người ly khai, chỉ có một có thể bài trừ chúng đây, trở thành đại học y khoa hai viện bác sĩ điều trị. Cho nên ta nhắc nhở các ngươi, không nên lãng phí thời gian, nếu như các ngươi muốn lưu lại nơi này trong, nhất định phải biểu hiện so với những người khác càng xuất sắc hơn. Nếu như các ngươi chỉ là muốn đơn thuần hỗn quá đoạn này thực tập thời gian, như vậy ta khuyên các ngươi không bằng giống như Vương Kiến Bân như vậy, đổi một nhà khác bệnh viện thực tập. Bởi vì ở những thứ kia tiểu trong bệnh viện, lấy các ngươi bằng cấp, các ngươi đem sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, các ngươi có thể tiếp xúc rất nhiều ca bệnh, có thể chứng kiến bất đồng chữa bệnh án kiện, thậm chí có thể sẽ đạt được bác sĩ chủ nhiệm tay bắt tay truyền thụ, nhưng ở nơi này không được. Ở nơi này trong, các ngươi chỉ là nằm ở chữa bệnh tầng dưới chốt nhất thực tập sinh, ta đối với các ngươi căn bản cũng không báo quá cao kỳ vọng, bởi vì cái này trong mỗi ngày đều có thể thu được hoa hạ các nơi xuất sắc y sư cầu chức xin, so sánh với phí sức cố sức mà chiếu cố các ngươi, ta càng hy vọng có thể không có việc gì mà nhìn bọn họ dùng kinh nghiệm phong phú, cùng cao siêu kỹ thuật cứu người. Nói đến đây trong, Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm đem ánh mắt đặt ở bà nữ sinh trên người nói ra, các ngươi là bác sĩ, đại biểu là bệnh viện hình tượng, cho nên ta đối với các ngươi ở trong bệnh viện đùa giỡn bất mãn vô cùng, cho nên ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, nếu như về sau lại bị ta phát hiện, các ngươi ở trong bệnh viện chơi đùa, ta sẽ ở cho các ngươi đánh giá trên viết rõ ràng. Ba nữ sinh lập tức không lên tiếng. Trần Hạo ngay lập tức sẽ đoán được, nhất định là phía trước Triệu Viện Viện cùng Phùng Nhạc Chân chuyện đùa tình, bị Lý chủ nhiệm thấy được. Đang nghĩ ngợi, Lý chủ nhiệm đem ánh mắt chuyển tới Trần Hạo trên người, nói ra, làm một gã bác sĩ, tuy là y y viện không có mệnh lệnh cấm chỉ, thế nhưng ta vẫn là hy vọng có chút đồng học chú ý một cái hình tượng, nhưng người bệnh làm ra cử chỉ thân mật thời điểm, mời cùng người bệnh giữ một khoảng cách. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Hà Thiến Thiến dâng nụ hôn, là nàng ý nghĩ của chính mình, trong quá trình này, Trần Hạo chỉ là bị động tiếp thu. Không nghĩ tới, Lý chủ nhiệm lại cầm cái này nói sự tình. Thôi Phong Hoa cười trộm, còn không chờ nụ cười của hắn từ trên mặt tán đi, Lý chủ nhiệm liền nói ra, vấn đề riêng tư tư nhân giải quyết, ta không gặp qua nhiều can thiệp, nhưng ở trong bệnh viện công sự, ta không hy vọng có bất kỳ sai lầm. Thôi Phong Hoa, hôm qua sai lầm chẩn đoán bệnh 3 lần, không kịp cách. Thôi Phong Hoa sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Mà Lý chủ nhiệm thì đem ánh mắt chuyển đến có chút đần độn Trương Đại Căn trên người, nói ra, Trương Đại Căn, ngươi câu thông cùng giao lưu phương thức có chuyện, nếu như ngươi liền hỏi bệnh tình cũng làm không được, làm sao có thể trở thành một danh thầy thuốc ưu tú. Trương Đại Căn trầm mặc. Lý chủ nhiệm đem những người này vấn đề nói một bên sau đó, nghiêm mặt an bài xong mỗi người phải đi phòng, ở lúc rời đi nói ra, vô luận các ngươi nghĩ như thế nào, sự tình chính là như vậy, bất luận giữa các ngươi quan hệ như thế nào, đều quyết định chỉ có một người có thể lưu lại nơi này trong, trừ phi ngươi đã quyết định, ở thời kỳ thực tập sau khi chấm dứt, cục đuôi ly khai, bằng không, lên tinh thần. Ta cảm thấy của nàng thời mãn kinh đến trước giờ. Lý chủ nhiệm chân trước mới vừa đi, Thôi Phong Hoa liền nói ra, nàng đang khích bác quan hệ của chúng ta. Trương Đại Căn cất bước đi ra ngoài, ta sẽ lưu lại. Trần Hạo không khỏi cười. Hắn muốn để lại. Vậy thật là muốn xem Trần Hạo tâm tình. Trần Hạo hôm nay thực tập an bài. Ngày hôm qua liền sớm đã biết. Xương ngoại khoa. Đối với cái này cái phòng, Trần Hạo không có ý nghĩ đặc biệt. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn kiếp trước làm nghề y y thời điểm, cũng không có phòng phân chia loại vật này, cho nên đối với xương ngoại khoa tay thuật ý tưởng cùng tương quan khám và chữa bệnh, hắn đều cũng không tính xa lạ. Bởi vì trên thực tế, xương bên ngoài cổ bệ khá thường gặp người bệnh phần lớn là các loại gãy xương, xương cốt làm cho thẳng, cùng bộ phận xương tổ chức cắt bỏ cùng trùng kiến. Giải phẫu đủ loại, nhưng trên cơ bản chính là ở phạm vi này bên trong. Tỷ như phía trước Trần Hạo cho Hà Thiến Thiến làm cổ sống làm cho thẳng thuật, từ bình thường góc độ ở trên mà nói, hẳn là thuộc về 3 cấp giải phẫu, nói cách khác, dưới tình huống bình thường là phải từ bác sĩ chính, hoặc là phó chủ nhiệm y sư để làm. Vật sở hữu từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xương ngoại khoa đối với Trần Hạo mà nói, độ khó cũng không phải là rất lớn. Chỉ là đến rồi xương ngoại khoa sau đó, Trần Hạo mới phát hiện, hắn vẫn đem rất nhiều chuyện tình muốn đơn giản. Bởi vì xương ngoại khoa người bệnh, có nhiều vượt quá Trần Hạo tưởng tượng. Hắn thậm chí đều chưa kịp cấp bách cùng xương ngoại khoa chủ nhiệm nói mấy câu, đã bị kéo đi hỗ trợ. Từ đơn giản tứ chi xương cốt cố định, đánh thạch cao, đến một ít tương đối đơn giản nơi khớp xương để ý, cùng trong cơ thể cố định vật bỏ đi, trên cơ bản đều thuộc về cái loại này so với khá thường gặp giải phẫu nhỏ. Nhưng số lượng lại nhiều kinh người. Bận rộn Trần Hạo chỉ cảm thấy trừng mắt nhìn. Thời gian cũng đã đem gần buổi trưa. Lúc này, Trần Hạo đang ở hiệp trợ một gã bác sĩ chính, cho một người mắc bệnh làm gãy xương chân cố định thép tấm lấy ngoại trừ giải phẫu mới vừa bắt đầu, cả người đồng phục giải phẫu tuần giường hộ sĩ liền vội vã mà đi đến, nói ra, Trần Hạo có ở đây không? Trần Hạo không khỏi quay đầu nói ra, chính là ta. Xương bên ngoài một phòng giải phẫu, cần ngươi hỗ trợ, mời lập tức đi tới. Trần Hạo sửng sốt. Đang ở phẫu thuật bác sĩ chính không khỏi cho đã mắt kinh ngạc, bởi vì hắn biết Trần Hạo là thực tập sinh. Mà xương bên ngoài một phòng giải phẫu. Đây chính là xương ngoại khoa tốt nhất phòng giải phẫu, ở gian kia trong phòng giải phẫu, cũng không có đơn giản giải phẫu. Trần Hạo lại không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đi theo tuần giường hộ sĩ phía sau, vội vã mà chạy tới xương bên ngoài một phòng giải phẫu, khử trùng chi re vào thao tác gian. Lúc này mới phát hiện trong phòng giải phẫu đã tụ tập rất nhiều bác sĩ. Chỉ là bởi vì bọn hắn đều mang theo khẩu trang, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra ai là ai. Lúc này, cạnh bàn mổ tay thuật giả, kêu lên, Trần Hạo tới sao? Tới, chính là ta. Vừa nói, Trần Hạo vừa đi đến rồi bàn mổ trước. Chủ đạo giải phẫu giả, nhìn Trần Hạo liếc mắt, buồn bực nói rằng, nghe nói ngươi có thể đủ làm cuộc sống làm cho thằng thuật. Trần Hạo nhìn trên bàn mổ, đã cắt lái đến da thịt người bệnh nói ra, ngày hôm qua đã làm qua một lần. Chủ đạo giải phẫu giả nói ra, ta phải làm là thân đốt u cắt bỏ cùng trùng kiến thuật, nhưng bây giờ gặp phải phiền toái, người mắc bệnh này cuộc sống sần không nặng thêm, làm cho thủ thuật của ta căn bản là không cách nào tiếp tục làm tiếp, cho nên ta hiện tại cần ngươi lập tức làm một cái cuộc sống sần cong làm cho thẳng chữa trị, có thể làm được hay không? Trần Hạo cau mày nói, hiện tại hắn bắp thịt đã mở ra, thiếu khuyết đầy đủ chống đỡ, ta chỉ có thể tạm thời khống chế cuộc sống của hắn sần cong, triệt để làm cho thẳng ở hiện tại dưới tình huống như vậy rõ ràng rất không thích hợp. Giải phẫu giả mắt sáng rực lên, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, có thể tạm thời khống chế được có thể, thủ thuật của ta đại khái cần 40 phút, có thể hay không kiên trì đến kết thúc. Trần Hạo gật đầu, không thành vấn đề, ta có thể bảo đảm, trong khoảng thời gian này cuộc sống của hắn là bình thường. Không nên đả thương hắn cuộc sống thần kinh, bởi vì ta không muốn chờ hắn sau khi tỉnh lại đối với hắn giải thích, hắn vì sao tê liệt. Chủ đạo tay thuật giả, tựa hồ còn có chút không yên lòng. Nhưng Trần Hạo lại lạnh lùng nói, ngươi nên suy tính là, làm thế nào tốt người chuyện nên làm tỉnh. Chương 160, muốn làm ngoại khoa quyền uy. Trần Hạo thốt ra lời này, trong giải phẫu lập tức không rõ trầm mặc, hầu như trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều tập trung ở Trần Hạo trên người. Bởi vì nơi này là xương bên ngoài một phòng giải phẫu, ở nơi này trong làm từng cái giải phẫu, đều là độ khó cao vô cùng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ngày hôm nay đứng ở thủ thuật đài người chung quanh, đều là xương ngoại khoa tinh anh. Bọn họ y thuật tinh xảo. Nếu như không phải là bởi vì người mắc bệnh cột sống sườn không vượt qua nguyên lai mong muốn, hơn nữa tinh khiết thủ pháp cột sống làm cho thẳng bọn họ cũng không am hiểu, chỉ sợ Trần Hạo như vậy thực tập sinh, thậm chí liền tiến vào quan sát quá trình giải phẫu tư cách cũng không có. Nhưng bây giờ Trần Hạo chẳng những thần tình tự nhiên, ánh mắt tự tin kia, càng làm cho bọn họ hầu như thân bất do kỷ đối với Trần Hạo sinh ra một loại không rõ lòng tin. Được, ta thích ngươi loại tự tin này thái độ, cho nên ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Tới giải khai một cái người mắc bệnh tình huống. Chủ đạo giải phẫu giả nhãn thần có chút hưng phấn mà nói ra, người bệnh này tuổi tác 42 tuổi, mắc có thân đốt liệu, dựa theo tình huống bình thường, hắn phải làm toàn bộ cột sống cắt bỏ, cùng cột sống trùng kiến thuật. Nhưng ở thủ thuật trước, hắn tìm ta thương lượng mấy lần, hắn là nhà trụ cột, hắn một cặp tuổi gần 70 phụ mẫu, hai cái mười mấy tuổi tử nữ, cho nên hắn lần nữa yêu cầu chúng ta tận lực bảo lưu cột sống của hắn. Nói đến đây trong, tên này giải phẫu chủ đạo nói ra, điều này rất trọng yếu, bởi vì trùng kiến cuộc sống căn bản là không có cách chống đỡ hắn ứng đối cuộc sống tương lai. Cho nên ta và tại chỗ những thầy thuốc này, đều tại vì thế nỗ lực. Chúng ta hy vọng có thể lợi dụng nhỏ bé chế kỹ thuật, đối với thân đốt liệu tiến hành cắt bỏ, bởi vì cái này dạng có thể trình độ lớn nhất làm cho hắn nhanh chóng tốt lên, một lần nữa vùi đầu vào trong công việc đi. Nhưng tình huống hiện tại là, cuộc sống của hắn sần không so với mong muốn chung nghiêm trọng, con cuộc sống trở ngại giải phẫu tiến hành. Cho nên ta hy vọng ngươi minh bạch, sự tồn tại của ngươi rất trọng yếu. Nếu như ngươi không cách nào làm cho thẳng cuộc sống của hắn làm cho thẳng, như vậy cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể tuyển trạch đem cuộc sống của hắn cắt bỏ, sau đó tiến hành trùng kiến. Như vậy, coi như cuối cùng giải phẫu thuận lợi thành công, đời này của hắn cũng đều không thể tham gia thể lực lao động. Ý vị này, hắn không cách nào trở lại công việc của mình cương vị, ý nghĩa hắn không cách nào kiếm tiền nuôi gia đình, ý nghĩa hắn tử nữ cùng phụ mẫu đều muốn rơi vào quẫn bách cùng nghèo khó ở giữa. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói ra, ở làm cho thẳng phương diện này ta là tốt nhất, xin yên tâm, ta có thể cho thủ thuật của ngươi tiến hành thuận lợi, còn như ngươi nhỏ bé chế u cắt bỏ có thành công hay không, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Giải phẫu chủ đạo giả nở nụ cười, có lòng tin là tốt rồi, tiểu vương, đem người mắc bệnh sang đưa cho Trần Y Lìa sĩ xem xuống. Không cần. Trần Hạo đưa tay đè ở người bệnh cột sống bên trên, nói ra, Hoa Hạ cố ý chuyển thừa mấy nghìn năm, dựa vào cũng không phải là ít quang cùng hiện đại thiết bị. Giải phẫu chủ đạo giả sửng sốt. Mà lúc này Trần Hạo chân nguyên đã nhập vào cơ thể mà ra, chẳng những trong nháy mắt kéo duỗi người mắc bệnh cột sống, càng dễ sai khiến mà đem người mắc bệnh cột sống dựa theo người bình thường thể xương cốt sắp hàng. Hầu như trong nháy mắt, theo nhỏ nhẹ khớp xương giòn vang, vố lượn ở trên bàn mổ người bệnh, eo hết dần dần thẳng tắp. Trời, điều này sao có thể? Nhìn hắn tay, loại này nhìn lên tới chỉ là thông thường kìm, làm sao có thể để người bệnh truy các đốt ngón tay di vị? Quá thần kỳ, ta lúc đi học, từng nghe hoa hạ cổ y y học, ở xương cốt kiểu phe ủng hộ có rất nhiều đến trước mắt vị trí mới thôi, khoa học còn không cách nào giải thích phương pháp, nhưng không nghĩ tới, thật không ngờ cường đại. Thật là lợi hại, chỉ bằng chiêu thức ấy, cái này Trần Hạo hoàn toàn có thể ở xương ngoại khoa ổn ngồi phòng làm việc. Đúng vậy a, hắn như vậy tuổi trẻ, tiền đồ vô khả hạ lượng. Trong phòng giải phẫu nhân một bên xem, một bên thảo luận. Nhưng Trần Hạo căn bản cũng không lưu ý bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng không để ý bọn họ là hay không có thể nhìn ra được cái gì. Bởi vì cái này chủng làm cho thẳng là thiết lập ở cường đại chân nguyên, hoặc là chân khí trên, bọn họ muốn học, ít nhất phải từ luyện khí bắt đầu, cho nên liền coi như bọn họ biết rõ nguyên lý, cũng tuyệt đối không học được. Lợi hại. Giải phẫu chủ đạo giả vui vẻ nói, quả nhiên là không hổ là thị y y đường thừa nhận danh y y hộ khách. Trần Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện giải phẫu chủ đạo giả đã bắt đầu an bài giải phẫu. Điều này làm cho hắn đem đã vọt tới tảng tử nhãn nói lại nuốt trở về. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thì y y đường nhìn bề ngoài đứng lên chỉ là một bán gia chữa bệnh khí giới công ty. Nhưng trên thực tế, chỉ sợ thì y y đường bối cảnh, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đạo lý này cũng không phức tạp. Một cái bác sĩ có danh tiếng, đạt được chữa bệnh khí giới công ty nhận đồng là chuyện rất đơn giản tình. Nhưng một nhà thông thường chữa bệnh khí giới công ty, muốn lấy được những thứ kia mắt cao hơn đầu danh y y tán thành, thì không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, bây giờ muốn hiểu rõ thì y y đường rõ ràng không phải là một thời cơ tốt, tất lại còn có giải phẫu muốn làm. Chẳng qua nghĩ đến, trong đó nội tình, sớm muộn sẽ biết mở. Nhỏ bé chế giải phẫu bắt đầu rồi. Thiết bị xong rồi cạnh bàn mổ, giải phẫu chủ đạo giả ở máy móc dưới sự trợ giúp tiến hành đũ cắt bỏ. Trần Hạo thử dùng chân khí cùng chân nguyên quan sát nhỏ bé sáng lập bị tiến hành phẫu thuật quá trình cùng tỉ mỉ, lại phát hiện, chân nguyên tuy là có thể mang cổ sống bên trong tình huống, như thật tặng lại cho Trần Hạo. Ưu đường nét, hình thái, cùng với nhỏ bé chế thiết bị mỗi một cái động tác, Trần Hạo cũng có thể cảm giác được, nhưng khuyết thiếu cái loại này rõ ràng mặc dù thị cảm. Xem ra, muốn làm ở không thông qua thiết bị liền rõ ràng hiểu rõ toàn bộ quá trình giải phẫu, cũng chỉ có đến khi mở thần thức sau. Giải phẫu, thông thả. Thêm đều đâu vào đấy tiến hành. Tên này mang theo khẩu trang, chỉ có thể đại khái suy đoán tuổi của hắn ở 40 tuổi tả hữu, lại căn bản là không có cách nhìn thấu khuôn mặt tay thuật chủ đạo giả, y lý thuật giỏi vô cùng. Toàn bộ truy trong cơ thể nhỏ bé chế giải phẫu tiến hành bằng phẳng, ổn định, hết thể đều làm từng bước, không dừng lại chút nào, cũng không thấy bất kỳ vội vàng sao động. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, giải phẫu không có chút rung động nào mà kết thúc. Mà Trần Hạo làm cổ sống sườn không làm cho thẳng. Cũng không có giống như phía trước đoán nghĩ như vậy, làm Trần Hạo buông tay ra sau đó, cuộc sống liền lại không trở về nguyên dạng, mà là có vẻ vô cùng bình thường. Điều này làm cho tại chỗ vật sở hữu bác sĩ đều cảm thấy Trần Hạo y thuật cao minh vô cùng. Cho nên ra tay thuật thất sau đó, bọn họ cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là cùng Trần Hạo trao đổi một cái xương cốt làm cho thẳng tâm đắc. Trần Hạo thiêu một chút bọn họ có thể nghe hiểu phương diện nói một chút, tuy là bọn họ rõ ràng không làm tốt đến, nhưng vẫn là làm bọn hắn hiểu ra. Lúc này thời gian, đã liền tiếp cận 1 giờ chiều, từ phòng giải phẫu đi ra các thầy thuốc, cùng đi ăn, Trần Hạo tự nhiên bao hàm ở bên trong. Làm nhanh đến phòng ăn thời điểm, Trần Hạo lại một lần nữa xa xa nhìn thấy cái kia ăn mặc nửa tay áo đồng phục y y tá, bối ảnh thức tha mà tiểu hộ sĩ, đi lại mềm mại được dường như bên hồ thiên Nga. Trần Hạo nhìn chằm chằm nàng bối ảnh xem, nhưng một bên một vị bác sĩ lại lôi kéo hắn trò chuyện chút tinh khiết thủ pháp không khai đao xương cốt làm cho thẳng vấn đề, tỉ như bệnh chân bẹt. Ngón chân bên ngoài lật vân vân. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể một bên nói đơn giản chút giải thích của mình, một bên cùng còn lại thầy thuốc đi nhà hàng. Lúc này trong phòng ăn bác sĩ đã không nhiều lắm, Trần Hạo rất tự nhiên đánh cơm nước, sau đó ngồi ở một bên bên cạnh bàn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những thầy thuốc kia hội cự tuyệt ngồi vào bên người của hắn. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa mới ngồi xuống, bên cạnh bàn ngay lập tức sẽ đầy. Có thể càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, một cái niên kỷ ở 45-46 tuổi trên dưới. Tóc từ trước đến nay cuốn trung niên bác sĩ đi tới, lập khắc liền có người cho hắn nhường ra nhất cái vị trí. Vì vậy hắn tự nhiên ngồi ở Trần Hạo đối diện, vừa ăn cơm, vừa nói ra, Trần Hạo, ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp xương ngoại khoa, kiến nghị ngươi tuyển trạch xương ngoại khoa tới làm ngươi chủ sửa phòng, bởi vì ngươi đối với xương cốt làm cho thẳng có siêu nhân thiên phú, cùng trực giác, cho nên nếu như ngươi có thể đủ ở lại xương ngoại khoa, tiền đồ vô lượng. Trần Hạo cười cười, cảm tạ, ta sẽ cân nhắc. Một bên đang ngồi mấy người nhìn nhau cười, xương ngoại khoa giải phẫu nhiều, thanh niên nhân nếu như muốn rèn luyện cơ hội, xương ngoại khoa tuyệt đối là tốt nhất địa phương. Trần Hạo chỉ là cười cười, sau đó ăn cái gì? Phía trước cái kia giải phẫu chủ đạo giả nói ra, ngày hôm qua ở nơi này trong, ta gặp được ngươi ở đây chỉnh hình bên ngoài quỳnh vì cuộc sống làm cho thẳng thuật thu được cầm kỳ, ta tâm lý cũng rất khó chịu, bởi vì cuộc sống làm cho thẳng, bản thân liền là xương ngoại khoa tay thuật, mà ngươi ở phương diện này có đầy đủ thiên phú, cho nên tới xương ngoại khoa là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ăn phần cơm, cái kia giải phẫu chủ đạo giả nói ra, ta biết, ngươi bây giờ có thể đối với phòng tuyển trạch còn không có quyết định cuối cùng, thế nhưng ta lời mới vừa nói, ngươi có thể đem hắn trở thành xương ngoại khoa chính thức mời. Trần Hạo cười cười, kỳ thực ta đối ngoại khoa từng cái phòng đều cảm thấy hứng thú. Giải phẫu chủ đạo giả cười cười nói ra, có thể ngươi chung quy muốn chọn một con đường tới hành tẩu, trở thành xương ngoại khoa chuyên gia, tâm ngoại khoa chuyên gia, vẫn là não ngoại khoa chuyên gia. Trần Hạo cười cười, nói ra, vì sao ta nhất định phải từ trong đó tuyển trạch. Giải phẫu chủ đạo giả vừa ăn cơm một bên nói ra, đạo lý ngươi thời điểm ở trường học, nên đã rõ ràng, bởi vì chuyên tâm, chuyên chú, có thể giúp ngươi ở đây một cái lĩnh vực lên đỉnh. Ta rất chuyên tâm, cũng rất chuyên chú, cho nên ta không muốn làm một cái phòng chuyên gia, mà là muốn làm ngoại khoa quyền uy. Trần Hạo nói rằng, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ánh mắt đồng loạt đặt ở Trần Hạo trên người. Trần Hạo làm cho thẳng thuật rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, mà xương ngoại khoa trước giờ mời chào Trần Hạo nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng chính là vì vậy, bởi vì nói về những thứ khác các loại giải phẫu. Tại chỗ những người này đều là mắt cao hơn đầu cuồng ngạo hạng người, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng, bọn họ hội tại đây khắc phương diện bị Trần Hạo siêu việt. Nhưng bọn họ cũng không dám nói mình có thể làm chuyên gia, mình có thể làm quyền uy. Cho dù là cấu ngoại khoa quyền uy cũng có thể. Thật là can đảm, có quyết đoán, chỉ bất quá suy nghĩ của ngươi có chút thoát ly hiện thực, từng cái phòng trọng điểm chứng bệnh cũng phải bất đồng. Nếu như ngươi nghĩ làm toàn bộ ngoại khoa quyền uy, nếu như chỉ dựa vào, cuộc sống làm cho thẳng thuật, là còn thiếu rất nhiều, cái nào sợ sẽ là ở xương bên ngoài, cái này kỹ xảo, tối đa cũng đó là có thể cam đoan ngươi bác sĩ điều trị tư cách. Có mộng tưởng là tốt, nhưng ta khuyên ngươi, vẫn là lấy phải cụ thể mà chủ, bởi vì ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, nếu như ngươi thực sự bằng lòng giết quyết tâm đến, nỗ lực cố gắng, xương ngoại khoa sẽ trở thành ngươi lên như diều gặp gió khởi điểm. Trần Hạo nở nụ cười, đối với hắn mà nói, y học hiện đại ngoại khoa bất quá là chữa bệnh thủ đoạn một loại, hắn là tối cường tiên y. Nhất định ở y học sử thượng lưu lại dấu chân của hắn. Cho nên chỉ là một cái xương ngoại khoa chuyên gia hoặc là quyền uy thành tựu, làm sao có thể thỏa mãn được hắn đây? Chương 161, song bảo thai mỹ y tỷ muội khó phân biệt. Sau khi ăn cơm xong, chọn một buổi chiều đều trở nên ung dung lên, bởi vì không có đại hình giải phẫu, hoặc giả nói là Trần Hạo không có đại hình giải phẫu có thể giúp một tay, trên cơ bản thời gian còn lại, hắn đều là đang quan sát xương ngoại khoa khám và chữa bệnh quá trình. Ngoại trừ này bên ngoài, không có có đặc biệt gì địa phương. Không có xuất hiện trầm trọng nguy hiểm người bệnh, cái kia chỉ là bối ảnh để Trần Hạo có chút cái kia lấy tự giữ khuôn mặt đẹp hộ sĩ cũng chưa từng xuất hiện. Cái này làm cho cả buổi chiều đều trở nên có chút buồn chán. Chẳng qua tốt ở buổi chiều lúc 3 giờ, Diệp Như Họa gọi điện thoại tới, hỏi Trần Hạo có thời gian hay không sau khi tan việc cùng nhau ăn cơm, Trần Hạo lập tức đồng ý. Muốn nói hắn là tham luyến Diệp Như Họa sắc đẹp, cái kia đến là có chút oan uổng hắn. Trên thực tế, hắn hiện tại thực sự tương đối quan tâm, chính mình bệnh viện kia tình huống, từ Diệp Như Họa miệng đạt được đến tin tức, nhất định phải tỉ thí y y viện viết xong báo cáo, càng có thể rõ ràng bệnh viện vấn đề. Huống chi, lập tức muốn đến cuối tuần, chẳng những phải bồi Tiết Ngạo Hạm, trọng yếu hơn chính là, Trần Hạo đã đáp ứng phụ thân, muốn cùng Tiết Ngạo Hạm đi đọc học viện thương mại cao cấp nhân viên quản lý, cho nên ở trên thời gian thực sự tương đối chặt, nếu như vậy, cùng Diệp Như Họa cùng nhau bữa cơm chính là một tương đối lựa chọn tốt. Địa điểm định ở khoảng cách Trần Hạo danh nghĩa y y viện không xa một nhà hàng. Đối với Diệp Như Họa mà nói, khoảng cách nàng công tác địa phương rất gần, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, khoảng cách này thật là rất xa, sở trở xuống ban Trần Hạo trực tiếp ra y y viện, từ trong nạp giới xuất ra hắn bộ kia mọt găng sở tạ nì nâng, thẳng đến mục đích. Tuy là đi sớm, vẫn là lúc tan việc núi cao, cũng may Trần Hạo sự tỉnh xem trước qua hướng dẫn cho ra bản đồ, bằng vào xe máy linh hoạt nhẹ nhàng. Chỉ dùng hai vài chục phút liền chạy tới cùng Diệp Như Họa ước hẹn nhà hàng. Đem xe ở nhà hàng bên ngoài dừng lại xong, Trần Hạo bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Như Họa đang ngồi ở đến gần mặt đường bên cửa sổ vị trí. Nàng hạ thân mặc cái đụng sắc kịp đầu gối váy, thiếp thân màu da tất, hiện ra mặt vận động dày cứng, trên thân thì xuyên trong nhất bộ màu trắng công chúa linh ống tay áo áo mỏng, tóc dài xóa vai thổi đại ba lãng, tốn đồ trang sức trang nhã, cả người rất xa nhìn sang, rõ ràng cảm thấy rất thời thượng, nhưng chảy ra một yên lặng ý tứ hàm xúc. Trần Hạo đi tới, phát hiện trên bàn của nàng bày đặt một ly uống rồi nước chanh, mà trong tay nàng đang cầm rất nhiều phần ca bệnh đang tra xem, cái kia ánh mắt chuyên chú, có thể chính là phần kia yên tĩnh khởi nguồn. Giúp đỡ rơi ngoài cửa sổ đường phố đạo hạnh sắc thông thông đoàn người, dĩ nhiên trong nháy mắt, làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút kinh diễm. Bởi vì vẫn thứ nhất, Diệp Như Họa ở Trần Hạo trong mắt đều là cái mỹ nữ, điểm ấy không sai, nhưng cảm giác, bị nói là Lục Lăng Huyền, dù cho coi như là so sánh với Tiết Ngạo Hạm, dung mạo của nàng đều phải kém hơn một chút. Nhưng liền trong nháy mắt này, Trần Hạo nhận thấy được, nếu như bằng lòng ăn mặc nói, đơn thuần từ bề ngoài và khí chất đi lên, Diệp Như Họa dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn Tiết Ngạo Hạm. Đặt mông ở Diệp Như Họa đối diện ngồi xuống, nhìn Nghiệp Như Họa đầy mắt kinh ngạc, Trần Hạo không khỏi nói ra, "Hôm nay ngươi thật đẹp." Diệp Như Họa nhìn Trần Hạo trên dưới quan sát, cũng không nói chuyện. Làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là tự quyết định mà nói ra, lần trước tương đối vội vàng, cơm cũng không ăn được, lúc đầu có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, tuy nhiên cũng bỏ lỡ. Diệp Như Họa nở nụ cười, "Trần Hạo, ngươi muốn bày tỏ sao?" Trần Hạo cũng cười, "Nếu như ngươi tiếp nhận nói, ta đương nhiên không ngại tới một hồi lãng mạn ấm áp mà tỏ tình." Diệp Như Họa cười đến mức dị thường giảo hoạt, nàng nhìn Trần Hạo cười nói, "Vậy ngươi bây giờ có thể bắt đầu rồi." Ngay thẳng như vậy thuyết pháp, ngược lại làm cho Trần Hạo có chút ngoài ý muốn, chẳng qua việc này không làm khó được Trần Hạo, ngược lại tỏ tình cũng sẽ không làm cho Trần Hạo rơi khối thịt, cho nên hắn tao tao cười, lấy chìa khóa ra, đem chính mình Bắc Hải trong nhà cửa phòng chìa khóa hái xuống, để lên bàn, đẩy về phía Diệp Như Họa, nói ra, "Nhà ta chìa khóa, ngươi cất xong." Diệp Như Họa nở nụ cười, nàng vuốt vuốt Trần Hạo chìa khóa nói ra, ngay thẳng như vậy ám chỉ, thật để cho người có chút khó có thể cự tuyệt, bất quá, ta bây giờ đang ở nghĩ, ngươi đến tuột cùng đưa ra bao nhiêu cái chìa khóa. Trần Hạo cười nói, chỉ có cái chuôi này. Diệp Như Họa không nói được lời nào, tựa hồ muốn từ Trần Hạo trên mặt của nhìn ra chút gì, sau một hồi lâu mới, chỉ có, cười nói, ta đây thu. Trần Hạo cười. Diệp Như Họa phản ứng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn tiễn chìa khóa chỉ là bởi vì Diệp Như Họa nói hắn có thể thổ lộ, cho nên hắn mới, chỉ có, lấy ra, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, cái này chìa khóa, Diệp Như Họa cự tuyệt có khả năng, phi thường vô cùng cao, bởi vì cùng lúc Diệp Như Họa cũng không biết Trần Hạo ra nghỉ ngơi ở đâu, mà một phương diện khác, tiễn chìa khóa hành động này, không chỉ có riêng là tỏ tình đơn giản như vậy. Thật không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên nhận. Nhưng trong ánh mắt, ngoại trừ giảo hoạt bên ngoài, dĩ nhiên hoàn mỹ không có bất kỳ kích động nào cùng kích thích. Cho nên cảm giác này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Ngươi là chuyên môn đến cho ta tiễn chìa khóa sao? Thấy Trần Hạo như có điều suy nghĩ, Diệp Như Họa cười nói. Trần Hạo lúc này mới nhớ tới, hắn tới đây chồng, không chỉ có riêng là vì tán gái, vì vậy mở miệng nói. Ngươi biết, ta giống bây giờ ở Đại học Y Khoa 2 viện thực tập, thời kỳ thực tập qua sau đó nhất định phải tìm việc làm, cho nên muốn hỏi thăm các ngươi một chút bệnh viện tình huống. Diệp Như Họa tự nhiên cười nói nói, ngươi nghĩ muốn biết cái phương diện kia. Chân chính chữa bệnh tiêu chuẩn, chữa bệnh thiết bị, đã người mắc bệnh độ hài lòng. Trần Hạo nói rằng, Diệp Như Họa cười, ngươi thực sự định tới bệnh viện chúng ta sao? Trần Hạo cười cười, hắn cũng không muốn hiện tại liền nói cho Diệp Như Họa trên thực tế y y viện hắn đã mua, bởi vì như vậy, quan hệ giữa bọn họ trở nên quá, lao bản cùng nữ thuộc hạ, cái này nghe đứng lên, tựa hồ làm sao đều có điểm quy tắc ngầm mùi vị. Hiện nay còn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn giải khai xuống. Trần Hạo cười cười, đem ánh mắt đặt ở Diệp Như Họa trong tay những thứ kia ca bệnh bên trên, nói sang chuyện khác, điều trị khẩn cấp ca bệnh, là tỷ tỷ của ngươi đưa cho ngươi sao? Ta có thể hay không nhìn? Diệp Như Họa cười, đem vật cầm trong tay ca bệnh đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo nhìn mấy phần, sau đó cau mày từ đó lấy ra một phần ca bệnh, đọc nói, người bệnh nữ, 29 tuổi, có chồng, bởi vì đau bụng, nôn mửa 2 ngày nhập viện. Vô minh lộ vẻ nguyên nhân dẫn đến xuất hiện bụng trên bộ phận đau đớn, chuyển trận phát tính. Cảm giác buồn nôn, nhiều lần nôn mửa, nôn vì trong dạ dày dung vật, kèm thêm chứng bụng, đau bụng. Bệnh xếp sau hoàng sắc hy liền một lần, số lượng vô dị thường, gần một ngày tới chưa thoát khí, đứng hàng liền. Án viêm dạ dày cấp tính ban khiêng cảm hóa, giải khai kinh, tu bổ dịch, các loại, chờ, trị liệu phía sau vô hiệu, lấy chuyển viện. Đọc xong ca bệnh, Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Diệp Như Họa nói ra. Loại tình huống này người bệnh sở hoạn chứng bệnh rõ ràng chính là bệnh tắc ruột, ấn viêm dạ dày cấp tính đi trị liệu, vĩnh viễn cũng không thể hữu hiệu. Diệp Như Họa thở dài nói, ta cũng từng như vậy hoài nghi tới, thế nhưng y y viện hoàn cảnh tương đối kém, lúc đó muốn cho bệnh nhân làm phần bụng thấu thị xem một cái có phải là hay không bệnh tắc ruột, nhưng cơ khí phá hủy không làm được, cho nên chỉ có thể án viêm dạ dày cấp tính tới đi đầu cứu trị. Trần Hạo cao mày, bệnh như vậy chứng cũng có thể xuất hiện vấn đề như vậy, bệnh viện các ngươi trình độ cũng quá kém đi. Diệp Như Họa cười cười, lần trước sự tình, lão bản chúng ta bồi không ít tiền, cho nên bây giờ muốn cho hắn đổi mới thiết bị hiển nhiên là không có khả năng chuyện tình. Hơn nữa, lần trước sự tình sau khi đi ra, bệnh viện danh dự xuống dốc không thanh, có rất nhiều bác sĩ y tá tạm rời cương vị công tác. Vậy các ngươi giải quyết được sao? Trần Hạo cao mày nói. Diệp Như Họa thổi phù một tiếng nở nụ cười, cầm trong tay cái kia một chồng ca bệnh giao cho Trần Hạo nói ra, đây là y y viện một tuần điều trị khẩn cấp ca bệnh, tất cả cái này, ngươi nói vội vàng thong thả. Trần Hạo cao mày, đơn giản lật một cái, sau đó nói ra, tất cả cái này, lúc này mới bao nhiêu? Vẫn chưa tới 100. Diệp Như Họa cười đến có chút khổ sáp, chính xác nói, toàn bộ chung vào một chỗ, tuần này nhập viện người bệnh chi có 87 cái, trong đó 33 người chuyển viện. Chuyển đi nhiều như vậy. Trần Hạo chân mày thật sâu nhăn lại. Diệp Như Họa thở dài nói, chữa bệnh thiết bị không đầy đủ, hoàn cảnh ác liệt, thu lệ phí lại không rẻ tiền, mà nơi này là thiền kinh ngoại ô, chu vi y y viện săn sát, nếu như không phải phụ cận điều trị khẩn cấp nhập viện, trên cơ bản không ai sẽ đến nơi này. Một vòng nhỏ như vậy người bệnh, bệnh viện này nhanh thất bại đi. Trần Hạo hỏi. Diệp Như Họa thở dài nói, không sai biệt lắm, nếu như lão bản lại không nghĩ biện pháp, y y viện chẳng mấy chốc sẽ sụt xuống. Hiện tại ở trong bệnh viện lòng người bàng hoàng, đều đang nghĩ biện pháp tìm ra đường. Nếu như không phải là bởi vì cha ta còn ở đây trong, ta cũng không muốn ở nơi này trong làm. Trần Hạo trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, có thể tình huống không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, lao bản của các ngươi có thể đang nổi lên chỉnh đốn và cải cách. Hy vọng đi, bất quá ta cảm thấy hy vọng không lớn. Diệp Như Họa nhìn Trần Hạo cười nói, ăn chút gì, ta mời khách. Trần Hạo cũng không khách khí, nói ra, được a, tan việc liền chạy tới, đã sớm đói bụng. Vẫy tay ý bảo người bán hàng đem ra menu, Trần Hạo đơn giản gọi vài món thức ăn, mới vừa đem menu trả lại cho người bán hàng, Trần Hạo liền ngây ngẩn cả người. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy, phòng ăn môn đẩy ra, một cái cùng Diệp Như Họa giống nhau như lúc nữ người đi đến, nàng mặc bộ màu hồng trang phục mốt khoản hưu nhàn tiểu tây trang bị. Tu thân hình cắt tỉa chẳng những đem vóc người của nàng câu lạc đắc đường con nguyện chuyển thành thục, đang giả dặn trung lộ ra một nồng nặc gợi cảm. Khiến người ta ngạc nhiên là, nàng chẳng những tóc thổi cùng ngồi ở Trần Hạo trước người Diệp Như Họa giống nhau như lúc, càng là vừa thấy được Trần Hạo liền ngọt ngào mỉm cười, cái loại này mừng rỡ lại tự nhiên nhãn thần, cực kỳ giống trước đây cùng Trần Hạo ước hẹn tiết ngạo hạm, đầy áp nồng nặc mà nhu tình cùng mừng rỡ, làm cho Trần Hạo thân bất do kỷ mỉm cười. Nhưng sau đó, trong đầu của hắn liền dâng lên vẻ kinh ngạc, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Diệp Như Họa tỷ tỷ Diệp Như Thi, là một cái lôi lệ phong hành, vô cùng có chủ trương nữ nhân, hơn nữa tựa hồ quan hệ với hắn còn không có đạt tới cái này trùng liếc mắt đưa tình trình độ. Cho nên Trần Hạo lập tức đem ánh mắt chuyển đến ngồi ở trước bàn Diệp Như Họa trên người, nói ra, tỷ tỷ ngươi tới. Không nghĩ tới, ngồi ở Trần Hạo đối diện Diệp Như Họa chỉ là cười cười, không nói được một lời. Lúc này Trần Hạo ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân hồng nhạt bó sát người hưu nhàn tiểu tây trang Diệp Như Thi, đã đi rồi phụ cận, nàng liếc mắt nhìn ngồi ở Trần Hạo đối diện sinh đôi tỷ muội. Sau đó nhãn thần hơi ý xấu hổ mà đối với Trần Hạo nhuẩn miệng cười, nóng lòng chờ đi, xin lỗi, ta thay đổi bộ quần áo, lại hóa trang, cho nên tới trưởng. Trần Hạo trong nháy mắt lang loạn, ngươi là Diệp Như Họa. Một thân hồng nhạt hưu nhàn tiểu tây trang bị, nhìn lên tới gợi cảm thành thục mỹ nhân cười, đương nhiên là ta à, tỷ của ta không cùng ngươi nói. Trần Hạo không nói đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngồi ở trước bàn, lấy Diệp Như Họa thân phận cùng hắn đàm luận bên trong có một trận Diệp Như Thi nói ra, ngươi là Diệp Như Thi. An mặc công chúa lịnh ống tay áo, khí chất thiên lặng mà Diệp Như Thi cười nói, ta chưa từng có nói qua với ngươi ta là Như Họa. Chương 162, cảm giác cấm áp. Xấu hổ. Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, cái này một đôi xinh đẹp sinh đôi tỷ muội hoa, tướng mạo tương tự độ kinh người, cho nên đưa các nàng hai người nhận sai không là chuyện ghê gớm gì tình. Nhưng mấu chốt của vấn đề không ở nơi này trong, mà là bởi vì buổi chiều Diệp Như Họa gọi điện thoại, càng tốt sau khi tan việc, tới đây gian nhà hàng ăn. Mà sau khi đi tới nơi này, Trần Hạo gặp được đã ngồi ở chỗ này Diệp Như Thi, điều này làm cho hắn rất tự nhiên đem Diệp Như Thi trở thành Diệp Như Họa. Nhưng bây giờ lúng túng sự tình tới. Trần Hạo bày tỏ Diệp Như Thi, rõ ràng trêu Trần Hạo, bởi vì trên thực tế Trần Hạo cùng Diệp Như Thi cũng không có gì quá nhiều đồng thời xuất hiện, hắn quen thuộc chỉ là Diệp Như Họa. Nhưng hắn lại không giải thích được đem chìa khóa đưa cho Diệp Như Thi, còn đối nàng bày tỏ. Các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta phải đi trực. Tựa hồ là đã nhận ra Trần Hạo xấu hổ, Diệp Như Thi cười híp mắt đứng dậy, sau đó, cầm lên trên bàn chiếc chìa khóa đó, ở Diệp Như họa rất hiếu kỳ trùng, xoay người ly khai. Trần Hạo xấu hổ, không biết nên hay không nên cái chìa khóa muốn trở về. Nhưng Diệp Như họa lại biểu hiện dị thường hài lòng, nàng ngồi ở tỷ tỷ Diệp Như Thi phía trước đã làm vị trí, nhìn Trần Hạo nhuẩn miệng cười, mấy ngày nay kỳ thực ta vẫn muốn gọi điện thoại cho ngươi, chỉ là hiện tại bệnh viện bác sĩ thiếu, cho nên thay phiên trách nhiệm, vẫn không có tìm được cơ hội. Đêm nay vừa vặn cần ta trách nhiệm, cho nên liền hẹn ngươi. Trần Hạo cười cười, ngồi trở lại chính mình vị trí, ngắm lên trước mắt vẽ trang điểm Diệp Như Họa, nói ra, ở khoa phụ sản công tác cảm giác có hay không tốt một chút. Diệp Như Họa cười, cảm giác đương nhiên được rất nhiều người trước đây nói rất đúng, mỗi lần làm ta gặp được những thứ kia bọn tiểu tử đi tới cái này cái thế giới, ta đều hội chạy tới một loại không rõ vui sướng cùng thành công cảm giác. Hơn nữa, Diệp Như Họa thần tình tiểu mị thừa nước đục thả câu, sau đó nói ra, ngươi nên chúc mừng ta, bởi vì năm nay hành nghề y y sư sát hạch, ta thông qua, ta hiện tại có thể không phải là trợ lý y y sư, ta là hành nghề y y sư. Nhìn nàng vui vẻ miệng cười, Trần Hạo nói ra, vậy thật phải chúc mừng ngươi. Diệp Như Họa kiều mị như hoa mà nhìn Trần Hạo nói ra, cái này muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải của ngươi kiến nghị ta còn có thể ở trong phòng cấp cứu hỗ trợ. Trần Hạo nhìn Nghiệp Như Họa không biết nên nói như thế nào, chức nghiệp cùng tính nết quan hệ xứng đôi. Có đôi khi thật rất trọng yếu, có người yêu di chuyển, nhất khắc cũng không yên lặng được, làm cho hắn coi tiệm làm việc đúng giờ, vậy đối với hắn không thể nghi ngờ chính là giàn vặt. Mà có người yêu tĩnh, nếu để cho hắn đi chạy nghiệp vụ, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là giàn vặt. Diệp Như Họa đáy lòng thiện lương, ái tâm đầy đủ, ở một phương diện khác nhìn lên, nàng và Chu Nhuế Nhã là cùng một loại người, cho nên tiếp mới sinh mạng đến, đối với nàng mà nói, là một kiện hạnh phúc, thêm vui vẻ sự tình, lời như vậy. Năng lực của nàng dĩ nhiên là hội tăng trưởng. Lúc này, người bán hàng mang thức ăn lên. Diệp Như Họa có chút kinh ngạc, ngươi cùng ta tỷ tỷ đã gọi thức ăn nhỉ? Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, ta xem nàng như thành ngươi, cho nên. Diệp Như Họa cười nói, ta hiểu, chuẩn là tỷ tỷ không có nói cho ngươi nàng là người nào. Xem ra chuyện như vậy tình trước đây thường thường phát sinh a. Trần Hạo nói rằng, đó là đương nhiên, đừng nói là người thường, liền ba ta đến bây giờ còn thường thường đem hai chúng ta nhận sai. Diệp Như Họa cười nói. Trần Hạo cười cười, nói ra, các ngươi dáng dấp thật sự là quá giống, có hay không tương đối khá nhận biện pháp. Diệp Như Họa thần tình tiểu mị cười nói, bảo mật, không nói cho ngươi. Trần Hạo bất đắc dĩ, trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Trần Hạo một mực quan sát Diệp Như Họa, đồng thời cùng phía trước Diệp Như Thi đối kháng so với. Nhưng kết quả lại làm hắn rất vô cùng kinh ngạc. Tướng mạo của hai người tương tự độ kinh người, mặt mũi căn bản cũng không có rõ ràng phân biệt đặc thù, không chỉ như thế. Vóc người bên trên càng là tương tự kinh người, một dạng thân cao, một dạng thể trọng, một dạng ba vòng, một dạng mỉm cười. Chỉ dựa vào nhìn ra, căn bản là không cách nào phân biệt. Điều này làm cho Trần Hạo quyết định, về sau gặp phải các nàng thời điểm, nhất định phải cẩn thận, miễn cho lúng túng sự tình lần nữa phát sinh. Mà theo bữa ăn tối tiếp tục, lúng túng tâm tình dần dần đánh tan, lời của hai người để cũng dần dần chuyển đến y y viện phía trên, cái này đến không phải Trần Hạo không hiểu phong tình, mà là bởi vì bệnh viện tình huống bây giờ đích xác tràn ngập nguy cơ. Nếu như bây giờ không làm chỉnh đốn và cải cách, như vậy rất nhanh, y y viện sẽ không chịu được nổi, chẳng những sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả và lợi ích, ngược lại sẽ trở thành một trọng bao quần áo. Phải biết, bệnh viện chi phí gần ước nguyên, số tiền này, dù cho coi như là bỏ vào ngân hàng, tiền lời cũng không nhỏ, Trần Hạo làm sao có thể mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình tiền cứ như vậy trôi theo dòng nước. Mà theo hiểu rõ dần dần làm sâu sắc, Trần Hạo rất nhanh thì đã nhận ra y y viện vấn đề chỗ căn bản. Diệp viện trưởng, ở chữa bệnh phương diện, không có vấn đề gì. Nhưng niên kỷ dù sao lớn, đối với y học mới kỹ thuật không đủ mẫn cảm. Ngoài ra, hắn không có tài vụ quyền, ở y y viện thiết bị đổi mới phương diện, mặc dù có tâm, cũng rất vô lực. Trần Lương Bình tìm đến chính là cái kia tài vụ tổng giám rất lợi hại, tính toán tỉ mỉ, các phương diện đều làm rất tốt, nhưng bởi vì vẫn không có nhận được Trần gia chỉ thị, sở lấy tình huống trước mắt. Chỉ là đang lợi dụng bệnh viện hiện hữu tài chính tiến hành duy trì. Nàng làm cũng rất xuất sắc. Thế nhưng đáng tiếc, nàng rất rõ ràng cũng không phải là một cái đối với chữa bệnh vô cùng hiểu rõ người. Sở lấy trước mắt cần gấp rút là một cái có thể theo kịp thời kỳ, hiểu rõ y học giới tiến triển, đối với bệnh viện phát triển quy hoạch, đều có nhất định nghiên cứu tài nghệ người, y thuật ngược lại cũng không trọng yếu. Bởi vì lấy kinh giao bệnh viện tình huống đến xem, thật sự có nghiêm trọng tật bệnh người bệnh, đại bộ phận đều sẽ chuyển đến đại hình trong bệnh viện. Cho nên ở y y viện không có danh tiếng tăng lên thời điểm, chân chính có thể thu chữa bệnh nhân, thường thường là cái loại này, không thể không chữa, nhưng ở cái nào đều có thể chữa bệnh nhẹ. Cho nên, việc cấp bách, cần phải làm là tìm một cái người thích hợp, đối với bệnh viện phát triển làm ra quy hoạch, sau đó bỏ tiền đi vào đổi mới chữa bệnh thiết bị, nói cao bác sĩ y tá đãi ngộ. Có thể người như vậy lại không dễ tìm cho lắm. Bởi vì hắn nhất định phải đối với y học phát triển phương hướng, cùng cao tinh mũi nhọn chữa bệnh khoa học kỹ thuật có phi thường bén nhạy xúc giác, ở chỗ này bên ngoài, phải hiểu rõ bệnh viện cấu thành, có thể phân tích y viện tự thân không đủ, cùng phán đoán tương lai phát triển xu thế. Cho nên không hiểu rõ giới y học chức nghiệp người quản lý, trực tiếp có thể không thấy. Chuyên tâm nghiên cứu các loại liệu pháp người, cũng có thể không thấy. Như vậy còn dư lại tuyển trạch cũng không nhiều. Trần Hạo có thể chậm rãi tìm kiếm, thậm chí có thể tự mình tiến tới nghiên cứu. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, y viện có thể chống đỡ cái thời gian đó sao? Cho nên chuyện này tình phải đăng lên nhật báo. Là vô cùng khẩn cấp đại nguy cơ. Bất quá, cũng vừa may như vậy, ngược lại làm cho Trần Hạo nhớ tới một người. Đó chính là cái kia mày như tế liễu, trong mắt chứa thu thủy, phong tao động nhân Lê Thủy Giao. Nàng là thị y đường danh y hộ khách kinh lý, mạng giao thiệp mênh mông trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ, nếu như tìm nàng, không đúng sẽ có thu hoạch. Huống chi, y viện đổi mới thiết bị, khẳng định cũng sẽ hữu dụng đến của nàng địa phương. Coi như lui nhất vạn bộ nói, nàng không thể giúp Trần Hạo tìm được nhất cái tốt thích hợp y viện kinh lý, đến lúc đó, Trần Hạo cũng chỉ có thể hướng Giang Bắc Vinh xin giúp đỡ. Bất quá, lấy Giang Bắc Vinh như vậy yêu mến nghiên cứu các loại liệu pháp tính tình mà nói, hắn cùng cái loại này tinh minh người quản lý, hoàn toàn chính là hai cái thế giới nhân, chỉ sợ coi như là nhận thức, hắn cũng sẽ không cùng người ta có bao nhiêu giao tình. Cho nên, ngược lại không bằng tìm Lê Thủy Giao. Bởi vì tìm lời của nàng, sẽ không dính đến nhân tình, chỉ là đơn thuần sinh ý, nếu như vậy, vô luận là trả giá, vẫn là soi mói, cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Cho nên đó là một tốt chú ý. Tâm lý đã có quyết định Trần Hạo, sáng sủa rất nhiều, cùng Diệp Như Hỏa nói chuyện cũng dần dần từ bệnh viện trong chuyện, chuyển đến tư nhân hứng thú phương diện. Mà lệnh Trần Hạo tương đối ngạc nhiên là, Diệp Như Hỏa cái này đại mỹ nữ, dĩ nhiên đối với ngũ hành rất có hứng thú. Hơn nữa, theo chính cô ta nói, từng cái nàng đỡ đẻ tiểu sinh mệnh, nàng dùng bút nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, nói là muốn đến tương lai nàng về hưu sau đó, làm nghề đời sống kỷ niệm. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng qua lại vẫn là quyết định dạy cho nàng đơn giản ngũ hành bát tự thôi toán, kết quả không nghĩ tới chính là. Nhìn lên tới rất thông minh Diệp Như Họa lại ở phương diện này tài liêu té ngã, học thế đó đều không học được, khiến cho Trần Hạo dị thường không nói. Chẳng qua đến là phi thường hài lòng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian rất nhanh thì đến 7 giờ rưỡi, lúc này, Diệp Như Thi gọi điện thoại tới, nói là tìm Diệp Như Họa có việc, làm cho Diệp Như Họa đi bệnh viện. Diệp Như Họa tuy là thần tình có chút không vui, nhưng vẫn đáp ứng. Trần Hạo nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết, cái này 8 phần 10 là như thế bởi vì Diệp Như Thi có ý kiến gì. Nhưng lúc này, rất rõ ràng không nên đưa cái này sự tình nói ra. Cho nên Trần Hạo cùng Diệp Như Họa hai người ra nhà hàng. Lúc này đêm còn chưa sâu, ven đường đi không ít người. Đứng ở tia sáng đèn đường mờ vàng dưới, Trần Hạo bốn người cưỡi chính mình xe máy, đưa mũ giáp đưa cho đã mắt kinh ngạc nhìn xe gắn máy Diệp Như Họa. Ta đưa ngươi đi đi. Diệp Như Họa nở nụ cười, nàng kiều mị nói ra, ngươi mang. Trần Hạo cười cười, hắn biết, Diệp Như Họa làm cho Trần Hạo đội nón sắt là bởi vì, nàng càng hy vọng một ngày xảy ra chuyện tình, Trần Hạo có thể càng thêm an toàn. Cái này trong lúc lơ đảng nho nhỏ cử động, làm cho Trần Hạo đột nhiên cảm giác được, hắn tựa hồ hẳn là càng quý giá nàng một điểm. Đưa mũ giáp mang tốt, Trần Hạo phát động cái kia siêu cấp phong cách xe máy, Diệp Như Họa rõ ràng có chút không thích đứng mà ngồi ở Trần Hạo phía sau. Thân thể của nàng rất căng cứng rắn, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, nàng đang tận lực cùng Trần Hạo thân thể giữ một khoảng cách, có thể xe máy lại không phải như vậy ngồi. Nhất là giống như Trần Hạo như vậy đại bài số lượng đường đua xe thể thao, nó tự thân thiết kế, chính là thừa viên lấy nằm xuống tư thế tới giảm thiểu gió ngăn trở. Hơn nữa, lấy Diệp Như Họa bây giờ tư thế ngồi, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể cầm nắm địa phương, xe thật chạy đứng lên, hội rất nguy hiểm. Cho nên Trần Hạo nói ra, ôm eo ta. Diệp Như Họa mặt có chút đỏ, thần tình trở nên rất ngượng ngùng. Từ trong kính chiếu hậu, nhìn thấy cái này hết thảy Trần Hạo không khỏi cười, đưa cánh tay tìm được phía sau, bắt lại Diệp Như Họa tay, đặt ở bên hông của mình. Diệp Như Họa không có cự tuyệt, chỉ là thân thể như trước cứng ngắc, tựa hồ rất không quen dùng tư thế như vậy cùng Trần Hạo Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo chỉ là cười, sau đó đã đem xe chậm rãi chạy di chuyển. Gió đêm đánh tới, hơi có hàn ý. Ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau Diệp Như Họa, cánh tay lại kéo chặt Trần Hạo hông của gian. Làm xe chạy lên xe nói. trong mắt chứa thẹn thùng Diệp Như Họa hơi có lạng quạng đem trọn thân thể nằm ở Trần Hạo phía sau, trong lúc nhất thời mềm mại đột kiểu xúc cảm ấm áp mà đánh tới, xen lẫn như có như không nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, làm cho Trần Hạo không khỏi chậm lại tốc độ xe. Bởi vì hắn yêu mến cảm giác như vậy. Chương 163, Vương Động Thuốc cầm máu bên trên tin tức. Tặng Diệp Như Họa trở về y y viện sau đó, cưới xe máy Trần Hạo một mình trở về hắn cùng Lục Lang Huyên ở tiểu khu, trong đầu lại tràn đầy hắn đã mua, lại có vẻ rách nát không chịu nổi, nửa chết nửa sống y y viện. Trình đốn và cải cách là nhất định. Phương diện tiền bạc, phía trước gõ hoa hạ ẩn long khoản tiền kia hẳn là kém không nhiều lắm, nhưng cụ thể chỉnh đốn và cải cách phương án cùng tỉ mỉ, vẫn như cũng là cái vấn đề. Bởi vì tâm lý có việc, cho nên đối mặt Lục Lăng Huyên thời điểm, cũng không có như bình thường như vậy tình cảm mãnh liệt. Mà Lục Lăng Huyên cũng đồng dạng biểu hiện cũng rất bình thản. Nhưng hai người lại đồng dạng tâm hữu linh tê mà tiếp tục cùng thường ngày sinh hoạt. Ăn, massage, hô đạo ngủ ngon. Đây hết thể bình thản bình thường, không nổi lên được như lửa kích, tình, nhưng lại có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng. Vô luận là Trần Hạo vẫn là Lục Lăng Huyên đều ở đây phần bình thản bên trong, tận lực duy trì quan hệ lẫn nhau. Nhưng cái này cảm giác có chút không được tốt. Nhưng lại là không có có cảm tình trụ cột liền đính hôn hai người, phải trải qua giai đoạn. Nhất là Lục Lăng Huyên biết Tiết Ngạo Hạm tồn tại, nàng cũng rõ ràng quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Hiện tại ở cuối tuần gần sát, vừa nghĩ tới Trần Hạo hội ở cuối tuần bồi Tiết Ngạo Hạm, mặc dù là nàng như vậy kiến thức rộng nữ nhân, lại khai sáng rộng lượng, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Việc này không cần phải nói, Trần Hạo cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng hắn lại cũng không có thể bởi vì Lục Lăng Huyên liền quăng đi Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhuế Nhã các nàng. Bởi vì cái này trong có quá nhiều sự tình, nhiều lắm cảm tình ở bên trong, vô luận ly khai người nào, đối với các nàng mà nói đều là thương tổn. Các nàng như vậy yêu Trần Hạo lại làm sao có thể vì Lục Lăng Huyên đi thương tổn các nàng, nếu liên tiếp, tự nhiên không bỏ xuống được. Cho nên vô luận Lục Lăng Huyên có hay không lý giải. Ở phương diện này, Trần Hạo cũng không muốn làm bất kỳ giải thích gì. Dài dòng đêm, không lời nào để nói. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, Lục Lăng Huyên đã mua về bữa sáng. Y dì viện thực tập sinh trách nhiệm an bài, Trần Hạo xếp hạng chiều chủ nhật, cho nên ngoại trừ đi học bên ngoài, Trần Hạo cũng không có những chuyện khác tỉnh. Mà Lục Lăng Huyên công việc này cuồng, đối với yêu cầu của mình thì rất nghiêm cách, mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày, cho nên thứ bảy nàng còn muốn trở về công ty. Hai người sau khi ăn, Trần Hạo nói tiễn Lục Lăng Huyên, lại bị nàng từ chối, nàng nói nàng hay là vui vui mừng làm đường sắc ngầm, bởi vì như vậy tương đối dễ dàng. Trần Hạo cũng không bắt buộc. Dù sao muốn thu được một người nữ nhân hảo cảm cùng ái tình, không phải bằng vào dây dưa đến cùng là được, cho nên Trần Hạo cũng liền do nàng đi. Hơn nữa, trên thực tế Trần Hạo cũng có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cưới xe máy đến rồi y y viện. Trần Hạo bản muốn tiếp tục đem xe máy bỏ vào trong nạp giới, nhưng bởi vì tâm lý có việc, trong lúc lơ đảng, dĩ nhiên bỏ lỡ theo dõi góc chết, cho nên Trần Hạo cũng liền không đang kiên trì, tìm một công nhân xe đỗ điểm, đem xe khóa kỹ. Trong khoảng cách tiểu đội còn có đoạn thời gian, cho nên Trần Hạo thẳng thắn lấy ra điện thoại, tìm được rồi Lê Thủy Giao dây số, gọi tới. Mấy giây về sau, điện thoại một đầu khác liền truyền đến Lê Thủy Giao cái kia gợi cảm thêm mị hoặc thanh âm. Trần Y Lìa Sĩ, ngài khỏe chứ, thật cao hứng ngài có thể gọi điện thoại qua đây, có cái gì ta có thể trợ giúp ngài sao? Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, đúng như vậy, ta có gia nhỏ Y Lìa Viện, ở Thiên Kinh ngoại ô, hiện tại cảm giác hoàn cảnh cùng chữa bệnh thiết bị đều vô cùng kém, cho nên muốn làm toàn thân chỉnh đốn và cải cách, cùng thiết bị đổi mới. Điện thoại một đầu khác Lê Thủy Giao thanh âm ngay lập tức sẽ trở nên kích thích đứng lên, ý của ngài là nói, ngài bệnh viện kia muốn làm cả ngày cải tạo, phương diện này, chúng ta là chuyên nghiệp nhất, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại chỉ là sơ bộ dữ liệu, bởi vì cuối cùng chỉnh đốn và cải cách phương án còn không có lấy ra. Điểm này ngài có thể yên tâm, ở y viện chỉnh đốn và cải cách phương diện, chúng ta có nhất nhân viên chuyên nghiệp. Chỉ cần ngài đưa ra thiết tưởng, chúng ta đều có thể làm được, chỉ là không biết, ngài chỉnh đốn và cải cách dự toán đại khái là bao nhiêu. Lê Thủy Giao thanh âm gợi cảm mị hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không có thể thoát ly thương nhân bản chất, nói chưa nói bên trên ba câu, liền chuyển tới tiền bên trên, chẳng qua ở thương nói thương, điểm này đã không còn gì để nói. Đại khái dự toán ở 20 triệu tả hữu đi. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói rằng, Lê Thủy Giao sau đó hỏi thăm một cái bệnh viện quy mô, nói ra, ngài dự toán vô cùng khẩn trương, sợ rằng rất khó đạt được hiệu quả dự trù, chẳng qua tình huống cụ thể, vẫn còn cần đến hiện trường thực địa khảo sát sau đó, mới có thể có châm đối tính làm ra kiến nghị, nếu như có thể mà nói, thứ hai, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp quá khứ, đến lúc đó cùng ngài nói chuyện, người xem được không? Trần Hạo khẽ như mày, lại đồng ý nói, được, thứ hai thấy. Sau đó, treo đoạn điện thoại Trần Hạo vào y y viện, bận rộn, nhưng lại cũng không khẩn trương một ngày bắt đầu rồi. Căn cứ thực tập sinh đối với mỗi khoa thất hiểu rõ an bài, Trần Hạo đi khoa hậu môn, bởi vì có phía trước thực tập đánh giá cùng tốt trình độ, đến rồi khoa hậu môn phía sau Trần Hạo, tiếp xúc vài cái ca bệnh, nhưng đều không phải là cái gì tương đối trầm trọng nguy hiểm người bệnh. Bởi vì khoa hậu môn đối mặt người bệnh cùng chẩn đoán phạm vi, liền là như thế. Tương đối nhiều phát bệnh thường gặp, bình thường chính là bệnh trĩ, giang nước, do hậu môn, giang tuần xương tấy làm mủ các loại, cho nên ở rất nhiều người trong ấn tượng, tựa hồ khoa hậu môn chính là trị liệu bệnh trĩ. Nhưng trên thực tế lại không hề chỉ như vậy. Ngoại trừ thường gặp bệnh trĩ, do hậu môn, giang nước, trực tràng, cởi rũ xuống, đại tràng u, trứng viêm tính tràng bệnh, táo bón, đại tràng thịt thừa các loại. Bốn chu vi tính truyền bá tật bệnh như bén nhọn ở mức view, cùng với các loại tiên thiên tính bốn trực tràng dị dạng như tiên thiên tính giang, môn khóa các loại, chờ, cũng thuộc về giang tràng ngoại khoa tật bệnh phạm chủ. Mà những cái này chứng bệnh, ngoại trừ cực kỳ cá biệt vài loại bên ngoài, đều thuộc về cái loại này, trong thời gian ngắn sẽ không nguy cấp đến sinh mệnh, nhưng lại có thể làm cho người bệnh đau đến không muốn sống chứng bệnh. Cho nên ở trị liệu phương diện, có vẻ cũng không khẩn trương. Mà Trần Hạo tiếp xúc ca bệnh, đại bộ phận cũng đều là như vậy. Vài cái bệnh trĩ người bệnh, trĩ nội, trĩ ngoại, hỗn hợp trĩ. Nếu không nữa thì chính là giang tuần nồng đậm dẫn lưu thuật. Trên cơ bản đều là ở trong phạm vi này. Trong đó đến lúc đó có mấy người Trần Hạo tương đối cảm giác hứng thú ca bệnh, nói thí dụ như giống như tiên thiên tính giang, môn khóa, đại tràng u, trực tràng chứng rối loạn thần kinh chức năng vân vân. Thế nhưng đáng tiếc là, không có bất kỳ một cái người bệnh là Trần Hạo có thể mó tay vào được. Cho nên Trần Hạo cũng không bắt buộc. Chỉ là thuận hắn tự nhiên nghiên cứu một ngày bệnh trĩ. Thế nhưng rất hiển nhiên, bệnh như vậy chứng cũng không thế nào thảo vui. Đến trưa lúc ăn cơm, đi náo ngoại khoa Thôi Phong Hoa, bắt đầu khoe khoang hắn quan sát được giải phẫu, sau đó là Trương Đại Căn, cái này đần độn tên, dĩ nhiên cuồng nhiệt mà mê luyến lòng dạ ngoại khoa giải phẫu, hai người này một sướng một họa, hưng phấn mà trò chuyện giải phẫu độ khó, cảm giác chính là hai cái phiên bản Vương Kiến Bân. Chỉ bất quá, không có hắn như vậy không biết sâu cạn mà thôi. Sau đó ba nữ sinh cũng gia nhập vào giao lưu bên trong, trong đó đủ một ít phía trước Trần Hạo đã đi qua phòng ca bệnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất sơ cấp. Từ bọn họ thao tác giải phẫu, trên cơ bản, cũng thuộc về cái loại này cùng đơn giản thanh sang phùng châm độ khó ở cùng một cấp bậc ở trên giải phẫu, nhưng cái này lại làm bọn hắn cảm thấy rất kích thích. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười, bởi vì bọn họ làm những thứ kia, đối với Trần Hạo mà nói, không có bất kỳ độ khó, cho nên tự nhiên rất khó dẫn lên hứng thú. Cao như vậy tư thế, tự nhiên làm cho vài người khác không hài lòng. Thôi Phong Hoa càng là thượng cương thượng tuyến mà nói cái gì, thời kỳ thực tập là tối trọng yếu chính là giao lưu, Trần Hạo cái gì cũng không nói, quá không có phúc hậu. Trần Hạo không khỏi cười, nói trí ngoại vòng cắt, nói giải phẫu công tác chuẩn bị thời điểm muốn làm rót, chàng, chưa nói bên trên ngũ câu, đã bị mọi người hâu ngừng. Đến rồi buổi chiều, giải phẫu bất chút, độ khó cũng không lớn. Không có gì có thể lấy chỗ trống phát huy. Cho nên dĩ nhiên là tương đối bình thản. Tan việc, Trần Hạo vốn là định hẹn cá nhân nhờ một chút, về sau ngẫm lại thôi được rồi, cho nên hắn thẳng thắn trực tiếp về nhà, đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn, sau đó liền về nhà lên mạng tra tư liệu, suy nghĩ cùng với chính mình mua bệnh viện kia lối ra ở đâu. Luận danh khí, ở danh y lìa rất nhiều, đại hình y lìa viện mọc như rừng thiên kinh, hắn bệnh viện kia chỉ có thể dùng nổi tiếng xấu để hình dung. Không có chuyên gia, không có trị liệu cường hạng, không có đặc điểm. Không có thứ gì, muốn nhất minh kinh nhân lệnh y lý hệ viện ở thiên kinh quật khởi thật sự là quá khó khăn. Ở trên mạng siêu tập đại lượng tư liệu về sau, Trần Hạo cũng không có tìm được cụ thể nên như thế nào làm cho y lý hệ viện quật khởi cụ thể mạch suy nghĩ. Điều này làm cho Trần Hạo có chút lo nghĩ. Bởi vì Vương Động nói qua, hắn sẽ trở lại. Mặc dù không biết Vương Động hiện tại đang đi làm cái gì. Thế nhưng Trần Hạo vững tin, Vương Động tuyệt sẽ không lúc đó bỏ qua. Đến khi hắn lần nữa lúc trở lại, Trần Hạo đối mặt tình huống, không sẽ là giống như bây giờ ung dung. Đến lúc đó, không cầm ra thành tích, ở thiên kinh không nơi sống yên ổn, lấy cái gì tới cùng Vương Động đấu. Cho nên y dì viện phải nghĩ biện pháp trước chỉnh đốn và cải cách tốt, bởi vì vô luận là kiếp trước, hay là kiếp này, chữa bệnh nói đạt thành tựu cao thủy chung đều là Trần Hạo sống yên phận căn bản. Mà vô luận là sửa chữa, vẫn là đổi mới thiết bị triệu tập nhân thủ, đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, cho nên cái này đều cần thời gian. Còn như để thăng bệnh viện danh khí, cái kia chỉ sợ cũng phải chờ tới Trần Hạo thực tập sau. Chẳng qua nghĩ đến, lấy Trần Hạo ở phương diện y học thực lực, khai hỏa danh tiếng, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lục Lăng Huyên tan tầm sau khi trở về, thái độ khác thường mà lôi kéo Trần Hạo làm ở tại trên ghế xa lồng, sau đó mở ra điện thoại di động lên Internet, tìm được nào đó đài Tân Văn phát lại, sau đó cho Trần Hạo xem. Nội dung dĩ nhiên là liên quan tới Bắc Hải Dược nghiệp tập đoàn kiểu mới thuốc cầm máu bản tin. Ở Tân Văn báo đạo bên trong, có rất nhiều vị chữa bệnh chuyên gia, đều đối với Bắc Hải Dược nghiệp kiểu mới thuốc cầm máu đưa cho khẳng định, cũng nhất trí tỏ thái độ 10 phần mong đợi Bắc Hải Dược nghiệp kiểu mới thuốc cầm máu đưa ra thị trường. Điều này làm cho Lục Lăng Huyên thay đổi rất nhưng tâm. Trần Hạo không khỏi mỉm cười, cái này Lục Lăng Huyên thật đúng là làm cho hắn có chút không đoán ra. Nói nàng yêu mến Trần Hạo đi, nàng luôn là như gần như xa. Nói nàng căn bản là ở có lệ Trần Hạo đi. Nàng ở trong rất nhiều chuyện biểu hiện ra quan tâm, xa hoàn toàn không phải có lệ đơn giản như vậy. Bất quá, tuy là đoán không ra Lục Lăng Huyên tâm tư, nhưng đối với Vương Động rõ ràng cho thấy nhằm vào Trần gia làm ra cái này thuốc cầm máu, Trần Hạo lại cũng không nhưng tâm. Bởi vì cùng Trần Hạo so với luyện dược. Đừng nói là ở Hoa Hạ, cái nào sợ sẽ là ở tiên giới, cũng không có người có thể thắng được hắn. Bởi vì hắn là mạnh nhất tiên y liệt. Chương 164, đỉnh cấp hoàn khố gọi Hạo ca. Ngày thứ 2 đến rồi cuối tuần, Trần Hạo vẫn như cũ thức dậy rất sớm, ăn xong sớm một chút sau đó, cưới cái kia chiếc phi thường phong cách xe máy thẳng đến học viện thương mại. Đường xá hơi có chút xa, cho nên khi Trần Hạo chạy tới học viện thương mại thời điểm, thời gian đã sẽ không sớm. Bởi vì bây giờ là cuối tuần, toàn bộ ngày chế các đều đang nghỉ ngơi. Cho nên học viện thương mại có vẻ hơi có chút vắng vẻ. Nhưng bãi đỗ xe lại chen đầy xe sang trọng. Cái này hoặc giả chính là trong đó phân biệt. Trần Hạo dựa theo trên điện thoại di động gửi tới tin tức, thẳng đến phòng học. Giờ học trình hảo không rất là then chốt, mấu chốt là Tiết Ngạo Hạm ở nơi này trong. Thời gian nháy con mắt đã một vòng chưa thấy qua cái này ngốc manh cô gái nhỏ, muốn nói Trần Hạo không nghĩ nàng, đó nhất định chính là không thể sự tình. Có thể mới vừa đến trong phòng học, Trần Hạo sắc mặt liền lạnh xuống. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm đang bị một đám người vây quanh. Bọn họ niên kỷ bao nhiêu đều có, tuổi khá lớn điểm, 40 mấy tuổi, hơi nhỏ một chút đại khái cùng Trần Hạo niên kỷ không sai biệt lắm, đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên người cùng Tiết Ngạo Hạm vừa nói chuyện. Mà từ Tiết Ngạo Hạm thần tình bên trên, Trần Hạo có thể cảm giác được nàng đã rất sốt ruột. Tiết tiểu thư, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, ta có thể nhìn ra được, ngươi rất có rèn luyện hàng ngày. Chắc là xuất từ thư hương môn đệ, cho nên ta là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta họ Vương, mở một nhà vào xuất nhập cảng công ty, bây giờ công ty thành phố giá trị 2 ức, tuy là không tính là đại công ty, nhưng bây giờ đang tại công ty nghiệp vụ mở rộng kỳ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái trong vòng 3 năm là có thể tễ thân nhất lưu công ty hàng ngũ. Vào xuất nhập cảng, công ty ma chứ, khoác lác không hơn thuế, nhìn ngươi tuổi cũng đã cao, công ty thành phố giá trị mới, chỉ có 2 ức. Cũng dám ở nơi này nói mạnh miệng. Bên cạnh một người khác chào phúng qua đi, đối với Tiết Ngạo Hạm cười nói, Tiết tiểu thư, ta gọi Lý Huy, mở ra một công ty, Huy Nghiệp Địa Sản, không phải long đầu, nhưng công ty doanh thu hàng năm vượt lên trước 30 ức. Ú, Huy Nghiệp Địa Sản A, cũng không tệ lắm, là một có tiềm lực tiểu công ty. Lúc này, ngồi ở một bên nhất cái thanh niên nhân đứng dậy, cười nhạt một tiếng, doanh thu hàng năm, 30 ức, coi như là mã mã hổ hổ. Lý Huy không phục lắm mà nhìn hắn một cái. Rêu cận nói, nghe ngài ý tứ trong lời nói, ta cái công ty này, còn không vào được ngài nhãn. Thanh niên nhân khẽ mỉm cười nói, xem ý tứ của ngươi còn không phục lắm, năm ngoái ta công ty hiệu quả và lợi ích không được, thuần lợi nhuận mới vừa quá 100 ức. Người chung quanh, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, phải biết, công ty buôn bán ngạch cùng thuần lợi nhuận hoàn toàn chính là hai khái niệm, buôn bán ngạch giá trị là, mậu dịch trong quá trình giá cả, bên trong còn bao hàm các loại các dạng chi phí, mà thuần lợi nhuận thì không phải vậy. Thuần lợi nhuận phải đi rơi chi phí phía sau sạch thu nhập. Như vậy lợi nhuận năng lực, ở ý nào đó mà nói đã là một cái nghề nghiệp nhân vật thủ lĩnh. Còn chưa biết tên, các ngài là. Lý Huy lập tức trở nên khiêm cung đứng lên. Thanh niên nhân thì nên ngang mà cười, ngạo nghễ nói, Hồng Tường Tài Nguyên. Trong phòng học lập tức truyền đến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Hồng Tường Tài Nguyên A. Trách không được hấp kim năng lực mạnh như vậy, than đá, bó củi, sắt thép, ở phương Bắc, Hồng Tường Tài Nguyên là lớn nhất chứ. Không kém sẽ thêm. Một bên học viên cho đã mắt kính sợ len lén nhìn thanh niên nhân, nhỏ giọng nghị luận. Mà đứng ở Tiết Ngạo Hạm chung quanh mấy người thì thay đổi phó mặt mũi, liền phía trước có chút kiêu ngạo Huy Nghiệp Địa Sản Lý Huy, cũng cười rạng rỡ mà ba kết cái này cái thanh niên nhân. Điều này làm cho thanh niên nhân không khỏi càng đắc ý, đi tới Tiết Ngạo Hạm bên người, quên hết tất cả đưa tay ra lầu Tiết Ngạo Hạm. Không nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm quăng lên trong tay bao, đem cánh tay hắn mở ra, nổi giận nói, cách ta xa một chút. Thanh niên nhân ngẩn, sau đó giận quá thành cười, Tiết tiểu thư, ngươi có thể tới đi học phí quá triệu em bạ, nói rõ gia đình của ngươi điều kiện không sai, thế nhưng như đã nói qua, ngươi xinh đẹp như vậy tiểu nữ, đến nơi này là vì cái gì, không phải là muốn tìm một có tiền lão công. Ta có tiền, so với ngươi tưởng tượng còn muốn có tiền, nếu như ngươi đủ thông minh, chuyện kế tiếp tình không cần ta dạy cho ngươi chứ. Cút. Tiết Ngạo Hạm cả giận nói. Không nghĩ tới thanh niên nhân nở nụ cười, tính khí không nhỏ, ta còn hết lần này tới lần khác chính là yêu mến như ngươi vậy liệt mã. Nói hắn ở một lần đưa tay đưa về phía Tiết Ngạo Hạm. Đứng ở Tiết Ngạo Hạm chu vi mấy người, nhãn thần phức tạp, nhưng lại không ai ngăn cản. Mắt nhìn lấy tay hắn liền muốn chạm được Tiết Ngạo Hạm thời điểm. Thân thể của hắn lại chợt nhất lảo đảo. Sau đó tại mọi người tiếng kinh hô chung, hắn mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên người Trần Hạo. Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm ủy khuất địa phục ở tại Trần Hạo trên người. Trần Hạo vỗ vỗ nàng, an ủi, đừng sợ. Cái kia bị Trần Hạo đạp một cước, xương hông bên trên còn in Trần Hạo vết chân thanh niên nhân lạnh lùng nói, ngươi dám đạp ta? Ngươi biết ta là ai không? Trần Hạo cười, bay lên một cước đang đạp phải trên bụng của hắn, trực tiếp đưa hắn đạp nằm sấp dưới đất. Ngươi là ai? Có trọng yếu không? Thanh niên nhân vẻ mặt mồ hôi lạnh mà từ dưới đất bò dậy đến, một bên mấy cái khác học viên liền vội vàng đem hắn phủ lên. Thanh niên nhân căm tức nhìn Trần Hạo nói ra, thật là can đảm, chuyện của chúng ta tình không để yên, ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết, vừa nói, hắn một bên từ trong túi ra bên ngoài đảo điện thoại. Trần Hạo nở nụ cười, cất bước đi tới thanh niên nhân trước người, khoát tay đã đem thanh niên nhân điện thoại trong tay đánh rơi xuống đất, sau đó một cước đem màn hình điện thoại di động dâm nát, lạnh lùng nói, uy hiếp, ta nghe quá nhiều lắm, muốn dùng nói như vậy làm ta sợ, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta không để bụng ngươi là ai. Ta thậm chí liền biết tên của ngươi hứng thú cũng không có, ta hiện tại đang quan tâm chỉ là ngươi như thế nào xin lỗi, nếu như lời xin lỗi của ngươi không thể làm ta thỏa mãn, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh niên nhân sắc mặt trắng bệch mà nhìn Trần Hạo, nhãn thần minh lộ vẻ có chút sợ hãi, nhưng biểu hiện ra vẫn còn đang dáng chống đỡ. Chờ giây lát thấy hắn không có phản ứng Trần Hạo nở nụ cười, hắn phiền nhất đúng là loại này, ỷ vào trong nhà có vài đồng tiền, liền lòng tự tin cực độ bành trướng, đem tất cả mọi người không để vào mắt. Chỉ khi nào gặp sự tình cũng không biết làm sao bây giờ người. Đã làm sai chuyện tình, liền muốn bị phạt, cái này thiên kinh địa nghĩa. Vừa nói, Trần Hạo bay lên một cước, đang đá vào người tuổi trẻ mắt cá chân, trùng kích cực lớn lực, lập tức đem chân của hắn bị đá hướng về sau vốn lượng, lập tức phủ phù một tiếng quỳ trên đất. Hắn kêu đau đớn suy nghĩ muốn đứng dậy. Trần Hạo giơ tay lên chính là một cái vang dội lỗ thai. Ở nữ sĩ trước mặt muốn có phong độ hiểu hay không? Thanh niên nhân tức giận giống to hơn. Nhưng Trần Hạo cũng không để ý cái kia chút lời nói nhảm, bùm bùm liên rút hắn mấy cái bật hai, rút ra càng về sau, cả gian trong phòng học cũng chỉ còn lại có thô trọng tiếng hít thở, cùng tiếng tát hai văng rội. Không có bất kỳ dám ra nhàng nói. Bởi vì bọn họ tuy là không rõ ràng Trần Hạo là ai, nhưng lại biết, có thể tới đây trong đọc em bạ, cao cấp nhân viên quản lý người, không có một là người yếu. Bởi vì trăm vạn học phí, vốn là một đạo thiên nhiên cánh cửa. Tiểu môn tiểu hộ, liền học phí đều góp sẽ không đủ. Thì càng đừng nói dám ở nơi này đánh người. Thanh niên nhân khuôn mặt đã sưng giống như đầu heo, miệng mũi chảy máu, nhãn thần mê ly. Lúc này Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ mềm lòng, kéo lại Trần Hạo, mới vừa muốn nói chuyện. Không nghĩ tới trước cửa phòng học lại truyền đến tiếng vỗ tay, cùng một cái nghe có chút bất cần đời thanh âm, không sai, không sai, ở Thiên Kinh Thành, đã lâu chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền thấy, cửa phòng học đang đứng một cái giữ lại cầu đầu. Hai trái bên trên mang theo ngân sắc vòng thai, an mặc xa than khố, tê sợ, chữ nhân kéo thanh niên, hắn đang cho đã mắt tò mò nhìn Trần Hạo, nhãn thần liền quét quá Tiết Ngạo Hạm thời điểm rất bình thản, tự hồ chỉ đối với Trần Hạo cảm thấy hứng thú. Trần Hạo cao mày. Bởi vì trong nháy mắt, Trần Hạo ở nơi này nhìn lên tới có điểm giống bên cạnh tên côn đồ thanh niên trên người, cảm thấy chân nguyên khí tức. Mà khi hắn vừa xuất hiện, quỳ trên mặt đất bị Trần Hạo đánh sưng mặt sưng mũi thanh niên nhân, lập tức giống như thấy được cha ruột tựa như đánh móc sau gáy. Ô ô kêu lên, Lực ca, Lực ca, ngươi phải giúp ta xuất đầu, tiểu tử này khi dễ ta, hắn đánh ta, ngươi xem hắn đem ta đánh, ngươi phải giúp ta. Giữ lại cầu đầu mà thanh niên quan sát hắn liếc mắt, à, cái này nhìn lên tôi đánh thật đúng là thật nặng. Thanh niên nhân nghe lời này một cái, ngay lập tức sẽ giống như là có dựa, hắn chợt quay đầu, hắn lệ giàn giụa mà hướng về phía Trần Hạo kêu to, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là Lực ca, Hoa Hạ Tam Đại Công Tử. Hắn là lao đại ta, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Trong phòng học trong nháy mắt liền doanh động, thậm chí liền đứng ở Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm một đôi ngọc thủ cũng không khỏi khẩn trương nắm chặt Trần Hạo cánh tay. Trời, hắn lại chính là Hoa Hạ một trong tam đại công tử Trương Đại Lực, thảo nào như thế khí phách. Đúng vậy à, có thể cùng bên trên Thượng Hải Vương Động, Lưỡng Quảng Lý Hiểu cùng nổi danh đại lực ca, dĩ nhiên nếu như khiêm tốn, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Trời, cái này 1 triệu học phí hoa quá đáng giá, ta làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở nơi này, nhìn thấy Trương Đại Thiếu. Bọn họ càng như vậy nói, Tiết Ngạo Hạm trở nên càng là khẩn trương, làm Tiết gia thiên kim, nàng đối với con nhà giàu vòng tròn cũng không xa lạ gì, cho nên nàng biết rõ, ở những thứ này con nhà giàu trong mắt, hay là Bắc Hải Hào Môn, Trần gia, Tiết gia, chẳng qua chỉ là tiểu môn tiểu hộ mà thôi. Một khi thực sự xảy ra tranh chấp, chỉ sợ rước lấy phiền phức, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản là có thể giải quyết. Mà lúc này, doanh động mọi người tựa hồ cũng đều phát hiện Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm khẩn trương, vì vậy nghị luận ầm ĩ. Đại lực ca nổi danh khó chơi, kết nối với Thượng Hải Vương Động đều đối với hắn hết cách rồi, cái này cái thanh niên nhân cái này phiền toái. Ai, thực sự là quá trẻ, Hồng Tường tài nguyên bản thân liền rất lợi hại, vẫn là đại lực ca tiểu đệ, cái kia cái này khiến xem như là chọc tổ hong vò vẽ, nếu đổi lại là ta, coi như là chính mình lão bà, cho hắn sờ một cái liền sờ một cái được rồi, lại sẽ không rơi khối thịt. Trần Hạo nghe lời này một cái, tức giận trong lòng, tinh thuần đến làm người ta kinh ngạc chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, chỉ một ánh mắt, tiểu lệnh người nói chuyện ngậm miệng lại. Không chỉ như thế, trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng học, quỷ dị trong nháy mắt an tĩnh. Không một người nói chuyện, bọn họ không biết vì sao, lại theo bản năng cảm thấy, nhắm lại miệng, mới, chỉ có, là điều bọn họ nên làm sự tình. Một lúc lâu, sưng mặt sưng mũi thanh niên nhân tựa hồ phục hồi tinh thần lại, ngón tay hắn lấy Trần Hạo nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu ta, bằng không, lực ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, mà lúc này làm cho vật sở hữu kinh ngạc chuyện xuất hiện, đứng ở cửa phòng học cửa mà Trương Đại Lực vô cùng không kiên nhẫn quơ lên tay, giơ tay lên chính là một cái vang dội đại cổ máng, quất đến thanh niên nhân một cái lảo đảo. Sau đó, Trương Đại Lực lanh nói rằng, ngốc bức đi ngươi, Hạo ca cái bô là ngươi có thể đụng. Lập tức cho Hạo ca xin lỗi, nếu không, chân nhỏ nhi cho ngươi quệt gãy, thiện ngươi đi xải bờ gì ạ dưỡng lão.